Chương 440, nội tâm bình tĩnh. Chương 440, nội tâm bình tĩnh. Cuối cùng, Lâm Mộ Phong trở về quê quán, trở lại quen thuộc đường đi cùng người nhà bên cạnh, hắn cảm thấy nội tâm bình tĩnh và thỏa mãn. Hắn phát hiện, đường đi chân chính ý nghĩa cũng không ở chỗ rời đi, mà ở chỗ trở lại chính mình căn cơ, trở lại ở sâu trong nội tâm. Lâm Mộ Phong trở thành một cái cải biến người. Hắn học xong dũng cảm đối mặt khó khăn, hiểu được chân quý cùng cảm ơn. Hắn đem đang đi đường chứng kiến hết thảy, viết trở thành một quyển sách, để cho càng nhiều người có thể đủ từ trong hấp thu sức mạnh cùng linh cảm. Đây là một cái có liên quan Lâm Mộ Phong du lịch cố sự. Một vị sức tưởng tượng phong phú tiểu thuyết gia sáng tạo ra một cái để chúng ta suy xét cùng cảm ngộ thế giới, để chúng ta biết rõ, lữ hành không chỉ có là thân thể di chuyển, càng là tâm linh lữ trình. Lâm Mộ Phong là một vị trẻ tuổi mà giàu có sức tưởng tượng tiểu thuyết gia. Hắn lúc nào cũng khát vọng tìm tòi thế giới chỗ kỳ diệu, thế là quyết định bắt đầu một đoạn du lịch hành trình. Hắn mang lên bọc hành lý, bước lên đi tới một tòa cổ lão lại thần bí trấn nhỏ xe lửa. Khi lửa xe chậm rãi lái vào tiểu trấn lúc, Lâm Mộ Phong lập tức bị nơi này mê hoặc. Tiểu trấn bị rừng rậm xanh um tươi tốt còn quấn, phòng cũng là màu sắc sặc sỡ châu Âu phong cách. Trên đường phố người đến người đi, sinh cơ bừng bừng. Lâm Mộ Phong tìm được một nhà quán trọ nhỏ, đem bọc hành lý cất kỹ sau liền bắt đầu tìm tòi cái này thần bí tiểu trấn. Hắn chẳng có mục đích mà xuyên qua một đầu cổ lão phiến đá đường đi, đi tới một cái bị thải sắc khí cầu trang sức quảng trường. Quảng trường có một cái sân khấu, phía trên đang tiến hành một hồi náo nhiệt âm nhạc hội. Lâm Mộ Phong bị âm nhạc giai điệu hấp dẫn, đi ra phía trước. Hắn thấy được một cái tuổi trẻ nghệ sĩ violin, vui mừng nhanh trong âm nhạc độc tấu lấy. Lâm Mộ Phong bị tài hoa của nàng chinh phục, không khỏi nghĩ muốn cùng nàng tâm sự âm nhạc hội sau khi kết thúc. Lâm Mộ Phong đi đến nghệ sĩ violin trước mặt, tán thưởng nàng diễn tấu kỹ xảo. Nghệ sĩ violin tên là Alins, nàng nhiệt tình mời Lâm Mộ Phong tham gia ngày mai âm nhạc hội. Lâm Mộ Phong cao hưng mà đáp ứng. Ngày thứ hai, Lâm Mộ Phong tại Alins dưới sự chỉ dẫn đi tới một tòa cổ lao giáo đường. Đây là trong trấn nhỏ thần bí nhất chỗ. Lâm Mộ Phong tiến vào giáo đường, phát hiện bên trong có một đầu thật dài cầu thang thông hướng dưới mặt đất. Lòng hiếu kỳ điều khiển hắn kiên định đi xuống lầu, hy vọng có thể tiết lộ cái địa phương này bí mật. Cầu thang cuối cùng đã tới phần cuối, Lâm Mộ Phong phát hiện đi tới một cái thần bí tầng hầm. Trong phòng có một cái hình tròn to lớn gian phòng, bốn phía trưng bày rất nhiều cổ lao sách và văn vật. Lâm Mộ Phong cẩn thận quan sát, phát hiện ở đây lại là một cái lao đồ thư quán. Hắn đắm chìm tại thư hương trong hơi thở, kích thích lên sâu trong nội tâm hắn sáng tác linh cảm. Hắn bắt đầu đọc qua trên giá sách, tìm kiếm linh cảm hỏa hoa. Ngay tại hắn chuyên tâm nghiên cứu một bản cổ lão bản thảo lúc, một thanh âm đột nhiên trong phòng vang lên, "Hoan nghênh ngươi, Lâm Mộ Phong." Lâm Mộ Phong kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện một lão già đang đứng tại phía sau hắn. Lão già tự xưng là cổ xưa này thư viện thủ hộ giả, hắn nói cho Lâm Mộ Phong cái phòng dưới đất này là một cái kết nối thực tế cùng tưởng tượng thế giới lối vào. Lâm Mộ Phong cảm thấy vô cùng hưng phấn, hắn quyết định tiến vào cái này thần bí thế giới, tìm kiếm càng nhiều linh cảm cùng sáng tác tài liệu. Làm Lâm Mộ Phong cuối cùng bước vào cái này tưởng tượng thế giới lúc, hắn phát hiện mình đưa thân vào một cái như tiên cảnh chỗ. Nơi này có kỳ lạ sinh vật cùng làm cho người sợ hãi than cảnh sắc. Hắn mạo hiểm xuyên qua rừng rậm, leo lên núi cao, lẻn vào biển sâu, mỗi một lần mạo hiểm đều để trí tưởng tượng của hắn nhận được vô hạn kéo dài. Hắn sẽ ở chuyện cổ tích một dạng trong thành bảo gặp phải vu sư cùng tinh linh, sẽ tới thần bí tinh cầu bên trên cùng người ngoài hành tinh giao lưu, sẽ ở tương lai khoa kỹ thế giới bên trong truy tìm chân tướng. Tại cái này tưởng tượng trong thế giới, Lâm Mộ Phong tiểu thuyết sáng tác đạt đến một cái độ cao mới. Hắn đem chính mình mạo hiểm kinh nghiệm dung nhập vào cố sự bên trong, sáng tác ra một bộ làm người say mê tiểu thuyết. Tác phẩm của hắn phong mỹ toàn bộ giới văn học, mọi người đều là trí tưởng tượng của hắn cùng sức sáng tạo châu nghiên đổ. Làm Lâm Mộ Phong cuối cùng trở lại thế giới hiện thực lúc, hắn đã trở thành một vị hưởng dự toàn cầu tác gia. Hắn tại trong trấn nhỏ âm nhạc hội bên trên lần nữa gặp Alins, hắn đem chính mình mạo hiểm cố sự cùng nàng chia sẻ. Bọn hắn trở thành trung thành bằng hữu, khích lệ lẫn nhau cùng dẫn dắt. Lâm Mộ Phong du lịch hành trình không chỉ có mang cho hắn kinh hỉ cùng sáng tác linh cảm, cũng làm cho hắn thực hiện giấc mộng của mình. Hắn hiểu được, sức tưởng tượng là sáng tác cội nguồn, mà lữ hành nhưng là kích phát sức tưởng tượng tốt nhất đường tắt. Hắn quyết tâm tiếp tục tìm tòi thế giới chỗ kỳ diệu, vì độc giả mang đến càng nhiều kinh hỉ hơn cùng cố sự. Lâm Mộ Phong là một vị ở lâu đô thị bạch lĩnh, mỗi ngày đối mặt với máy tính, văn kiện cùng đủ loại việc vặt, sinh hoạt bình thản nhàm chán. Nhưng mà hắn một mực có cái nho nhỏ mộng tưởng, đó chính là có thể đủ rời đi ồn ào náo động thành thị, đi một nơi yên tĩnh buông lòng tâm linh. Cuối cùng có một ngày, Lâm Mộ Phong quyết định xuất phát, đặt vào một đoạn đặc biệt lữ trình. Hắn lựa chọn một cái tên là Huyễn Cảnh Sơn cốc chỗ, nghe nói nơi đó là một cái tràn ngập khí tức thần bí chỗ. Lâm Mộ Phong cầm túi du lịch, ngồi lên lái hướng sơn cốc đoàn tàu. Làm đoàn tàu chậm rãi lái vào Huyễn Cảnh Sơn cốc lúc, Lâm Mộ Phong bị cảnh sắc trước mắt rung động. Đây là một mảnh non xanh nước biếc, sông núi giao thoa ở giữa tản ra đậm đà hương hoa. Ở đây không có nhà cao tầng, không có ồn ào náo động cỗ xe cùng đám người, chỉ có không khí thanh tân cùng nhàn nhã động vật. Loại này yên tĩnh để Lâm Mộ Phong cảm thấy phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác. Hắn tìm một cái khách sạn nhỏ ở lại, đi bộ tìm tòi địa phương thần bí này. Trong sơn cốc có một tòa cổ lao miếu thờ, Lâm Mộ Phong quyết định đi trước thăm viếng một phen. Làm hắn đứng tại miếu thờ lúc trước, cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đang hấp dẫn hắn. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa miếu, trước mắt hiện ra một bức tráng lệ cảnh tượng. Miếu thờ nội bộ giống như một bức hội họa, đủ loại kỳ lạ hoa cỏ cây cối cùng cổ lão khắc đá trang sức toàn bộ không gian. Tại miếu thờ trung ương, có một gốc cực lớn thần mục. Lâm Mộ Phong đến gần thần mục, đột nhiên cảm thấy một hồi gió nhẹ lướt qua, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Làm hắn khi tỉnh lại, phát hiện mình đặt mình vào tại một cái màu sắc sặc sỡ trong thế giới. Nơi này hết thảy đều giống như là mộng cảnh đồng dạng, sức tưởng tượng phong phú sự vật không ngừng tại trước mắt hắn hiện ra. Hắn thấy được bay lượn cá, đi bộ cây, nói chuyện đóa hoa. Mỗi một dạng đều để hắn kinh thán không thôi. Tại cái này kỳ huyễn thế giới bên trong, Lâm Mộ Phong làm quen một vị tên là Tiểu Hồng tinh linh. Tiểu Hồng nói cho hắn biết, đây là huyễn cảnh trong sơn cốc một cái chỗ ẩn giấu, chỉ có tinh khiết người thiện lương mới có thể tìm được. Nơi này hết thảy đều là từ mọi người mộng cảnh cùng sức tưởng tượng sáng tạo mà thành. Lâm Mộ Phong cùng Tiểu Hồng cùng một chỗ tìm tòi thế giới này, bọn hắn đi qua thảm cỏ xanh đệm thảo nguyên, thưởng thức màu sắc sặc sỡ thác nước, còn cùng thủy tinh trong hồ con cá chơi đùa. Bọn hắn còn đi một cái khí cầu tòa thành, bên trong khí cầu đủ loại kiểu dáng, màu sắc khác nhau khí cầu bay múa trên không trung, để cho người ta phảng phất đưa thân vào chuyện cổ tích bên trong. Nhưng mà, tiệc vui trong tàn, Lâm Mộ Phong ý thức được, hắn nhất thiết phải trở lại thế giới hiện thực. Tiểu Hồng nói cho hắn biết, chỉ cần hắn thực tình hy vọng trở về, huyễn cảnh sơn cốc lại trợ giúp hắn tìm được đường về nhà. Lâm Mộ Phong đang cáo biệt Tiểu Hồng lúc, cảm khái vạn phần. Hắn tại huyễn cảnh sơn cốc vượt qua đoạn thời gian kia, để hắn đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng cùng mộng tưởng. Hắn thể nghiệm được chân chính tự do cùng khoái hoạt, cái này đem trở thành hắn trong cuộc đời quý giá hồi ức. Làm Lâm Mộ Phong trở lại thế giới hiện thực lúc, hắn phát hiện mình rực rỡ hẳn lên. Hắn một lần nữa đối mặt việc làm cùng sinh hoạt, nhưng nội tâm lại tràn đầy đối với tương lai ước ao và động lực. Ý hắn biết đến, sức tưởng tượng cùng mộng tưởng là trong đời quý báu nhất tài phú, chỉ cần lòng mang mộng tưởng, mỗi người đều có thể tìm được thuộc về mình huyễn cảnh sơn cốc. Lâm Mộ Phong là một cái ưa thích mạo hiểm cùng thăm dò người trẻ tuổi. Hắn lúc nào cũng đối với nơi chưa biết đầy lòng hiếu kỳ, đồng thời khát vọng tự mình đi tìm tòi những cái kia thần bí xó xỉnh. Lần này, hắn quyết định đi một tòa trong truyền thuyết cổ thành du lịch, tòa thành thị này nghe nói cất giấu rất nhiều thần bí bí mật. Sáng sớm, Lâm Mộ Phong chuẩn bị kỹ càng hành lý, mang tới địa đồ cùng máy ảnh, bước lên đi tới cổ thành lữ trình. Hắn cưỡi một chiếc cổ lao đoàn tàu, trên đường trải qua khu rừng rậm rạp cùng rộng lớn đồng ruộng. Làm hắn cuối cùng đến cổ thành lúc, hắn bị trước mắt cảnh sắc tráng lệ choáng váng. Cổ thành tọa lạc tại trong một vùng núi, bốn phía ôm lấy một đầu rộng lớn dòng sông. Công trình kiến trúc tràn đầy cổ lão mị lực, xưa cũ trên đường phố người đến người đi. Lâm Mộ Phong không kịp chờ đợi bắt đầu hắn thám hiểm hành trình. Hắn đầu tiên đi tới thành thị nhà bảo tàng, bên trong trưng bày lấy liên quan tới cổ thành lịch sử hàng triển lãm. Hắn cẩn thận quan sát lấy mỗi một kiện cổ lão văn vật, tính toán trả lại như cũ cổ thành đi qua. Tại viện bảo tàng một góc, hắn phát hiện một tấm bản đồ cổ, phía trên có đánh dấu một cái thần bí địa điểm, gọi là Mê Thất Chi Cảnh. Lâm Mộ Phong trong lòng tràn ngập tò mò, hắn quyết định đi tìm tòi cái này Mê Thất Chi Cảnh. Hắn dựa theo trên bản đồ chỉ thị, xuyên qua một mảnh khu rừng rậm rạp, đi tới một tòa cực lớn sơn động phía trước. Hắn phồng lên dũng khí, tiến nhập sơn động. Trong động đen kịt một màu, chỉ có ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua cửa hàng bắn vào đi. Sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện một chiếc để ở dưới đất đèn lồng bên trong tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Lâm Mộ Phong cầm lấy đèn lồng, nó đột nhiên trở nên sáng lên, chiếu sáng toàn bộ hang động. Hắn tiếp tục tiến lên, thẳng đến đi tới một cái cực lớn hồ dưới đất đố. Hồ thủy thanh triệt thấy đáy hồ có đủ mọi màu sắc bầy cá, du động. Lâm Mộ Phong nhảy vào trong hồ, cảm nhận được thủy thanh lương cùng đáy hồ màu sắc. Hắn bơi qua bơi lại, thưởng thụ lấy mảnh này Mê Thất Chi Cảnh mang tới yên tĩnh. Làm hắn bơi tới hồ trung ương lúc, đột nhiên có một đạo tia sáng kỳ dị từ đáy hồ truyền đến. Lâm Mộ Phong tò mò bơi về phía tia sáng, phát hiện nó đến từ một khỏa kỳ lạ bảo thạch. Khối bảo thạch này tản ra màu sắc sặc sỡ tia sáng, làm cho người say mê. Bảo thạch truyền lại một cỗ sức mạnh thần kỳ, Lâm Mộ Phong cảm thấy mình phảng phất sáp nhập vào cái này thần bí thế giới. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Mộ Phong phát hiện về tới bờ hồ. Hắn cảm kích nhìn xem viên bảo thạch kia, biết nó mang cho hắn một đoạn khó quên lữ trình. Hắn đem bảo thạch cẩn thận từng ly từng tí để vào túi, chuẩn bị rời đi mảnh này Mê Thất Chi Cảnh. Trở lại cổ thành sau, Lâm Mộ Phong quyết định đem kinh nghiệm của mình viết thành một quyển sách. Hắn hy vọng thông qua văn tự ghi chép lại đoạn này thần bí hành trình, cùng độc giả chia sẻ hắn tại Mê Thất Chi Cảnh mạo hiểm. Lâm Mộ Phong sách rất nhanh liền trở thành sách bán chạy, mọi người bị chuyện xưa của hắn hấp dẫn, nhao nhao bước lên đi tới cổ thành đường đi. Tòa này cổ thành cũng bởi vì Lâm Mộ Phong thám hiểm mà trở nên náo nhiệt lên, trở thành một cái du lịch thắng địa. Mà Lâm Mộ Phong hắn tiếp tục truy cầu lấy mạo hiểm cùng thăm dò mộng tưởng, trong lòng vĩnh viễn tràn đầy vô hạn sức tưởng tượng. Hắn tin tưởng, trên thế giới còn có rất nhiều Mê Thất Chi Cảnh chờ đợi hắn đi phát hiện. Lâm Mộ Phong là một cái ưa thích mạo hiểm người trẻ tuổi, hắn lúc nào cũng đối với không biết tràn ngập hiếu kỳ, khát vọng tìm tòi thế giới mỗi một góc. Lần này, hắn quyết định đi một cái thần bí hòn đảo lữ hành. Nghe nói nơi đó có vô tận thám hiểm cùng bảo tàng chờ đợi hắn. Lâm Mộ Phong ngồi lên một chiếc viễn trinh thuyền, bắt đầu hắn lữ trình. Thuyền ở trên biển phá sóng tiến lên, xuyên qua cuồng bạo phong bạo, cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Tòa hòn đảo này bị một mảnh rậm rạp rừng rậm bao trùm, thần bí hấp dẫn người. Lâm Mộ Phong bước lên mảnh này thần bí thổ địa, ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò. Hắn xâm nhập rừng rậm, xuyên qua rừng cây rậm rạp cùng dây leo, tựa hồ không ngừng xuyên qua thời không đường hầm. Hắn không biết mình đi được bao lâu, làm hắn lúc ngẩng đầu, hắn phát hiện mình đưa thân vào một cái cực lớn di tích cổ xưa bên trong. Trong di tích trên vách tường khắc đầy cổ lão đồ đằng cùng ký hiệu thần bí. Phản phất tại nói một cái không biết cố sự. Lâm Mộ Phong đi vào di tích chỗ sâu, thấy được một đạo cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá nạm một khối kỳ lạ tảng đá, tản ra thần bí tia sáng. Lâm Mộ Phong cảm thấy nội tâm hưng phấn, hắn quyết định nghiên cứu tảng đá kia, xem nó phải chăng có thể vì hắn tiết lộ nhiều bí mật hơn. Hắn nhìn chăm chú tảng đá, đột nhiên, một hồi hào quang chói sáng từ trong viên đá bạo phát đi ra, đem hắn thôn vệ. Làm Lâm Mộ Phong khi tỉnh lại, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình đưa thân vào một cái thế giới thần kỳ. Thế giới này tràn đầy kỳ huyễn cùng ma lực, hắn thấy được bay lượn long lánh bảo thạch, còn có cùng hắn đồng dạng là mạo hiểm gia nhóm. Hắn gặp một cái tên là Elina nữ hải, nàng nói cho hắn biết đây là ma pháp chi địa, chỉ có những cái kia nắm giữ tinh khiết tâm linh cùng ý chí kiên định người mới có thể đi tới nơi này. Lâm Mộ Phong cảm thấy vô cùng may mắn, hắn cảm thấy đây là một cái thuộc về hắn mạo hiểm hành trình. Elina dẫn theo Lâm Mộ Phong xuyên qua ma pháp chi địa các ngõ ngách, bọn hắn gặp mỹ lệ tiên nữ, dũng cảm kỵ sĩ, còn có hiền lành cự nhân. Bọn hắn cùng một chỗ thăm dò dấu ở đại sơn sau lưng Mê Thất Vương quốc, giải cứu bị ác long khống chế công chúa. Thời gian tại ma pháp chi địa cực nhanh, ly biệt thời gian cũng dần dần tới gần. Lâm Mộ Phong cáo biệt hắn tại ma pháp chi địa giao đến các bằng hữu, cảm khái vạn phần về tới thế giới hiện thực. Về đến nhà Lâm Mộ Phong phát hiện, trong phòng của hắn nhiều một bản cổ lão sách. Quyển sách này tên sách gọi là Ma Pháp Chi Địa Mạo Hiểm, hắn mở ra sách vở, không khỏi nở nụ cười. Nguyên lai, đây hết thảy cũng chỉ là hắn tưởng tượng một bộ phận, một cái làm cho người khó có thể tin một cảnh. Mặc dù như thế, Lâm Mộ Phong thật sâu cảm ngộ đến, sức tưởng tượng là một cái lực lượng cường đại, nó có thể để chúng ta đi tìm tòi không biết, sáng tạo thế giới thuộc về mình. Bởi vậy, hắn quyết định đem cái này mạo hiểm cố sự viết thành một bản tiểu thuyết, cùng thế giới chia sẻ trí tưởng tượng của hắn cùng tinh thần mạo hiểm. Lâm Mộ Phong cho tới nay cũng là một cái yêu huyễn tưởng tiểu thuyết gia, trong đầu của hắn tràn đầy vô số kỳ huyễn mà mỹ lệ tưởng tượng. Hắn khát vọng tự mình kinh nghiệm những cái kia hắn dưới ngòi bút cố sự, thế là quyết định đi một chuyến phương xa lữ hành. Một ngày sáng sớm, Lâm Mộ Phong đeo bọc hành lý lên, bước lên hắn lữ trình. Hắn đi tới một cái trong truyền thuyết cổ lão rừng rậm, ở đây nghe nói cất giấu rất nhiều sinh vật thần kỳ cùng bảo tàng. Lâm Mộ Phong hưng phấn mà tiến vào rừng rậm, bắt đầu hắn thám hiểm hành trình. Trong rừng rậm, hắn gặp một cái nói chuyện hiệu, nó nói cho Lâm Mộ Phong nếu như hắn có thể dâng ra một khỏa chân tâm, hiệu lại trợ giúp hắn tìm được một cái có thể đủ thực hiện hắn bất luận cái gì nguyện vọng ma pháp bảo thạch. Lâm Mộ Phong không chút do dự đáp ứng, hắn biết đây là một lần cùng vận mệnh vật lộn cơ hội. Thế là, Lâm Mộ Phong đi theo hiệu chỉ dẫn, đi tới một cái thần bí bên hồ. Hồ nước thanh tịnh thấy đáy, tản ra nhàn nhạt ma pháp quang mang. Lâm Mộ Phong nhẹ nhàng mà lấy ra một khỏa chân tâm, để vào trong hồ nước. Hồ nước lập tức nổi lên hào quang chói sáng, một khỏa lập lòe thất thải quang mang bảo thạch từ trong nước dâng lên. Lâm Mộ Phong nhanh cầm chặt ma pháp bảo thạch, cảm nhận được nó ẩn chứa vô tận sức mạnh. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng ưng thuận một cái nguyện vọng. Làm hắn khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đưa thân vào một cái hoa lệ trong vương quốc. Cái này vương quốc tràn đầy kỳ huyễn sinh vật cùng làm người ta nhìn mà than thở kiến trúc, khắp nơi cũng là chuyện cổ tích một dạng cảnh sắc. Lâm Mộ Phong hưng phấn mà thăm dò cái này hắn đã từng chỉ ở trong mộng xuất hiện qua thế giới. Hắn cùng với tinh linh cùng múa, tại cầu vồng bên trên lướt đi, cùng ngủ nghỉ còn cùng chung thời gian tốt đẹp. Tại vương quốc phần cuối, có một tòa cung điện to lớn, nó vách tường là từ thuần kim chế tạo thành, trên nóc nhà lập lòe vô số bảo thạch. Lâm Mộ Phong tiến vào cung điện, bị hoa lệ cung đình trang trí rung động. Tại cung điện trung ương, hắn gặp được một cái nữ tử thần bí, nàng có được mỹ lệ cánh, tựa như tinh linh đồng dạng. Nữ tử hướng Lâm Mộ Phong đi tới, mỉm cười nói, "Hoan nghênh đi tới Mộng Tưởng Vương Quốc, đây là thế giới thuộc về ngươi." Lâm Mộ Phong cảm thấy mình phảng phất đã biến thành một cái chân chính tiểu thuyết gia, trí tưởng tượng của hắn sáng tạo ra cái này tuyệt vời vương quốc. Nhưng mà, Lâm Mộ Phong cũng bắt đầu nhớ nhà cùng thế giới hiện thực thân nhân. Hắn quyết định trở lại thế giới hiện thực, mang theo kinh nghiệm của hắn cùng Mộng Tưởng. Nữ tử tiễn hắn rời đi, nói cho hắn biết vô luận thế nào, chỉ cần hắn cần, giấc mộng này vương quốc sẽ vĩnh viễn rộng mở đại môn. Làm Lâm Mộ Phong khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm tại giường rậm trên đồng cỏ. Trên mặt của hắn tràn đầy thỏa mãn cùng hy vọng mỉm cười. Hắn hiểu được, cái kia mộng ảo vương quốc, món kia ma pháp bảo thạch, cũng chỉ là hắn phong phú sức tưởng tượng sản phẩm. Nhưng mà, hắn cũng tin tưởng, chỉ cần hắn có mộng tưởng, cũng vì chi cố gắng, thế giới của hắn sẽ trở nên càng thêm mỹ hảo. Từ nay về sau, Lâm Mộ Phong tiểu thuyết tràn đầy càng nhiều kỳ huyễn nguyên tố, hắn dùng kinh nghiệm của mình cùng sức tưởng tượng, sáng tạo ra từng cái làm cho người kích động cố sự. Hắn trở thành một cái để các độc giả đắm chìm trong đó, kích phát sức tưởng tượng đại sư, chuyện xưa của hắn sẽ vĩnh viễn lưu lại mọi người trong lòng, khích lệ bọn hắn truy đuổi giấc mộng của mình. Lâm Mộ Phong là một cái sức tưởng tượng phong phú tiểu thuyết gia, hắn lúc nào cũng chờ tại chính mình nho nhỏ trong phòng làm việc, đắm chìm tại chuyện xưa của hắn trong thế giới. Nhưng mà, gần nhất hắn cảm thấy mình linh cảm dần dần khô kiệt, hắn cần một lần mới mạo hiểm để kích phát hắn sáng tác linh cảm. Một ngày, Lâm Mộ Phong đột nhiên quyết định đi du lịch, hắn hy vọng thông qua hoàn cảnh mới tới một lần nữa dẫn dắt trí tưởng tượng của hắn. Hắn cầm lấy túi hành lý, rời đi phòng làm việc của hắn, bước lên không biết lữ trình. Lâm Mộ Phong lựa chọn một cái cổ lão tiểu trấn xem như mục đích của hắn. Cái trấn nhỏ này tên là Mộng Ảo trấn, nghe nói nó là một cái thần bí tràn ngập ma lực chỗ. Làm hắn tới nơi đó lúc, hắn bị phong cảnh mê người hấp dẫn. Trấn nhỏ kiến trúc tràn đầy nồng đậm thời trung cổ phong cách, hai bên đường phố là thạch xây phòng ốc cùng cổ lão đường tắt. Lâm Mộ Phong dạo bước tại trong trấn nhỏ, hắn phát hiện mỗi một góc đều có một cái đặc biệt cố sự. Hắn nghe được các cư dân giảng thuật liên quan tới sinh vật thần kỳ cùng ẩn tàng bảo tàng truyền thuyết. Bọn hắn nói, nếu như ngươi tin tưởng mộng tưởng, kỳ tích sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Cái này khiến Lâm Mộ Phong càng thêm hưng phấn, hắn tin tưởng cái trấn nhỏ này sẽ vì hắn mang đến vô tận sáng tác linh cảm. Một ngày, hắn gặp một cái tên là Linda nữ hải. Linda nói cho hắn biết một cái liên quan tới một tòa thần bí cổ bảo truyền thuyết. Nghe nói, tòa lâu đài này cất giấu một cái ma pháp chi nguyên, có thể đủ giao phó không người nào hạn sức mạnh cùng trí tuệ. Lâm Mộ Phong quyết định tìm tòi tòa lâu đài này, hắn tin tưởng cái này chính là một cái làm cho người hưng phấn lại tràn ngập mạo hiểm kinh nghiệm. Làm bọn hắn đi tới cổ bảo lúc, Lâm Mộ Phong bị nó tráng lệ cùng thần bí rung động. Bọn hắn tiến nhập cổ bảo đại môn, phát hiện một cái cực lớn mê cung. Lâm Mộ Phong cùng Linda cùng một chỗ dũng cảm bắt đầu thám hiểm, bọn hắn gặp đủ loại đủ kiểu khiêu chiến cùng câu đố. Tại trong mỗi cái phòng, bọn hắn đều phát hiện cùng sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo tương quan manh mối cùng nhắc nhở. Cuối cùng, bọn hắn cuối cùng giải khai cuối cùng một đạo câu đố, tiến nhập một cái thần kỳ gian phòng. Trong phòng tản mát ra một loại kỳ lạ tia sáng, trong không khí tràn ngập một cổ thần bí năng lượng. Lâm Mộ Phong cảm nhận được vô cùng sức mạnh cùng trí tuệ, đầu óc của hắn đột nhiên tràn đầy sáng ý mới cùng ý nghĩ. Hắn biết đây là hắn một mực tìm kiếm linh cảm chi nguyên. Lâm Mộ Phong cùng Linda kích động về tới tiểu trấn, bọn hắn chia sẻ bọn hắn mạo hiểm kinh nghiệm, đồng thời cổ vũ các cư dân tin tưởng mình mộng tưởng. Trong trấn nhỏ mỗi người đều bị chuyện xưa của bọn hắn cảm động, bọn hắn bắt đầu tin tưởng kỳ tích cùng ma pháp tồn tại. Trở lại phòng làm việc, Lâm Mộ Phong bắt đầu hắn sáng tác. Tiểu thuyết của hắn tràn đầy thần kỳ mạo hiểm cùng không thể tưởng tượng nổi tình tiết, mỗi một cái lời tản ra hắn tại mộng ảo trong trấn lấy được linh cảm. Hắn các độc giả cũng bị tác phẩm của hắn hấp dẫn, bọn hắn nhao nhao tán thưởng trí tưởng tượng của hắn cùng sáng tác kỹ xảo. Lâm Mộ Phong tiếp tục tìm tòi thế giới, tìm kiếm mới mạo hiểm củng cố sự linh cảm. Hắn biết, chỉ cần tin tưởng mình sức tưởng tượng, hắn sẽ vĩnh viễn có thể đủ sáng tạo ra làm cho người sợ hãi than cố sự. Lâm Mộ Phong lựa chọn một cái phong cảnh như tranh vẽ thôn trang nhỏ xem như mục đích của hắn. Thôn trang này ở vào một tòa quần sơn ở giữa, bốn phía còn quấn khu rừng rậm rạp. Làm hắn đến lúc, hắn bị ánh nắng sáng sớm chiếu rọi xuống mỹ cảnh sở mê ở hắn vào ở một cái nhà gỗ nhỏ, cảm nhận được lâu ngày không gặp yên tĩnh. Sáng ngày thứ hai, Lâm Mộ Phong quyết định tìm tòi chung quanh rừng rậm, xem phải chăng có thể tìm tới một chút linh cảm. Hắn xuyên qua rừng cây rậm rạp, đường mòn khúc chết kéo dài. Hắn bị đủ loại đủ kiểu thực vật cùng động vật hoang dã bao vây, phảng phất tiến nhập một thế giới thần bí đột nhiên, hắn phát hiện một tòa cổ lão bia đá, phía trên khắc lấy một chút cổ lão văn tự. Hắn hao hết khí lực đem văn tự giải thích, phát hiện đây là một đoạn liên quan tới thần bí bảo tàng câu đố. Lâm Mộ Phong lòng hiếu kỳ bị kích phát, hắn quyết định căn cứ vào đoạn này câu đố đi tìm bảo tàng. Chương 441, kỳ diệu thế giới. Chương 441, kỳ diệu thế giới. Lâm Mộ Phong là một cái sức tưởng tượng phong phú tiểu thuyết gia, hắn lúc nào cũng thông qua hắn văn tự dẫn dắt độc giả tiến vào từng cái kỳ huyễn thế giới. Nhưng mà, chính hắn cũng rất ít có cơ hội tự thể nghiệm những thứ này mạo hiểm cùng kỳ ngộ. Một ngày, hắn đột nhiên quyết định muốn đi lữ hành, tìm kiếm một chút mới linh cảm cùng cố sự. Lão giả nói cho hắn biết, chỉ có dũng cảm nhất, có trí tuệ nhất mạo hiểm giả mới có thể tìm được bảo tàng. Lâm Mộ Phong quyết định tiếp nhận lão giả khảo nghiệm, bày ra trí tuệ của mình cùng dũng khí. Thứ nhất khảo nghiệm là một cái cần tìm ra lời giải gian phòng. Trong phòng hiện đầy đủ loại câu đố cùng ẩn tàng manh mối. Lâm Mộ Phong tìm kiếm mỗi một cái xó xỉnh, cẩn thận cân nhắc lấy mỗi cái câu đố. Cuối cùng, đang phí hết tâm tư sau đó, hắn thành công giải khai câu đố, mở ra một phiến thông hướng cái tiếp theo cửa phòng. Tiếp xuống khảo nghiệm là một hồi cần dũng cảm tiến tới mạo hiểm. Lâm Mộ Phong phát hiện đưa thân vào một cái cực lớn trong huyệt động khắp nơi là hiểm ác cạm bẫy cùng mê cung. Lâm Mộ Phong cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy cạm bẫy, tìm lấy chính xác thông đạo. Trải qua một phen chật vật tìm tòi sau, hắn rốt cuộc tìm được thông hướng cái tiếp theo khảo nghiệm ở miệng. Sau cùng khảo nghiệm là đối mặt hắn sợ hãi của nội tâm. Hắn đi tới một cái hắc ám mà âm trầm gian phòng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nhưng mà, ý hắn biết đến cái này khảo nghiệm cũng không phải là chân chính sợ hãi, mà là hắn đối với không biết lo âu và đối với thất bại sợ. Hắn phồng lên dũng khí, kiên định đi ra hắc ám, nên đón quang minh. Khi Lâm Mộ Phong thông qua được tất cả khảo nghiệm lúc, hắn đi tới mê cung chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, hắn phát hiện một bản cổ lão sách. Hắn mở ra sách vở, bên trong ghi chép đủ loại thần bí cố sự cùng truyền thuyết. Lâm Mộ Phong thật sâu hít thở một cái, hắn hiểu được, quyển sách này trở thành hắn sáng tác phần mới linh cảm chí nguyên. Lâm Mộ Phong rời đi mê cung, về tới hắn tiểu trấn. Hắn tràn đầy sáng tác cảm xúc mạnh mẽ cùng chuyện xưa mới. Hắn ngồi xuống, bắt đầu viết xuống hắn tại trong mê cung thể nghiệm đến kỳ ngộ cùng cảm ngộ. Hắn văn tự tràn đầy mạo hiểm cùng sức tưởng tượng, dẫn dắt độc giả tiến vào từng cái thế giới thần kỳ. Từ đó về sau, Lâm Mộ Phong trở thành một cái có thụ hoan nên tiểu thuyết gia. Tác phẩm của hắn khiến mọi người tại trong quyển sách tìm tòi vô hạn sức tưởng tượng cùng tinh thần mạo hiểm. Mà chính hắn cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia đoạn tại trong mê cung lữ trình, cái kia đoạn cho hắn linh cảm chân thực mạo hiểm. Lâm Mộ Phong là một vị yêu quý mạo hiểm cùng thăm dò năm tác giả lì tật nổ mèo. Hắn lúc nào cũng mơ ước có thể đủ đi phương xa chỗ, tìm kiếm linh cảm cùng kích động. Có một ngày, hắn quyết định rời xa rộn rịp thành thị sinh hoạt, đi một cái trong truyền thuyết đảo thần bí du lịch. Hòn đảo này được xưng là ảo mộng đảo, nghe nói là một cái tràn ngập ma lực cùng thần bí chi địa. Mọi người nói, chỉ có nắm giữ phong phú sức tưởng tượng người mới có thể tiến vào hòn đảo này, cũng phát hiện nó ẩn tàng bí mật. Đối với Lâm Mộ Phong tới nói, đây chính là hắn theo đuổi. Làm hắn đạp vào hòn đảo này thời điểm, hắn lập tức cảm nhận được một cổ thần bí năng lượng. Hắn cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Trên đảo thiên nhiên tràn đầy kỳ dị thực vật cùng động vật, mỗi một phiến bãi cỏ, mỗi một cái cây đều có chính mình đặc biệt cố sự. Lâm Mộ Phong ở trên đảo chẳng có mục đích hành động, trí tưởng tượng của hắn bị trên đảo cảnh sắc cùng cố sự kích phát phải càng thêm điên cuồng. Hắn gặp một cái biết nói chuyện vẹn, nó nói cho hắn biết trên cái đảo này có một cái ẩn tàng bảo tàng. Bảo tàng nghe nói là một bản thần bí sách, chỉ có tìm được nó mới có thể thu được vô tận trí tuệ. Thế là, Lâm Mộ Phong bắt đầu tìm kiếm bảo tàng mạo hiểm hành trình. Hắn xuyên qua rậm rạp rừng rậm, leo lên bất ngờ sơn mạch, buôn ba tại khu không người, chỉ vì tìm được cái này thần bí sách. Hắn gặp đủ loại đủ kiểu khiêu chiến cùng khó khăn, nhưng trí tưởng tượng của hắn cùng dũng khí khiến cho hắn tiếp tục kiên trì. Cuối cùng, Lâm Mộ Phong đi tới đảo đỉnh cao nhất. Hắn phát hiện một cái cổ lão thần miếu, trong miếu long lánh thần bí tia sáng. Hắn chậm rãi mở cửa lớn ra, đi vào trong miếu. Tại miếu trung ương, có một cái bia đá to lớn, phía trên khắc lấy một đoạn thần bí văn tự. Lâm Mộ Phong nhìn chăm chú bia đá, tim của hắn đập tăng tốc. Hắn đưa bàn tay đặt ở trên tấm bia đá, đột nhiên một đạo cường quang từ trong tấm bia đá bắn ra. Hắn nhắm mắt lại, làm hắn khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Thế giới này tràn đầy kỳ huyễn sinh vật cùng làm cho người sợ hãi than cảnh sắc. Hắn thấy được cánh sáng chói thiên hạc, lập lòe tia sáng ma pháp cây cối cùng với nhàn nhã bay lượn phi long. Thế giới này tràn đầy vô hạn sức tưởng tượng cùng ma lực. Lâm Mộ Phong ý thức được, thế giới này chính là hắn một mực tha thiết ước mơ sáng tác linh cảm chi địa. Hắn đắm chìm tại cái này kỳ huyễn trong thế giới, dùng ngòi bút của hắn ghi chép lại mỗi một cái kỳ tích cùng cố sự. Tiểu thuyết của hắn tràn đầy thần bí cùng ma lực, dẫn linh độc giả tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Làm Lâm Mộ Phong rời đi cái này kỳ huyễn thế giới lúc, hắn mang theo thỏa mãn cùng phong phú tâm linh về tới thực tế. Hắn biết, hắn đường đi không chỉ có cho hắn sức tưởng tượng thỏa mãn, còn đưa hắn vô tận sáng tác linh cảm. Từ đó về sau, hắn trở thành một cái có thụ khen ngợi tiểu thuyết gia, tiểu thuyết của hắn dẫn theo các độc giả tiến vào từng cái vô hạn thế giới ảo tưởng. Lâm Mộ Phong lữ trình đã chứng minh sức tưởng tượng sức mạnh, nó có thể mở ra một phiến thông hướng mới lạ cùng sức sáng tạo đại môn. Mỗi người đều có phong phú sức tưởng tượng, chỉ cần chúng ta có can đảm truy đuổi mộng tưởng, dũng cảm đi tìm tòi không biết, chúng ta liền có thể sáng tạo ra thuộc về chúng ta chính mình kỳ huyễn cố sự. Lâm Mộ Phong là một cái sinh hoạt tại trong thành phố người trẻ tuổi. Hắn việc làm bận rộn, áp lực rất lớn, khát vọng có thể đủ tạm thời rời xa huyên náo và rộn rịp cuộc sống đô thị, tìm được hoàn toàn yên tĩnh tịnh thổ. Thế là, hắn quyết định đi một tòa cổ lão tiểu trấn lữ hành, tìm kiếm thuộc về mình linh cảm và bình tĩnh. Tiểu trấn ở vào chân núi, bị rừng rậm xanh um tươi tốt chỗ vần quanh. Lâm Mộ Phong vừa đến được, liền bị vẻ đẹp của nó cảnh hấp dẫn. Hắn không kịp chờ đợi bắt đầu tìm tòi cái trấn nhỏ này. Hắn dạo bước tại chật hẹp trên đường phố, nhìn xem cổ lao thạch ốc cùng quanh co hẻm nhỏ, cảm thụ được trấn nhỏ yên tĩnh cùng cổ lao không khí. Tại trấn nhỏ trên quảng trường trung tâm, Lâm Mộ Phong gặp một cái cổ lão lao nhân. Lão nhân nhìn ôn hòa trí tuệ, hắn mời Lâm Mộ Phong ngồi ở trên ghế dài, nhắc tới trấn nhỏ lịch sử cùng thần bí truyền thuyết. Nghe nói, tại trấn nhỏ trong núi sâu, có một cái thần bí hồ nước, được xưng là Linh Cảm Chi Hồ. Cái hồ này trong truyền thuyết nắm giữ để cho người ta thu được vô tận linh cảm ma lực. Rất nhiều nghệ thuật gia cùng tác gia đều từng đi tới hồ nước, hy vọng từ trong hấp thu sáng tác năng lượng. Lâm Mộ Phong bị cố sự này thật sâu hấp dẫn, hắn quyết định đi tìm tòi cái hồ này. Hắn cáo biệt lão nhân, bước lên đi tới thâm sơn con đường. Tại trong rừng cây rậm rạp, hắn cảm nhận được sức mạnh thiên nhiên, phản phất có thể đủ nghe được lá cây cùng chim hót truyền lại đưa âm phủ. Cuối cùng, Lâm Mộ Phong đi tới bên hồ. Hồ thủy thanh triệt như gương, bao quanh xanh úng tươi tốt rừng cây. Hắn tìm được một khối đá ngồi xuống, lặng lặng nhìn qua hồ nước, cảm thụ được hồ nước hơi hơi nộn nhạo tiết tấu. Thời gian tại bên hồ lặng yên trôi qua, Lâm Mộ Phong suy nghĩ cũng dần dần trôi hướng phương xa. Hắn nhớ lại đi qua kinh nghiệm, tự hỏi tương lai có thể. Hồ nước tựa hồ đưa cho hắn một loại sức mạnh kỳ diệu, trí tưởng tượng của hắn bắt đầu kích thích. Toàn bộ buổi chiều, Lâm Mộ Phong đều đắm chìm tại hồ thần kỳ bên trong. Hắn bắt đầu viết xuống ý nghĩ của hắn, cảm thụ của hắn, giấc mộng của hắn. Hắn dùng văn tự đem tâm linh của mình thế giới bày ra, đối mặt với mặt hồ, hắn phảng phất có thể đủ nhìn thấy linh cảm của mình tại trong hồ nước vang vọng. Khi màn đêm buông xuống, Lâm Mộ Phong rời đi hồ nước, về tới trấn nhỏ nhà khách. Hắn lật ra điện thoại di động của mình bên trên ghi chép, nhìn mình viết xuống văn tự, cảm thán hồ ma lực. Hắn quyết định đem đoạn trải qua này viết thành một thiên tiểu thuyết, cùng thế nhân chia sẻ hắn tại trong hồ nước lấy được linh cảm. Trở lại thành thị sau, Lâm Mộ Phong dùng hắn tràn ngập linh cảm văn tự đan một cái mỹ lệ cố sự. Tiểu thuyết của hắn xuất bản sau, nhận lấy các độc giả hoan nghênh nhiệt liệt. Mọi người từ trong cảm nhận được trấn nhỏ yên tĩnh cùng hồ thần kỳ. Lâm Mộ Phong trở thành một vị có thụ khen ngợi tác gia, tác phẩm của hắn tràn đầy văn học sức mạnh cùng giàu có sức tưởng tượng cố sự. Mà chính hắn cũng bởi vì hồ ma lực, càng yêu quý đồng thời tận sức tại sáng tác, mang cho thế nhân càng nhiều mỹ lệ cố sự. Cứ như vậy, Lâm Mộ Phong lữ hành trở thành tính mạng hắn bên trong một cái bước ngoặt, để hắn một lần nữa tìm tới chính mình sức tưởng tượng cùng linh cảm. Hắn tin tưởng, chỉ cần mọi người có can đảm theo đuổi nội tâm mộng tưởng, linh cảm cùng sức sáng tạo liền sẽ liên tục không ngừng mà hiện lên. Lâm Mộ Phong là một cái giàu có sức tưởng tượng năm tác giả lì tật nổ vẹo, hắn một mực mơ ước rời xa rộn rịp thành thị sinh hoạt, đi tìm tòi thế giới chỗ kỳ diệu. Cuối cùng có một ngày, hắn quyết định để cây viết trong tay xuống, bước lên một đoạn du lịch hành trình. Lâm Mộ Phong lựa chọn một cái tên là Huyễn Cảnh Chi Thành chỗ cần đến. Hắn nghe nói thành phố này là một cái chỗ thần kỳ, tràn đầy đủ loại làm cho người khó có thể tin cảnh quan cùng sinh vật kỳ dị. Hắn không kịp chờ đợi mua một tấm vé tàu, leo lên một chiếc đi tới Huyễn Cảnh Chi Thành thuyền. Trên thuyền, Lâm Mộ Phong làm quen rất nhiều người thú vị. Có một vị lớn tuổi thần bí nữ sĩ, nàng người mặc một bộ tua cờ trường bào, trong tay nắm một bản cổ lao sách ma pháp, còn có một vị như tinh linh nữ hải, nàng có một đầu tóc lục, trong mắt lập lòe tinh quang. Bọn hắn chia sẻ rất nhiều du lịch cố sự, Lâm Mộ Phong sức tưởng tượng tại sự miêu tả của bọn hắn bên trong bốc cháy lên. Cuối cùng, thuyền đã tới Huyễn Cảnh Chi Thành bến cảng. Lâm Mộ Phong đi tới cái này tràn ngập ma pháp cùng kỳ tích thành thị. Thành thị bên trong kiến trúc giống như chuyện cổ tích bên trong tòa thành, người trên đường phố nhóm mặc đủ mọi màu sắc trang phục. Khắp nơi có thể thấy được tiểu tinh linh bay lượn trên không trung, tạo nên như mộng như ảo không khí. Lâm Mộ Phong dọc theo đường đi dạo bước, phát hiện một nhà bán thần kỳ dược thủy cửa hàng. Hắn bị đủ loại đủ kiểu dược thủy hấp dẫn, chủ cửa hàng nói cho hắn biết mỗi một chai nước thuốc đều có không giống nhau công hiệu. Lâm Mộ Phong mua một bình biến thân dược thủy, không kịp chờ đợi uống hết. Thân thể của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa, đã biến thành một cái tiểu hồ ly. Làm một cái tiểu hồ ly, Lâm Mộ Phong phát hiện một cái thần kỳ mê cung dưới mặt đất. Hắn tiến nhập mê cung, phát hiện rất nhiều ẩn tàng bảo tàng cùng bí mật. Tại một cái góc vắng vẻ, hắn gặp một cái nói chuyện con thỏ, nó nói cho Lâm Mộ Phong mê cung này thuộc về một vị ma pháp sư, tại mê cung chỗ sâu có một khỏa có thể thực hiện nguyện vọng thần kỳ bảo thạch. Lâm Mộ Phong quyết định tiếp tục tìm tòi mê cung, tìm kiếm khối bảo thạch này. Tại trong mê cung, hắn gặp đủ loại đủ kiểu khiêu chiến, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ. Cuối cùng, hắn tìm được thần kỳ bảo thạch. Làm hắn cầm lấy bảo thạch một khắc này, nguyện vọng của hắn trong nháy mắt thực hiện. Lâm Mộ Phong biến trở về dáng dấp ban đầu. Hắn cảm thấy vừa lòng thỏa ý, hắn về tới bến cảng, đi thuyền quay trở về quen thuộc thành thị. Về đến trong nhà, hắn cầm viết lên, đem hắn tại Huyễn Cảnh Chi Thành kinh nghiệm chuyển hóa làm một bộ thần kỳ tiểu thuyết. Cái này tiểu thuyết tại xuất bản sau đạt được thành công lớn, các độc giả nhao nhao đắm chìm tại Lâm Mộ Phong trong ảo tưởng thế giới. Mỗi người đều bị trí tưởng tượng của hắn lây, hy vọng có thể giống Lâm Mộ Phong một dạng dũng cảm bước ra thoải mái dễ chịu khu, đi phát hiện càng nhiều kỳ tích cùng khả năng. Mà Lâm Mộ Phong cũng từ đây về sau trở thành một cái có thụ tán thưởng sức tưởng tượng phong phú tiểu thuyết gia. Lâm Mộ Phong là một cái sinh hoạt tại đại thành thị người trẻ tuổi. Hắn một mực mơ ước có thể đủ rời xa ồn ào náo động trần thế, đi một cái không bị quấy rầy chỗ lặng lặng sinh hoạt một đoạn thời gian. Cuối cùng có một ngày, hắn quyết định thực hiện giấc mộng của hắn, bước lên một hồi tìm kiếm yên tĩnh cùng tự do lữ trình. Lâm Mộ Phong lựa chọn một cái xa xôi thôn xóm nhỏ xem như mục đích của hắn. Thôn xóm nhỏ ở vào quần sơn vòng quanh trong sơn cốc, có trong suốt dòng suối cùng bầu trời xanh thẳm. Ở đây không có nhà cao tầng, không có ồn ào náo động tiếng người, chỉ có tự nhiên âm thanh cùng tinh khiết không khí. Hắn thuê một gian nhà gỗ nhỏ, đó là một tòa cổ xưa yên tĩnh chỗ, ở ngoài phòng là một mảnh cây xanh cùng hoa tươi, bên trong nhà không khí nhưng là ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Lâm Mộ Phong ưa thích ở trước nhà gỗ trong hoa viên ngồi, nhìn xem hồ điệp tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Hắn phát hiện, nơi này hết thảy đều phảng phất là vì hắn mà tồn tại, hết thảy đều giống như là trong tưởng tượng của hắn hoàn mỹ thế giới. Thời gian dần qua, Lâm Mộ Phong cùng đám người trong thôn quen thuộc. Bọn hắn thiện lương thân mật, lấy giúp người làm niềm vui. Lâm Mộ Phong thường xuyên cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia trong thôn cử hành hoạt động, tỉ như ăn cơm dã ngoại, đống lửa tiệc tối cùng ngày lễ truyền thống chúc mừng. Tại cái thôn lạc nhỏ này, hắn cảm nhận được người thật tình điệu và thân mật tình hữu nghị. Có một ngày, Lâm Mộ Phong nghe nói thôn phụ cận có một tòa thần bí sơn phong, nghe nói phía trên có một cái thần kỳ hồ nước. Hắn sau khi nghe được tin tức này, nội tâm tràn ngập tò mò cùng thăm dò dục vọng. Thế là, hắn quyết định đi thám hiểm. Lâm Mộ Phong chuẩn bị một chút lương khô cùng thủy, mang tới máy ảnh, tiếp đó bắt đầu du lịch đi bộ. Hắn xuyên qua khu rừng rậm rạp, leo lên bất ngờ sơn phong, từng bước hướng về chỗ cần đến đi tới. Sau mấy tiếng, Lâm Mộ Phong cuối cùng đạt tới đỉnh núi. Hắn đứng ngơ ngác ở nơi đó, sợ hãi thán phục ở trước mắt cảnh sắc trắng lệ. Trước mắt hồ nước xanh biếc như ngọc, hồ nước thanh tịnh tới đáy. Bên hồ có một tòa cái đình nhỏ, cái đình phía trên bày đầy cờ màu, như mộng huyễn giống như mê người. Hắn lặng lặng mà ngồi tại trong đình, nhắm mắt lại, cảm thụ được cái này mỹ hảo thời khắc. Đột nhiên, một hồi gió nhẹ thổi qua, hắn phảng phất nghe được hồ nước nhẹ nhàng tiếng sóng bên trong tiếng cười. Hắn mở to mắt, ngạc nhiên phát hiện trong hồ nước có một đám tiểu tinh linh đang chơi đùa. Bọn chúng lập lòe tia sáng, vui sướng chơi đùa lấy. Lâm Mộ Phong ánh mắt tràn đầy vui sướng cùng tò mò. Tiểu tinh linh nhóm mời hắn gia nhập vào bọn hắn trò chơi, bọn hắn cùng một chỗ khiêu vũ, ca hát, hưởng thụ lấy lẫn nhau làm bạn. Giờ khắc này, Lâm Mộ Phong cảm nhận được vô cùng khoái hoạt cùng tự do, hắn cảm thấy chính mình giống như là về tới thời gian tuổi thơ. Trên đường về nhà, Lâm Mộ Phong hài lòng đi tới. Ý hắn biết đến, chân chính yên tĩnh cùng tự do cũng không tại cái nào đó đặc định chỗ, mà là tại nội tâm của chúng ta chỗ sâu. Chỉ cần chúng ta nguyện ý dừng lại, lắng nghe tự nhiên âm thanh, cùng những người lương thiện gặp nhau, mộng tưởng liền sẽ tại bên người chúng ta bày ra, trí tưởng tượng của chúng ta sẽ để cho sinh hoạt trở nên phong phú mà mỹ hảo. Từ đó về sau, Lâm Mộ Phong trở lại thành thị, nhưng hắn mang về trong lòng yên tĩnh cùng tự do. Hắn trở thành một vị ưu tú tác gia, tiểu thuyết của hắn bên trong tràn đầy phong phú sức tưởng tượng cùng đối với thế giới chân thật yêu quý. Mỗi khi hắn sáng tác thời điểm, hắn luôn có thể nhớ lại cái kia thần bí hồ nước cùng tiểu tinh linh tiếng cười vui, cái này khiến tác phẩm của hắn càng thêm sinh động cùng cảm động. Kể từ ngày đó, Lâm Mộ Phong hiểu rồi một cái đạo lý, chân chính kỳ tích ngay tại bên người chúng ta, chỉ cần dụng tâm đi thể hội, dùng sức tưởng tượng đi sáng tạo. Lâm Mộ Phong là một cái sức tưởng tượng phong phú năm tác giả lì tật nổ mèo, hắn lúc nào cũng khát vọng tìm tòi không biết thế giới. Đông dương một ngày, hắn thu đến một phong thần bí thư tín, trong thư mời hắn đi thám hiểm, khai quật một cái dấu ở trong thiên nhiên rộng lớn bí mật chi địa. Tin phát kiện người là một cái thần bí cơ quan du lịch, tên là Cảnh Kỳ Lạ Hành Trình. Lâm Mộ Phong đối với cái này cảm thấy vô cùng hưng phấn, hắn không nhịn được nghĩ tượng nơi này lại là bộ dáng gì. Tại trong đầu của hắn, một cái kỳ huyễn thế giới bắt đầu hiện lên. Hắn tưởng tượng lấy có xanh biếc rừng rậm, thác nước cùng hoa mỹ biển hoa, còn có rất nhiều thần bí sinh vật. Lâm Mộ Phong không chút do dự quyết định tiếp nhận mời, hắn lập tức liên lạc cơ quan du lịch, sắp xếp xong xuôi hành trình. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn đi tới cơ quan du lịch chỉ định địa điểm tập hợp, chờ đợi hắn kỳ huyễn hành trình bắt đầu. Một chiếc hào hoa lữ hành đậu xe ở trước mặt hắn, trên xe ngồi đầy khác lữ khách. Lâm Mộ Phong phát hiện mỗi người bọn họ cũng là yêu quý mạo hiểm cùng sức tưởng tượng người, bọn hắn tại trong lúc nói chuyện với nhau chia sẻ lấy chính mình kỳ huyễn ý nghĩ. Cái này khiến hắn càng thêm chờ mong lại sắp tới lữ trình. Lữ hành xe lái ra thành thị, dần dần tiến nhập vùng ngoại ô rừng rậm. Tại cái này lữ trình bên trong, hướng dẫn du lịch dẫn dắt bọn hắn xuyên qua khúc kính thông u tiểu đạo, đi qua mênh mông rừng rậm, thưởng thức thiên nhiên mỹ cảnh. Mỗi một chỗ cảnh điểm đều vượt quá tưởng tượng của hắn, phảng phất là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra một dạng. Bọn hắn đi tới một cái bị rừng cây rậm rạp vây quanh bên hồ. Hồ nước như gương, phản chiếu lấy cảnh sắc xung quanh. Lâm Mộ Phong không kịp chờ đợi cởi vớ giày, đi chân trần bước vào trong hồ nước. Lòng bàn chân của hắn cảm nhận được nước hồ thanh lương, phảng phất cùng thiên nhiên hòa làm một thể. Hắn cảm thấy mình sức tưởng tượng cùng sáng tác linh cảm mãnh liệt tuôn ra. Tiếp lấy, hướng dẫn du lịch dẫn dắt bọn hắn đi tới một cái thần bí hang động. Hang động thâm thúy mà quỷ bí, nội bộ tràn đầy đủ loại hình dạng cùng màu sắc tảng đá. Hướng dẫn du lịch nói cho bọn hắn, những đá này trong truyền thuyết có sức mạnh thần kỳ, có thể để người ta sức tưởng tượng trở nên càng thêm phong phú cùng hoạt động mạnh. Lâm Mộ Phong không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, hắn nâng lên một khối đá, nhắm mắt lại, tính toán cảm thụ năng lượng trong đó. Làm hắn mở ra con mắt lúc, hắn bỗng nhiên phát hiện mình đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Thế giới này có kỳ dị kiến trúc, hoa mỹ màu sắc cùng kỳ huyễn sinh vật. Lâm Mộ Phong cảm thấy vô cùng hưng phấn, hắn bắt đầu bốn phía tìm tòi cái này kỳ huyễn chi địa. Hắn gặp một cái biết nói chuyện con thỏ, nó dẫn dắt hắn xuyên qua một mảnh cực lớn biển hoa, mỗi một đóa hoa đều tản ra làm cho người say mê hương khí. Hắn còn gặp một cái hiền lành cự nhân nói cho hắn biết một chút liên quan tới cái này kỳ huyễn thế giới bí mật. Tại cái này kỳ huyễn chi địa bên trong, Lâm Mộ Phong sức tưởng tượng trở nên càng thêm phong phú cùng hoạt động mạnh. Hắn bắt đầu ghi chép thế giới này mỗi một cái kỳ diệu trong nháy mắt, để về sau có thể đủ đưa chúng nó ghi vào tiểu thuyết của mình bên trong. Làm Lâm Mộ Phong chuẩn bị lúc rời đi, hắn phát hiện mình lần nữa về tới hang động. Hướng dẫn du lịch nói cho bọn hắn, cái này kỳ huyễn chi địa đối với những cái kia chân chính giàu có sức tưởng tượng người khai phóng, mà Lâm Mộ Phong chính là một trong số đó. Trở lại thế giới thực tế, Lâm Mộ Phong đối với tiểu thuyết của mình linh cảm tràn đầy lòng tin. Hắn cảm tạ Cảnh Kỳ Lạ Hành Trình mang đến cho hắn kỳ huyễn kinh nghiệm, hắn quyết định đem đoạn lộ trình này hoàn mỹ dung nhập vào tiểu thuyết của mình bên trong, cùng các độc giả chia sẻ cái này kỳ diệu thế giới. Từ nay về sau, Lâm Mộ Phong trở thành một cái có thụ tán thưởng tiểu thuyết gia, tiểu thuyết của hắn tràn đầy kỳ huyễn cùng sức tưởng tượng. Hắn các độc giả đều say đắm ở trên thế giới hắn sáng tạo, phảng phất đặt mình vào trong đó. Mà Lâm Mộ Phong cũng biết rõ, trí tưởng tượng của hắn cùng tinh thần mạo hiểm mới là hắn trở thành một tên ưu tú tiểu thuyết gia chân chính bí mật. Lâm Mộ Phong là một cái vóc người cao lớn, trên mặt có một vòng sáng tỏ nụ cười người trẻ tuổi. Hắn một mực trải qua cuộc sống bình thường, mỗi ngày đều tại giống nhau trong thành thị trải qua, thẳng đến có một ngày, hắn đột nhiên quyết định quên đi tất cả, đi truy tầm những cái kia mơ ước xa vời. Hắn thu thập xong bọc hành lý, đeo bọc hành lý lên, bước lên một chuyến không biết lữ trình. Hắn cũng không có đặc định chỗ cần đến, hắn chỉ là hy vọng tại cái này đang đi đường tìm được sâu trong nội tâm mình đáp án. Thứ nhất điểm đó là một cái tiểu hải mới thành thị. Hắn ở nơi đó ở lại mấy ngày, tại bờ biển tản bộ, nghe thanh âm của sóng biển vỗ vào bờ biển, cảm thụ được gió nhẹ khẽ vướt khuôn mặt ôn nhu. Hắn cho rằng, hải dương có lực lượng vô tận cùng dũng khí, chính như mình tại truy cầu mơ ước quá trình bên trong cần có phần kia dũng khí. Rời đi ven biển thành thị sau, hắn đi tới một cái yên tĩnh vùng núi. Ở nơi đó, hắn leo núi cao, ngắm nhìn mây mù tràn ngập sơn cốc. Hắn cảm thấy mình tại leo lên sơn phong quá trình bên trong, không chỉ tại khiêu chiến thể lực của mình cực hạn, càng là tại chiến thắng sợ hãi của nội tâm cùng bất an. Hắn nghĩ, chỉ có dũng cảm đối mặt khó khăn, mới có thể leo lên cuộc sống đỉnh phong. Tiếp xuống vừa đứng là một cái cổ lão chùa miếu. Hắn ở nơi đó gặp một vị trí khôn lão hòa thượng. Lão hòa thượng nói cho hắn biết, nhân sinh giống như một hồi lữ hành, mỗi một đứng cũng là một đoạn kinh nghiệm. Đang đi đường phong cảnh có lẽ sẽ nhường ngươi lưu lại ấn tượng khắc sâu, nhưng chân chính trọng yếu là ngươi tại đang đi đường trưởng thành cùng lĩnh ngộ. Nghe xong lão hòa thượng mà nói, Lâm Mộ Phong rơi vào trầm tư. Hắn bắt đầu nghĩ lại tại sao mình muốn xuất phát, tại sao muốn đi phương xa. Là vì trốn tránh thực tế, vẫn là vì tìm kiếm mình nội tâm chân tướng. Hắn tiếp tục hắn lữ trình, đi tới một cái phồn hoa đô thị. Ở đây, hắn gặp được đủ loại đủ kiểu người, bọn hắn có thành công thương nhân, tài hoa hơn người nghệ thuật gia, dũng cảm người tình nguyện các loại. Mỗi người đều có chính mình đặc biệt cố sự cùng truy cầu. Thông qua cùng bọn họ giao lưu, Lâm Mộ Phong dần dần biết rõ, ý nghĩa của cuộc sống không ở chỗ truy cầu danh lợi, mà là ở trở thành chính mình muốn trở thành người. Thứ 442443 chương ẩn tàng mới có thể. Lâm Mộ Phong là một cái tràn ngập sức tưởng tượng tiểu thuyết gia, nhưng hắn cũng có một cái ẩn tàng tài năng, hắn là một tên xuất sắc vận động viên hockey. Mỗi khi hắn tại bàn phím phía trước đắm chìm tại tiểu thuyết đang sáng tác lúc, suy nghĩ của hắn lúc nào cũng trôi hướng băng tràng. Tại mùa đông này sáng sớm, hắn không kịp chờ đợi bước lên băng cầu tràng. Lâm Mộ Phong tiểu thuyết trở thành một loại sức mạnh, thông qua nó truyền đạt hy vọng của mọi người cùng mộng tưởng. Chuyện xưa của hắn khích lệ mọi người dũng cảm đối mặt khó khăn, truy cầu giấc mộng của mình. Tại trong tiểu thuyết của hắn, Lâm Mộ Phong miêu tả băng cầu thủ hộ giả như thế nào dùng bọn hắn lực lượng bảo hộ thổ địa cùng nhân dân, như thế nào lấy thiện lương cùng chính nghĩa tới ảnh hưởng thế giới. Hắn hy vọng thông qua chuyện xưa của hắn, có thể đủ gây nên mọi người sâu trong nội tâm dũng khí cùng thiện lương, để cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Lâm Mộ Phong trở thành một cái được người tôn kính tiểu thuyết gia, tác phẩm của hắn bị phiên dịch thành nhiều loại ngôn ngữ, truyền bá đến các nơi trên thế giới. Trí tưởng tượng của hắn cùng sức sáng tạo cải biến chính hắn, cũng cải biến thế giới. Đây là một cái liên quan tới Lâm Mộ Phong đánh băng cầu cố sự, một cái liên quan tới như thế nào dùng trí tưởng tượng của mình cùng sức sáng tạo theo đuổi mộng tưởng, thay đổi thế giới cố sự. Cái này cũng là Lâm Mộ Phong trở thành băng cầu thủ hộ giả bắt đầu. Lâm Mộ Phong là một cái hoạt bát hiếu động thiếu niên, hắn sinh hoạt tại một cái bông tuyết bay tán loạn trong trấn nhỏ. Mỗi khi mùa đông tới, hắn thích nhất hoạt động chính là đánh băng cầu. Sáng sớm băng tràng yên tĩnh mà yên tĩnh. Lâm Mộ Phong nhìn xem trên mặt băng một tầng hơi mỏng băng vụ, hắn chuẩn bị để cho trí tưởng tượng của mình tại cái này băng thiên tuyết địa trong thế giới nhận được phong thích. Hắn mặc vào hắn cái kia màu vàng sáng băng cầu dày, cảm thấy tim của hắn đập ra tốc. Lâm Mộ Phong cầm lấy gậy chơi hockey, ánh mắt kiên định nhìn xem cửa đối diện đem. Hắn đem chính mình đắm chìm tại trong cái này thế giới hoàn toàn mới, một cái tràn ngập tốc độ, sức mạnh cùng kỹ xảo thế giới. Hắn tưởng tượng lấy chính mình là một tên nghề nghiệp vận động viên hockey, đứng tại toàn trường người xem chăm chú. Theo bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong sức tưởng tượng bắt đầu lan tràn. Hắn giống một cái báo săn cấp tốc xuyên thẳng qua ở trên mặt băng, linh hoạt tránh đi đối thủ phòng thủ, thể hiện ra kỹ thuật của hắn cùng tốc độ. Hắn mỗi một lần đột phá đều tràn đầy trong tưởng tượng tia sáng, giống như trong tiểu thuyết anh hùng. Lâm Mộ Phong các đội hữu cũng gia nhập trong tưởng tượng của hắn thế giới. Bọn hắn ăn ý phối hợp, giống như người trong tiểu thuyết vật một dạng hài hòa. Bọn hắn thông qua đủ loại đặc sắc truyền bóng cùng phối hợp, đem băng cầu mang hướng đối phương cầu môn. Lâm Mộ Phong truyền cầu cho đồng đội, tiếp đó chuẩn bị nhận banh. Lúc này, trong tay của hắn băng cầu phảng phất có sinh mệnh, nó phát ra một đạo quang mang, mang theo trí tưởng tượng của hắn, hướng về đối phương cầu môn mau chóng đuổi theo. Một hồi tiếng vỗ tay phá vỡ Lâm Mộ Phong huyễn tưởng, hắn khi tỉnh lại phát hiện mình đã đạt được. Các đồng đội của hắn vây quanh hắn reo hò, vì hắn ghi bàn mà cao hứng. Lâm Mộ Phong cảm thấy một hồi vui sướng xông lên đầu, trí tưởng tượng của hắn không chỉ có để hắn trở thành ưu tú tiểu thuyết gia, cũng làm cho hắn trở thành một cái xuất sắc vận động viên hockey. Tiếp xuống trong trận đấu, Lâm Mộ Phong tiếp tục thể hiện ra trí tưởng tượng của hắn cùng kỹ thuật. Hắn phảng phất đưa thân vào một cái tràn ngập băng tuyết vương quốc, hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy ma lực. Các đồng đội của hắn cũng đắm chìm tại cái này tưởng tượng bên trong thế giới, bọn hắn bằng vào ăn ý cùng hợp tác, không ngừng công kích đối phương cầu môn. Cố gắng của bọn hắn cùng sức tưởng tượng để bọn hắn thu được thắng lợi, mà loại này thắng lợi vui sướng khiến cho bọn hắn càng thêm tin chắc, sức tưởng tượng lực lượng là vô cùng vô tận. Làm lúc tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong cảm thấy vừa lòng thỏa ý, trí tưởng tượng của hắn không gần như chỉ ở tiểu thuyết của hắn bên trong bay lượn, cũng tại băng cầu trên sân cho thấy vô tận khả năng. Hắn hiểu được chính mình là một cái người may mắn, nắm giữ phong phú như vậy sức tưởng tượng cùng nặng bao nhiêu mới có thể. Kể từ ngày đó, Lâm Mộ Phong tiếp tục dùng trí tưởng tượng của hắn sáng tác ra đủ loại đủ kiểu cố sự, đồng thời cũng tiếp tục tại băng cầu trên sân bày ra tài nghệ của hắn. Hắn đem trí tưởng tượng của mình cùng băng cầu kết hợp với nhau, đã sáng tạo ra một cái độc nhất vô nhị thế giới. Thế giới này không chỉ tồn tại ở tiểu thuyết của hắn bên trong, cũng tồn tại ở cuộc sống của hắn bên trong. Lâm Mộ Phong là một cái sinh hoạt tại trong trấn nhỏ thiếu niên bình thường ưa thích chơi bóng rổ cùng đá banh. Ngày nào đó, hắn đột nhiên nghe nói trong trấn nhỏ mặt hồ kết băng thật dày, thế là hưng phấn mà quyết định đi chơi băng cầu. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên hồ, mặt băng lập loè tia sáng. Lâm Mộ Phong mang theo một cái đổ đầy băng cầu cái túi, chạy đến bên hồ, tâm tình hưng phấn dị thường. Hắn không kịp chờ đợi dẫm lên mặt băng, bắt đầu bài trừ nội tâm chờ mong. Lâm Mộ Phong hướng trên mặt hồ trượt, đem băng cầu ném mặt hồ, nhìn xem băng cầu ở trên mặt băng trượt quy tích, hắn nhịn không được hưng phấn mà hoan hô lên. Hắn phát hiện băng cầu ở trên mặt băng trượt tốc độ rất nhanh, hơn nữa phương hướng cũng rất dễ dàng khống chế, hắn bắt đầu hưởng thụ loại này mới vận động phương thức. Ngay tại hắn chuyên tâm đánh băng cầu thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi du dương tiếng nhạc. Hắn theo âm thanh nhìn lại, phát hiện có một đám con nít đang tại trên hồ nhảy băng múa, bọn hắn dáng người ưu nhã, giống như tinh linh ở trên mặt băng bay múa. Lâm Mộ Phong lòng sinh kính nghệ, hắn cũng nghi thử một chút băng múa mị lực. Lâm Mộ Phong thả xuống băng cầu, cẩn thận từng ly từng tí bắt chước những đứa trẻ kia động tác, ở trên mặt hồ nhảy vọt nhảy múa. Mới đầu, hắn có chút đung đưa không ngừng, lúc nào cũng ngã xuống ở trên mặt băng, nhưng hắn không buông bỏ, lần lượt mà đứng lên, một lần nữa nếm thử. Thời gian dần qua, hắn nắm giữ một chút băng múa kỹ xảo, bắt đầu ở trên mặt băng tự do mà vũ động. Thời gian lặng lẽ chạy đi, Lâm Mộ Phong hoàn toàn say mê tại băng cầu cùng băng múa niềm vui thú bên trong. Hắn cảm nhận được băng cầu mang tới tốc độ cùng băng múa mang tới ưu nhã hoàn mỹ dung hợp, phản phất trở thành trên mặt băng chúa tể. Ngay tại hắn đánh băng cầu cùng nhảy băng múa ở giữa chuyển đổi lúc, một đứa bé trai đột nhiên đi đến bên cạnh hắn, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Lâm Mộ Phong mỉm cười, đem băng cầu đưa cho Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải mừng rỡ tiếp nhận băng cầu, không kịp chờ đợi chạy đến trên mặt hồ bắt đầu nếm thử. Lâm Mộ Phong nhìn xem Tiểu Nam Hải ngã xuống lại bò dậy bộ dáng, trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm động vô hình. Hắn đi đến Tiểu Nam Hải bên cạnh, kiên nhẫn vì hắn chỉ đạo động tác cùng kỹ xảo. Tiểu Nam Hải rất nhanh liền học xong một chút cơ bản đánh băng cầu động tác, bọn hắn cùng một chỗ ở trên mặt băng chơi đùa, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại ven hồ. Thời gian dần qua, càng ngày càng nhiều hải tử bị Lâm Mộ Phong hấp dẫn, bọn hắn nhao nhao gia nhập vào đánh băng cầu cùng nhảy băng múa trong hàng ngũ. Trên mặt hồ đã biến thành một cái sung sướng băng bên trên nhạc viên, bọn nhỏ tại băng cầu cùng băng múa thế giới bên trong tự do bay lượn. Giáng chiều nhuộm đỏ bầu trời, Lâm Mộ Phong mang theo nụ cười thỏa mãn nhìn xem trên mặt hồ bọn nhỏ. Hắn hiểu được, giờ khắc này khoái hoạt không thuộc loại với hắn chính mình, cũng thuộc về những hải tử kia. Băng cầu cùng băng múa để bọn hắn tìm được một loại hoàn toàn mới biểu đạt cùng đặc biệt niềm vui thú. Lâm Mộ Phong quyết định đem loại này niềm vui thú chia sẻ cho nhiều hơn người, hắn quyết định mở một cái băng cầu cùng băng múa câu lạc bộ, để càng nhiều hài tử hơn nhóm có thể đủ ở đây hưởng thụ được băng bên trên niềm vui thú. Hắn hy vọng mỗi người đều có thể tìm được thuộc về mình khoái hoạt, mỗi người đều có thể ở trên mặt băng thực hiện giấc mộng của mình. Kể từ ngày đó, Lâm Mộ Phong trở thành trong trấn nhỏ băng cầu cùng băng múa truyền kỳ, chuyện xưa của hắn bị thế nhân truyền tụng, mà hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, sức tưởng tượng cùng mơ ước sức mạnh có thể đủ thay đổi một người sinh hoạt, để mỗi người đều có thể tại tưởng tượng của mình bên trong tìm được vô tận khả năng. Lâm Mộ Phong là một vị sinh hoạt tại trong trấn nhỏ tiểu tử trẻ tuổi tử, hắn vô cùng nóng lòng băng cầu vận động. Mỗi ngày, hắn đều sẽ đến trấn nhỏ băng tràng, cùng bạn nhóm cùng một chỗ hưởng thụ cái này kích thích vận động. Một cái rét lạnh vào đông, Lâm Mộ Phong cùng các bằng hữu của hắn ước định tại băng trên sân tiến hành một hồi kịch liệt tranh tài. Bọn hắn chia hai đội, chuẩn bị bày ra một hồi nóng nảy băng cầu quyết đấu. Lâm Mộ Phong đội ngũ từ hắn tự mình lãnh đạo, mà đối thủ nhưng là một chi thanh thế thật lớn băng cầu đội. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn tại băng bên trên chạy, trực, thỏa thích thi triển kỹ xảo của bọn hắn. Bọn hắn dùng cây cơ đem băng cầu nhanh chóng chuyển tới chuyển lui, tính toán đưa bóng đá vào đối phương cầu môn. Lâm Mộ Phong cho thấy phi phạm kỹ thuật bóng, hắn linh hoạt tránh đi đối thủ phòng thủ, đồng thời lại có thể nhanh chóng phản kích. Tranh tài tiến hành hừng hực khí thế, khán giả đều bị kích tình của bọn hắn hấp dẫn, đều đang vì bọn hắn góp phần trợ uy. Lâm Mộ Phong cảm nhận được loại này ủng hộ và cổ vũ, hắn càng thêm cố gắng chiến đấu. Hắn nhanh chóng phóng tới đối phương cầu môn, dùng sức một cước đưa bóng bắn vào, lấy được một phần. Các đồng đội của hắn cũng nhao nhao thể hiện ra biểu hiện xuất sắc, bọn hắn đoàn kết nhất trí, ăn ý 10 phần. Tranh tài tiến nhập sau cùng giai đoạn, song phương đều đang toàn lực ứng phó mà tranh đoạt thắng lợi. Lâm Mộ Phong cảm thấy mỏi mệt, nhưng quyết tâm của hắn vẫn như cũ kiên định. Hắn biết, chỉ có kiên trì đến một khắc cuối cùng, mới có thể lấy được thắng lợi. Hắn mang tất thắng tín niệm, tiếp tục chiến đấu. Ngay tại tranh tài kết thúc phía trước cuối cùng một phút, Lâm Mộ Phong bắt được một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn nhận được đồng đội truyền đến cầu, giống như một đạo như thiểm điện phóng tới đối phương cầu môn. Ánh mắt hắn kiên định, tay cầm cây cơ, dùng hết toàn lực đưa bóng bắn về phía cầu môn. Cầu xẹt qua mặt băng, xuyên qua đối phương cầu thủ phòng thủ, cuối cùng bay vào cầu môn. Khán giả buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vì Lâm Mộ Phong biểu hiện xuất sắc mà lớn tiếng khen hay. Tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn lấy được thắng lợi. Lâm Mộ Phong cảm thấy vô cùng tự hào cùng thỏa mãn, hắn biết trận đấu này là bọn hắn cùng cố gắng cùng ăn ý kết quả. Bọn hắn dùng mồ hôi cùng cố gắng, đã chứng minh thực lực của mình cùng quyết tâm. Từ đó về sau, Lâm Mộ Phong tại trong trấn nhỏ băng cầu trên sân trở nên càng thêm được hoan nghênh. Chuyện xưa của hắn cũng truyền khắp trấn nhỏ mỗi một cái xó xỉnh. Kiên trì của hắn cùng quyết tâm khích lệ rất nhiều người, để bọn hắn cũng truy cầu giấc mộng của mình. Lâm Mộ Phong trở thành trong trấn nhỏ một vị sức tưởng tượng phong phú tiểu thuyết gia, hắn dùng văn tự miêu tả chính mình băng cầu hành trình. Chuyện xưa của hắn tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ cùng dũng khí, khiến mọi người nhận thức lại đến, chỉ cần nắm giữ mộng tưởng và cố gắng, liền có thể siêu việt cực hạn của mình, thực hiện vô hạn có thể. Lâm Mộ Phong là một cái đối với thế giới tràn ngập lòng hiếu kỳ năm tác giả lì tật nổ vẹo. Hắn lúc nào cũng ngồi ở trước bàn sách, tự hỏi chính mình tiếp theo quyển tiểu thuyết cố sự tình tiết. Nhưng mà, hắn khát vọng tự mình đi tìm tòi thế giới, tìm kiếm linh cảm cùng mới kích động. Có một ngày, Lâm Mộ Phong quyết định để cây viết trong tay xuống, đặt vào chính mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu lữ trình. Hắn thu thập bọc hành lý, dự định một tấm đi tới một cái trấn nhỏ vẽ xe lửa. Ngôi trấn nhỏ này nghe nói có một cái thần bí hồ nước, được xưng là Huyền Ảnh Hồ. Xe lửa chạy qua một mảnh rộng lớn hồ nước, sóng nước dạo dực, ánh nắng chiều vẩy vào trên mặt hồ. Lâm Mộ Phong nhìn chăm chú mặt hồ, đột nhiên, hắn nhìn thấy trên mặt hồ hiện ra một đóa màu vàng hoa sen. Tim của hắn đập tăng tốc, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyền ảnh hồ? Xe lửa đến chạm sau, Lâm Mộ Phong không kịp chờ đợi mở ra bọc hành lý, lấy ra máy ảnh. Hắn hy vọng có thể bắt được cái này thần bí hồ nước, cùng với cái kia đóa màu vàng hoa sen ảnh chụp. Hắn xuyên qua trấn nhỏ bận rộn đường đi, đi tới bên hồ, nơi đó yên tĩnh mà yên tĩnh. Lâm Mộ Phong lặng lẽ bước vào hồ nước, cảm thụ được mát mẻ xúc cảm. Hắn giơ lên máy ảnh, chuẩn bị quay chụp một tấm làm cho người khó có thể tin ảnh chụp. Nhưng mà, làm hắn đè xuống cửa chớp lúc, hồ nước trở nên chảy xiết, sóng lớn mãnh liệt. Hắn giật mình lui về sau một bước, máy ảnh lọt vào trong hồ. Trong hồ nước gợn sóng trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, phản phất chưa từng xảy ra cái gì một dạng. Lâm Mộ Phong ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem hồ nước, trên mặt hồ lại xuất hiện màu vàng hoa sen. Đây hết thảy đều tại trước mắt của hắn phát sinh, nhưng hắn vẫn không cách nào giải giải. Khi màn đêm buông xuống, Lâm Mộ Phong tìm được một cái tới gần bên hồ quán trọ nhỏ nghỉ ngơi. Hắn bật máy tính lên, bắt đầu ghi chép hôm nay kinh nghiệm. Hắn phát hiện, trong đầu hắn hiện ra một cái kỳ lạ vừa thần bí cố sự tình tiết. Hắn bắt đầu viết xuống, linh cảm liên tục không ngừng. Sáng ngày thứ hai, Lâm Mộ Phong lên cái thật sớm, hắn muốn lần nữa tìm tòi huyền ảnh hồ. Hắn đi tới bên hồ, trên mặt hồ hoa sen vàng lại độ hiện lên. Hắn lần nữa giơ lên máy ảnh, tính toán bắt giữ thần bí cảnh tượng. Lần này, hồ nước không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, Lâm Mộ Phong thành công bắt được hoa sen ảnh chụp. Trở lại quán trọ, hắn bật máy tính lên, tiếp tục viết xuống liên quan tới huyền ảnh hồ cố sự. Tiểu thuyết của hắn bên trong, hồ nước là một cái thần bí truyền tống môn, kết nối lấy hai thế giới. Hoa sen là liên tiếp hai thế giới chìa khóa, chỉ có nắm giữ thuần khiết tâm linh người mới có thể trông thấy. Lâm Mộ Phong tiếp tục lữ hành, hắn đi khắp rất nhiều địa phương xinh đẹp, mỗi một lần đều có thể thu được mới linh cảm cùng cố sự tình tiết. Tiểu thuyết của hắn vang bóng một thời, rất nhiều độc giả đều bị trí tưởng tượng của hắn cùng sức sáng tạo hấp dẫn. Nhưng mà, Lâm Mộ Phong từ không quên cái kia thần bí hồ nước cùng màu vàng hoa sen. Hắn tin tưởng, đó là trong đời hắn xinh đẹp nhất trong nháy mắt, cũng là hắn sức tưởng tượng cội nguồn. Hắn quyết định đem cố sự này viết thành một bản tiểu thuyết, lấy kỷ niệm hắn lữ trình cùng kinh nghiệm. Nhiều năm sau, Lâm Mộ Phong trở thành một vị hưởng dự toàn cầu tiểu thuyết gia. Sách của hắn ở thế giới các nơi bán chạy, chuyện xưa của hắn làm cho người say mê. Nhưng mà, với hắn mà nói, cái kia thần bí hồ nước cùng màu vàng hoa sen vĩnh viễn là hắn sáng tác linh cảm chi nguyên. Lâm Mộ Phong là một cái tuổi trẻ lại tràn ngập sức tưởng tượng tiểu thuyết gia. Hắn ưa thích tìm tòi thế giới các ngóc ngách, lấy tìm kiếm linh cảm cùng kích động hắn sáng tác. Lần này, hắn quyết định đạp vào một đoạn thần bí tràn ngập mạo hiểm lữ trình. Một ngày, Lâm Mộ Phong thu đến một phong đến từ một người xa lạ thư tín. Trong thư mời hắn đi tới một tòa rời xa huyên náo tiểu sơn thôn, cái này phong bế thôn trang được xưng là thần bí rừng rậm. Trong thư còn nâng lên, thôn trang này cất giấu một cái truyền thuyết, chỉ có chân chính dũng cảm đồng thời nắm giữ phong phú sức tưởng tượng người mới có thể tìm được, đối với một cái yêu thích mạo hiểm cùng kỳ huyễn tiểu thuyết gia tới nói, cơ hội này quả thực là quá mê người. Lâm Mộ Phong không chút do dự thu thập xong bọc hành lý, bước lên đi tới thần bí rừng rậm lữ trình. Làm hắn đến ngọn núi nhỏ kia thôn lúc, hắn bị nên tiếp là một cái yên lặng thần bí không khí. Toàn bộ thôn trang bị cây cối rậm rạp vây quanh, dương quang xuyên thấu qua lá cây vẩy vào trên mặt đất, tạo thành loang lổ lỗ chỗ quang ảnh. Các thôn dân thân mật mà thần bí nhìn qua hắn, phảng phất biết ý đồ của hắn. Lâm Mộ Phong ở trong thôn dạo qua một vòng lại một vòng, tính toán tìm kiếm trong truyền thuyết manh mối. Nhưng mà, hắn cũng không có tìm được bất luận cái gì có liên quan truyền thuyết tin tức. Có khi hắn sẽ thấy một cái kỳ lạ chim bay qua, hoặc nghe được trong rừng cây truyền đến thanh âm yếu ớt, nhưng mà những thứ này tựa hồ cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ đầu mối nào. Thời gian dần qua, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình phải chăng đến nhầm chỗ. Trong lúc hắn cảm thấy hẳn là từ bỏ lúc, hắn bỗng nhiên chú ý tới một cái rất nhỏ sơn động, giấu ở một gốc cực lớn tượng thụ đằng sau. Hắn cho rằng khả năng này là hắn tìm kiếm manh mối. Lâm Mộ Phong không chút do dự chui vào sơn động. Trong động hắc ám mà ẩm ướt, hắn chỉ có thể dựa vào đèn tin chiếu sáng phía trước. Hắn xuyên qua một loạt rắc rối phức tạp thông đạo, phản phất tiến nhập một cái thần bí mê cung. Cuối cùng, hắn đi tới một cái cực lớn dưới mặt đất hang động. Trong huyệt động tản ra hào quang nhỏ yếu, trên mặt đất phủ kín sáng chói bảo thạch. Tại cái này mỹ lệ trong huyệt động, hắn phát hiện một bản cổ lão sách. Trong sách ghi lại thần bí rừng rậm truyền thuyết, chỉ có thông qua tràn ngập sức tưởng tượng sức mạnh, mới có thể thấy được rừng rậm chân chính diện mạo. Lâm Mộ Phong nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ được khí tức xung quanh. Tại trong đầu của hắn, một cái kỳ huyễn mà thế giới xinh đẹp bắt đầu lộ ra. Hắn thấy được cực lớn cây cối, những cây cối kia bên trên treo đầy lóng lánh bảo thạch. Tại cái này kỳ huyễn trong rừng rậm, mọi người cùng đủ loại sinh vật thần bí hài hòa chung sống. Làm Lâm Mộ Phong khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đưa thân vào một cái tia sáng sáng tỏ trong rừng rậm. Nơi này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bên cạnh hắn là một mảnh rừng cây rậm rạp, trên cây treo đầy màu sắc sặc sỡ thủy tinh trái cây, gió nhẹ thổi qua, trái cây phát ra dễ nghe âm nhạc. Tại thần kỳ mà mỹ lệ trong rừng rậm, Lâm Mộ Phong tìm được linh cảm cội nguồn. Suy nghĩ của hắn bay lên, ở mảnh này kỳ huyễn thổ địa bên trên sáng tác ra cái này đến cái khác rung động lòng người cố sự. Trở lại trong hiện thực, Lâm Mộ Phong mang theo lòng tràn đầy vui vẻ rời đi thần bí rừng rậm. Hắn đem đoạn này kỳ diệu lữ trình ghi vào tiểu thuyết của hắn bên trong, đem cái kia phiến thần kỳ rừng rậm cùng mình sức tưởng tượng hòa làm một thể. Từ nay về sau, Lâm Mộ Phong tiểu thuyết tràn đầy kỳ huyễn cùng mạo hiểm màu sắc. Hắn các độc giả bị tác phẩm của hắn thật sâu hấp dẫn, mỗi người đều hy vọng có thể đủ đến cái kia phiến thần bí rừng rậm du lịch, tận mắt nhìn thấy kỳ huyễn thế giới. Mà Lâm Mộ Phong biết rõ, cái kia thần bí kỳ huyễn rừng rậm là hắn sáng tác linh cảm căn nguyên, nó không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ ngọn núi nhỏ kia trong thôn, càng tồn tại ở mỗi người ở sâu trong nội tâm. Chỉ có nắm giữ phong phú sức tưởng tượng cùng dũng khí đi truy tầm, mới có thể phát hiện cái kia vô tận khả năng tính chất. Lâm Mộ Phong là một cái đối với thế giới tràn ngập lòng hiếu kỳ người trẻ tuổi. Hắn khát vọng rời xa rộn rịp thành thị sinh hoạt, đi tìm tòi những cái kia thần bí địa phương xinh đẹp. Có một ngày, hắn quyết định đạp vào một đoạn làm cho người kích động lữ trình, đi tìm một cái trong truyền thuyết tiên cảnh. Lâm Mộ Phong thu thập bọc hành lý, bước lên dài dằng dặc đường đi. Hắn đi trước một cái mỹ lệ hồ nước, mặt hồ tựa như tấm gương giống như bình tĩnh, phản chiếu lấy trên bầu trời đám mây. Hắn dọc theo bên hồ dạo bước, cảm nhận được thiên nhiên yên tĩnh cùng thần kỳ. Hắn ngồi ở bên hồ, hai mắt nhắm lại, cảm thụ gió nhẹ nhẹ thổi ra xúc cảm, phảng phất chính mình sáp nhập vào thiên nhiên ôm ấp hoài bão. Tiếp lấy, Lâm Mộ Phong đi tới một tòa núi cao. Hắn leo lên đỉnh phong, quan sát toàn bộ sơn mạch cùng phía dưới phong cảnh. Trong núi đóa hoa nở rộ phải sáng loá, thải điệp nhẹ nhàng nhảy múa, cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Hắn cảm nhận được núi hùng vĩ cùng đại địa rộng lớn, cái này khiến hắn đối với thế giới vô hạn khả năng cảm thấy càng thêm kích động. Tiếp đó, Lâm Mộ Phong đi tới một mảnh thần bí rừng rậm. Trong rừng rậm đại thụ cao vút trong mây, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, tạo thành óng ánh khắp nơi ánh sáng màu xanh biếc. Hắn dọc theo đường nhỏ rong chơi trong đó, mỗi một bước đều có thể nghe được thanh thúy tiếng chim hót cùng dã thú du dương ca hát. Hắn thấy được một cái nai con đang tò mò mà nhìn chăm chú hắn. Lâm Mộ Phong cảm thấy mình cùng thiên nhiên hợp làm một thể, hắn có thể cảm nhận được mỗi một cái sinh mệnh hô hấp và nhảy lên. Cuối cùng, Lâm Mộ Phong rốt cuộc đã tới trong truyền thuyết tiên cảnh. Hắn phát hiện đây là một cái mỹ lệ biển hoa, màu sắc sặc sỡ đóa hoa phủ kín toàn bộ thổ địa, tản ra mê người hương thơm. Tại trong biển hoa, hắn thấy được một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân đang ngồi ở một cái màu bạc trên ghế. Lão nhân mỉm cười đối với hắn nói, "Người trẻ tuổi, ngươi rốt cuộc đã tới ở đây. Nơi này là trên thế giới tốt đẹp nhất một trong những bí mật." Lâm Mộ Phong hưng phấn mà vừa nói, "Lão nhân, đây là một cái địa phương nào? Vì sao lại xinh đẹp như vậy?" Lão nhân chậm rãi nói, "Nơi này là mọi người đối với mỹ hảo hướng tới cùng huyễn tưởng kết tinh. Chỉ có những cái kia đối với thế giới tràn ngập lòng hiếu kỳ cùng sức tưởng tượng phong phú người mới có thể tìm tới nơi này. Ở đây, ngươi có thể tìm được ở sâu trong nội tâm thuần túy nhất khoái hoạt cùng hạnh phúc." Lâm Mộ Phong trong lòng cảm động không thôi, hắn hiểu được trong truyền thuyết này tiên cảnh là một loại tâm linh cảnh giới. Hắn quyết định đem tất cả vẻ đẹp cùng hạnh phúc đều mang về trong cuộc sống hiện thực, cùng mọi người chia sẻ. Làm Lâm Mộ Phong rời đi tiên cảnh lúc, hắn mang theo hy vọng cùng mộng tưởng, mang theo đối với cuộc sống nhiệt tình và cảm kích, về tới thành thị. Hắn quyết định đem kinh nghiệm của mình viết thành một quyển sách, để càng nhiều người có thể đủ cảm nhận được phần kia mỹ hảo cùng khoái hoạt. Từ nay về sau, Lâm Mộ Phong trở thành một vị nổi tiếng tác gia, hơn nữa sách của hắn tịch thâm thụ mọi người yêu thích. Hắn dùng trí tưởng tượng của mình cùng chữ viết, gọi lên mọi người giấc mộng trong lòng cùng hy vọng. Chuyện xưa của hắn khiến mọi người biết rõ, chân chính hạnh phúc là đến từ nội tâm, thông qua khai quật trí tưởng tượng của mình cùng tìm tòi thế giới không biết, chúng ta có thể tìm được thuộc về mình vẻ đẹp tiên cảnh. Lâm Mộ Phong đi tới một cái thành phố cổ xưa, ở chỗ hắn nghe nói có một cái thần bí mê cung. Nghe nói, mê cung ẩn sâu vô số bảo tàng cùng không biết bí mật. Lâm Mộ Phong đối với mê cung này sinh ra hứng thú nồng hậu, nghĩ thầm có lẽ nơi này chính là hắn tìm kiếm linh cảm chỗ. Làm Lâm Mộ Phong tiến vào mê cung lúc, hắn phảng phất giống như tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Ánh sáng mờ tối phía dưới, hắn thấy được bích họa cùng pho tượng, miêu tả lấy một chút thần bí tràng cảnh cùng truyền thuyết. Hắn đi lại tập tễnh xuyên qua từng cái thông đạo, không ngừng tìm kiếm lấy bảo tàng manh mối. Tại mê cung chỗ sâu, Lâm Mộ Phong gặp một vị nhìn như trí tuệ phi phàm lão giả. Chương 446, học tập cố gắng. Chương 446, học tập cố gắng. Từ đó về sau, mỗi khi Lâm Mộ Phong cần buông lỏng suy nghĩ, hắn sẽ tới đến phòng bóng bàn. Hắn không chỉ có coi nó là làm một loại phương thức giải trí, càng là một loại khích lệ phương thức của mình. Hắn tin tưởng, chỉ cần học tập cùng cố gắng, hắn có thể làm cho trí tưởng tượng của mình tại trên bàn bí đã nhận được hoàn mỹ giải thích. Lâm Mộ Phong mắt con người sáng lên. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Lâm Mộ Phong là một cái tràn ngập sức tưởng tượng tiểu thuyết gia, hắn lúc nào cũng có thể đem bình thường sự tình trở nên tràn ngập thú vị. Có một ngày, hắn quyết định đi một nhà bia câu lạc bộ đánh bia. Lâm Mộ Phong cũng không phải một cái bia cao thủ, nhưng hắn đối với cái này vận động tràn ngập tò mò cùng ước mơ. Khi hắn đi vào bia câu lạc bộ, hắn bị cảnh tượng trước mắt thán phục. Đây là một cái rộng rãi sáng tỏ sân bãi, trên mặt bàn trưng bày chỉnh tề cầu, cây cơ lặng lặng tựa tại bên tường, bàn biểu lì ớt bên trên ánh đèn lờ mờ mà nhu hòa. Lâm Mộ Phong cảm nhận được một loại thần bí lại hấp dẫn người không khí. Hắn đi đến một tấm nhàn rỗi bàn bóng bàn bên cạnh, cầm lên một cây cơ. Hắn nhẹ nhàng huy động cây cơ, cầu trượt về trên bàn quả cầu đỏ, đánh chúng sau trôi hướng các cầu. Mặc dù kỹ thuật không đủ thành thạo, nhưng Lâm Mộ Phong chơi đến vô cùng vui vẻ đột nhiên, một cái vóc người cao lớn nam tử hướng đi hắn. "Hắc, tiểu tử, ngươi đánh không tệ." Nam tử kia nói. Lâm Mộ Phong cười cười. "Cảm tạ khích lệ, kỳ thực ta vẫn tân thủ." Nam tử đưa tay cầm Lâm Mộ Phong tay. "Ta gọi Lý Đại Lực, là khách quen của nơi này. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dạy ngươi một chút kỹ xảo." Lâm Mộ Phong là một vị trẻ tuổi mà giàu có sức tưởng tượng tiểu thuyết gia, nhưng mà, tại hắn sáng tạo thế giới bên ngoài, hắn cũng có một loại cùng người khác bất đồng tài hoa. Cái này tài hoa không phải chữ viết khống chế, mà là hắn bịa kỹ xảo. Đối với Lâm Mộ Phong mà nói, mỗi một cán cũng là một cái chuyện xưa bắt đầu, mỗi một cái cầu động cũng là một cái kết cục trốn trở về. Một ngày, Lâm Mộ Phong đi tới một nhà bịa câu lạc bộ, nơi nào có một tấm tinh xảo lục sắc bàn bóng bàn, cây cơ ở trong tay của hắn chuyển động đứng lên. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy cầu quy tích, tiếp đó thoải mái mà đem bi trắng đánh trúng, quả cầu đỏ dọc theo lý tưởng đường vòng cung lăn tiến vào trong túi. Một cái đám người vây xem bắt đầu tụ tập tại bàn bóng bàn bên cạnh, tò mò nhìn chăm chú lên vị người trẻ tuổi này động tác. Lâm Mộ Phong không để bụng, hắn chỉ lo hưởng thụ bia mang tới niềm vui thú. Trí tưởng tượng của hắn bắt đầu phát huy tác dụng, mỗi một cán cũng là một đoạn đặc sắc đối thoại. "Ngươi thật là một cái thiên tài." Một cái lớn tuổi nam tử tán thán nói. Lâm Mộ Phong mỉm cười trả lời, "Bia là ta văn tự, ta chỉ là trên giấy mà thôi." Mọi người đối với hắn trả lời cảm thấy hiếu kỳ, bắt đầu hướng hắn đặt câu hỏi, "Ngươi là như thế nào luyện tập?" Lâm Mộ Phong nhẹ nhàng mà vặn lấy cây cơ, dùng thanh âm bình tĩnh giải thích nói, "Luyện tập là một loại nghệ thuật, cần kiên nhẫn cùng bền lòng. Ta đem chính mình đắm chìm tại bia trong thế giới, vô luận là ở trong mơ vẫn là tỉnh dậy thời điểm." Một người khác tò mò vừa nói, "Ngươi nghĩ như thế nào tượng cầu quy tích?" Lâm Mộ Phong mỉm cười nói, ta tin tưởng mỗi cái cầu động đều có một cái cố sự, mỗi một cán cũng là cuộc sống một lần lữ trình. Làm ta đứng tại bàn bóng bàn phía trước, ta có thể cảm nhận được cầu quy tích, giống như là nghe được một cái chuyện xưa nỉ non. Mọi người bị Lâm Mộ Phong mà nói hấp dẫn, nhao nhao hướng hắn thỉnh giáo xin hỏi, ngươi có đề nghị gì đến để cao bịa kỹ sao sao? Lâm Mộ Phong trầm tư phút chốc, sau đó nói, đầu tiên, ngươi phải tin tưởng trí tưởng tượng của mình. Đem suy nghĩ của ngươi kéo dài đến trên bàn bí đạ, đem cây cơ xem như ngươi bút, cầu xem như ngươi văn tự. Thứ yếu, phải không ngừng địa cậu tập, nhường ngươi tay cùng con mắt trở nên mẹ cảm. Cuối cùng, thưởng thụ mỗi một cán quá trình, không cần chỉ coi trọng thắng lợi, mà là thưởng thức trong đó niềm vui thú. Mọi người nghe xong gật đầu nói phải, nhao nhao rời đi, bắt đầu luyện tập bọn hắn bịa kỹ xảo. Mà Lâm Mộ Phong thì tiếp tục hắn bịa hành trình. Hắn cây cơ trên không trung vũ động, cầu cầu như thơ như họa mà lăn tiến trong túi. Mỗi một cán đều trở thành hắn thế giới tiểu thuyết một cái chương tiết, mỗi một cái cầu động đều trở thành hắn chuyện xưa hoàn mỹ kết cục. Tại Lâm Mộ Phong thế giới bên trong, mọi người bắt đầu biết rõ, sức tưởng tượng không chỉ có thể sáng tạo chữ viết ma lực, cũng có thể tại trên bản bì đã thể hiện ra đặc biệt tài hoa. Lâm Mộ Phong là một cái tràn ngập sức tưởng tượng tiểu thuyết gia, mỗi ngày đều tại truy tìm lấy khác biệt mạo hiểm cùng cố sự. Nhưng mà, có một ngày, hắn quyết định thư giãn một tí, rời đi bàn phím, đi đánh một ván bia. Lâm Mộ Phong đi tới một nhà tên là Cầu Phủ Bia Câu Lạc Bộ. Căn này câu lạc bộ là một cái cổ lão kiến trúc, trên vách tường treo đầy đủ loại cốt cùng ảnh chụp. Hắn đi vào câu lạc bộ, cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một cái tràn ngập lịch sử không khí chỗ. Hắn hướng quầy bar đi đến, gọi một ly cà phê, tiếp đó lựa chọn một bản bì đã bắt đầu hắn trò chơi. Trong lúc hắn chuẩn bị huy cát lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Hắc, cần giúp đỡ không?" Lâm Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn thấy một người mặc tây trang màu đen nam tử trung niên đứng tại phía sau hắn. Nam nhân này có một thân vóc người thon dài cùng một đôi sắc bén ánh mắt, cho người ta một loại thần bí mê người cảm giác. Lâm Mộ Phong mỉm cười, "Đương nhiên, ta đối với bia cũng không phải rất am hiểu." Nam tử trung niên đưa tay hướng về phía trước, "Ta gọi Trương Mưa Thần, là nơi này huấn luyện viên. Để cho ta tới dạy ngươi một chút kỹ xảo a." Lâm Mộ Phong vui vẻ đón nhận trợ giúp của hắn. "Vậy thì tốt quá, ta đang cần một chút chỉ đạo." Trương Mưa Thần nắm tay đặt ở Lâm Mộ Phong trên bờ vai, "Đầu tiên, ngươi phải học được quan sát. Bia không hề chỉ là huy can cùng đánh bóng, nó cần ngươi cẩn thận quan sát cầu vị trí cùng góc độ, cùng với cây cơ cường độ. Đây là một môn cần kiên nhẫn cùng kỹ xảo vận động." Lâm Mộ Phong gật gật đầu, "Lắng nghe, ta hiểu rồi, quan sát là rất trọng yếu." Bọn hắn bắt đầu một hồi kịch liệt quyết đấu. Trương Mưa Thần dạy cho Lâm Mộ Phong như thế nào chính xác huy can, lựa chọn như thế nào đánh bóng cường độ cùng góc độ. Tại trò chơi quá trình bên trong, bọn hắn không đoạn giao chạy kỹ xảo cùng sách lược, Lâm Mộ Phong kỹ thuật cũng tại chậm rãi đề cao. Sau mấy tiếng, bọn hắn ngồi ở bên cạnh bàn thờ hỗn hện. Lâm Mộ Phong cười nói, "Cảm ơn ngươi chỉ đạo, ta cảm thấy ta thật sự tiến bộ rất nhiều." Trương Mưa Thần cười cười, "Không khách khí, ngươi thật sự rất có tiềm lực. Chỉ cần ngươi bảo trì luyện tập cùng nhiệt tình, ngươi sẽ trở thành một cái xuất sắc bia tay." Lâm Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn chăm chú phương xa. "Ngươi biết không, ta có một cái tiểu thuyết linh cảm, nhân vật chính là một tên bia cao thủ, hắn tại một lần trong trận đấu gặp liên tiếp thần bí sự kiện. Ta cảm thấy cái này lại là một cái rất thú vị cố sự." Trương Mưa Thần mỉm cười gật đầu, "Vậy ngươi hẳn là đi viết xuống, để người biết nhiều hơn bia mị lực." Lâm Mộ Phong cảm kích nhìn xem hắn, "Cảm ơn ngươi, Trương huấn luyện viên." "Ta biết." Cuối cùng, Lâm Mộ Phong cùng Trương Mưa Thần trở thành hảo bằng hữu. Lâm Mộ Phong tiếp tục sáng tác, đồng thời cũng kiên trì lấy bia luyện tập. Tiểu thuyết của hắn liên quan tới bia cố sự tại xuất bản sau thu được thành công to lớn, mà hắn tại bia lĩnh vực cũng dần dần trở thành một vị có thụ chú mục bia tay. Từ đó về sau, Lâm Mộ Phong hiểu rồi, trong sinh hoạt mỗi một cái mạo hiểm cùng kinh nghiệm cũng có thể trở thành hắn tưởng tượng lực cội nguồn, mà bia cũng thành hắn cố sự bên trong một cái trọng yếu nguyên tố. Hắn cảm kích quyết định của mình, bởi vì trận này bia mạo hiểm không chỉ có để hắn trở thành một cái tốt hơn tiểu thuyết gia, càng quan trọng chính là nó mang cho hắn một vị bằng hữu chân chính. Lâm Mộ Phong là một cái tuổi trẻ có triển vọng tiểu tử, hắn đối với bia có cực lớn yêu quý. Mỗi ngày tan sở sau, hắn đều sẽ đến phụ cận bia câu lạc bộ, cùng bạn nhóm cùng một chỗ chơi bóng. Hôm nay, bọn hắn đang tại một ván kịch liệt trong trận đấu. Tại bia trong câu lạc bộ, Lâm Mộ Phong cùng bạn tốt của hắn Lý Minh cùng một chỗ đứng tại bàn bóng bàn bên cạnh, chuyên chú chuẩn bị. Lý Minh là cái thân hình cao lớn người trẻ tuổi, hắn kỹ thuật dẫn bóng một mực là Lâm Mộ Phong trong lòng đối thủ. Lâm Mộ Phong nắm cây cơ, ngừng thở, chuẩn bị đánh bóng. Hắn nhẹ nhàng đong đưa cây cơ, đem bi trắng đánh về phía quả cầu đỏ rơi vào trong túi, nhất kích đạt được. Lý Minh nhìn xem Lâm Mộ Phong biểu hiện, hâm mộ nói, "Mộ Phong, ngươi kỹ thuật bóng càng ngày càng tốt." Lâm Mộ Phong mỉm cười đáp lại nói, "Cảm tạ khích lệ, Lý Minh. Kỳ thực, mỗi người cũng có thể thông qua không ngừng luyện tập đến để thăng chính mình." Tranh tài tiến hành hừng hực khí thế, bia đụng âm thanh bên tai không dứt. Lâm Mộ Phong cùng Lý Minh ngươi tới ta đi, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Bọn hắn thân thủ nhanh nhẹn mà đánh bóng, mỗi một cán đều thể hiện ra tinh xảo kỹ xảo. Tại một cây sau khi kết thúc, Lâm Mộ Phong thở dốc một hơi, cười đối với Lý Minh nói, "Cái này một cây thực sự là kích động a. Ta kém chút không đem cái kia cầu đánh vào." Lý Minh cười nói, "Lần sau cũng đừng nương tay, Mộ Phong. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình." Lâm Mộ Phong giơ lên cây cơ, lắc đầu, kiên định nói, "Tuyệt đối sẽ không. Một hồi tranh tài, chính là một lần hướng mình cơ hội khiêu chiến. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó." Lý Minh đối với Lâm Mộ Phong quyết tâm cảm thấy bội phục, hắn cũng cảm nhận được tranh tài niềm vui thú. Hai người tiếp tục đánh, bia không ngừng mà tiến túi, điểm số rằng con mà tăng lên. Đương nhiên, Lý Minh một cây đánh bóng sai lầm, bi trắng trực tiếp tiến vào hắc cầu. Lâm Mộ Phong cười cười, thoải mái mà nói, "Lý Minh, tay của ngươi chờ ta." Lý Minh nét miệng lên, đối với Lâm Mộ Phong nói, "Hắc hắc, là ta xem nhẹ ngươi Mộ Phong. Ván này, ta liền để ngươi thắng một cái." Lâm Mộ Phong cảm kích nhìn xem Lý Minh, nói, "Lý Minh, ngươi thật là một cái hảo bằng hữu. Lần sau chúng ta lại đến một ván, ta cũng sẽ không nương tay." Hai người tiếp tục đánh xuống, bia tiếng va đập liên tiếp. Cuối cùng, Lâm Mộ Phong lấy yếu ớt ưu thế giành được trận đấu này. Bọn hắn bắt tay giảng hòa, lẫn nhau chúc mừng, trong lòng đều tràn đầy cảm giác thành tựu. Lâm Mộ Phong thả xuống cây cơ, đối với Lý Minh nói, cảm tạ ngươi một mực làm bạn ta tiến lên. Có ngươi tại, ta bia chi lộ mới có thể càng thêm đặc sắc. Lý Minh mỉm cười đáp lại, Mộ Phong, chúng ta là bạn tốt, khích lệ cho nhau, cùng tiến bộ. Vô luận là bia vẫn là sinh hoạt, đều phải kiên trì không ngừng mà truy cầu. Lâm Mộ Phong cùng Lý Minh cùng đi ra khỏi bia câu lạc bộ, bọn hắn tình hữu nghị bởi vì bia mà càng thêm kiên cố. Lâm Mộ Phong tiếp tục tại bia trên đường cố gắng tiến lên, đuổi theo giấc mộng của mình. Lâm Mộ Phong là một cái giàu có sức tưởng tượng năm tác giả lì tật nổ mèo, nhưng hắn đồng thời cũng là một vị yêu quý vận động người. Ngoại trừ ngồi ở trước bàn sáng tác bên ngoài, hắn thích nhất tiêu khiển phương thức chính là đánh bia. Mỗi khi hắn cảm thấy linh cảm khô kiệt, hoặc cần buông lỏng thể xác tinh thần lúc, hắn tổng hội đi tới một nhà tên là Cầu Hồn Bia Câu Lạc Bộ. Một cái quang đãng cuối tuần buổi chiều, Lâm Mộ Phong đi tới Cầu Hồn Câu Lạc Bộ, chuẩn bị ở đây tìm mới linh cảm. Hắn xuyên qua cửa ra vào, ngửi được một cỗ hỗn hợp có mồ hôi cùng vật liệu gỗ khí tức, để hắn nhất thời cảm thấy thân thiết. Trước mắt hắn là một loạt chỉnh tề trưng bày bàn bóng bàn, một tấm trong đó trên mặt bàn đang có hai người trẻ tuổi đang tại đối chiến. Một vị vóc dáng cao người trẻ tuổi, người mặc màu đen áo kiểu thể thao, đang chuẩn bị đánh bóng. Ánh mắt của hắn kiên nghị, tay nắm lấy cây cơ bị đạ, chuyên chú nhìn xem địa. Đối thủ của hắn nhưng là một vị hơi có vẻ mập mạp người lùn, mặc quần thể thao, có vẻ hơi vụ bè. Lâm Mộ Phong đến gần bàn bóng bàn, tò mò vẫn nói, các ngươi tại đánh phải như thế nào? Người cao người trẻ tuổi ngẩng đầu, mỉm cười nói, ta gọi Lý Vũ, đây là bằng hữu của ta Trương Nhạc. Chúng ta đang tiến hành một hồi kịch liệt tranh tài. Trương Nhạc đánh vỗ ngực một cái, kiêu ngạo mà nói, ta thế nhưng là khách quen của nơi này, thường xuyên có thể đủ chiến thắng những người khác, bất quá hôm nay đụng phải vị cao thủ này. Lâm Mộ Phong cười cười, khích lệ nói, kỹ thuật bóng chẳng phân biệt được cao thấp, mấu chốt là phải hưởng thụ tranh tài quá trình. Bọn hắn mời Lâm Mộ Phong gia nhập vào, Lâm Mộ Phong vui vẻ tiếp nhận. Ba người đứng tại bàn bóng bàn phía trước, chuẩn bị tiến hành một hồi thi đấu hữu nghị. Lý Vũ trước tiên khai cầu, ánh mắt của hắn như điện, cây cơ vũ động ở giữa, một quả quả cầu đỏ chuẩn xác tiến túi. Kế tiếp, hắn liên tục đánh bóng, kỹ thuật thành thạo, cầu lộ ưu mỹ. Lâm Mộ Phong cùng Trương Nhạc bị biểu hiện của hắn hấp dẫn, không khỏi tán thưởng không thôi. Kế tiếp đến phiên Trương Nhạc, hắn mặc dù so Lý Vũ kỹ thuật hơi kém, nhưng cũng cho thấy phong thái của mình. Mặc dù có khi cầu lộ không đủ chính xác, nhưng hắn thông qua một chút xuất kỳ bất ý đánh bóng phương thức, thành công đem mấy quả cầu tiến túi. Cuối cùng đến phiên Lâm Mộ Phong, hắn nhìn xem trên bàn bí đa cầu, tự hỏi như thế nào hạ thủ. Hắn quyết định khai thác một loại đặc biệt đánh bóng phương thức. Hắn vận sức chờ phát động, ánh mắt tập trung, cây cơ giống như một chi vũ động kiếm, chuẩn xác đưa bóng đẩy vào trong túi. Ba người tại bàn bóng bàn bên cạnh trao đổi, không chỉ có đàm luận bia kỹ xảo, còn chia sẻ lấy lẫn nhau cố sự cùng mộng tưởng. Bọn hắn phát hiện, ngoại trừ bia, bọn hắn còn có càng nhiều cùng hứng thú cùng truy cầu. Đối thoại của bọn họ bên trong tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ cùng sức tưởng tượng, phảng phất một vài bức họa tại bọn hắn trước mắt bày ra. Tranh tài tiến hành sau một thời gian ngắn, bọn hắn quyết định kết thúc trận này thi đấu hữu nghị. Mặc dù Lâm Mộ Phong kỹ thuật không bằng Lý Vũ, nhưng hắn từ trong lấy được nhiều thứ hơn, hữu nghị cùng dẫn dắt. Bọn hắn ước định lần sau lại đến cùng một chỗ đánh địa, đồng thời ước định cùng một chỗ cùng sáng tác một cái liên quan tới bia cố sự. Lâm Mộ Phong rời đi Cầu Hồn Câu Lạc Bộ lúc, trong lòng tràn đầy đối với chính mình tiểu thuyết tưởng tượng. Ý hắn biết đến tại cuộc sống bình thường bên trong, cũng có thể tìm được linh cảm cội nguồn. Vô luận là đánh địa vẫn là viết tiểu thuyết, đều cần dụng tâm đi thể hội cùng cảm thụ, mới có thể chân chính phát huy ra tốt nhất chính mình. Lâm Mộ Phong là một cái giàu có sức tưởng tượng tiểu thuyết gia, nhưng hắn cũng có một loại khác yêu quý, đánh địa. Mỗi ngày tan sở sau, hắn đều sẽ đến phụ cận bia câu lạc bộ, cùng bạn nhóm cùng một chỗ hưởng thụ cái này vận động niềm vui thú. Hôm nay, Lâm Mộ Phong hoàn toàn như trước đây mà đi tới bia câu lạc bộ, chuẩn bị cùng bạn nhóm bày ra một hồi kịch liệt tranh tài. Hắn mặc một bộ màu đen tê lo lắng, cầm trong tay một cây màu đen cây cơ bị đạ, ánh mắt bên trong lộ ra đối với thắng lợi khát vọng hắc. Lâm Mộ Phong hôm nay trạng thái như thế nào? Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh, là bằng hữu của hắn Tiểu Minh. Lâm Mộ Phong cười trả lời, Tiểu Minh, ngươi liền đợi đến nhìn ta biểu diễn hôm nay a? Ta đã nghĩ kỹ một cái thú vị cố sự, chuẩn bị thông qua đánh bia tới bày ra. Tiểu Minh tò mò hỏi, "A, là câu chuyện gì?" Lâm Mộ Phong thần bí cười nói, "Ngươi còn nhớ rõ ta phía trước viết ngày đó tiểu thuyết, giảng thuật một cái anh hùng cứu vớt thế giới cố sự sao? Ta lần này muốn thông qua bia tới tái hiện anh hùng tình cảnh chiến đấu." Tiểu Minh hưng phấn mà nói, "Nghe rất thú vị. Vậy chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi." Hai người lựa chọn một tấm nhàn rỗi bàn bóng bàn, dọn xong cầu, chuẩn bị khai cầu để cho ta tới khai cầu a." Lâm Mộ Phong nói, vung tay lên, bi trắng lăn hướng quả cầu đỏ. Quả cầu đỏ lăn tiến vào trong túi, Lâm Mộ Phong lấy được cơ hội. Hắn cầm lấy cột, chuẩn bị đánh bóng. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng chính mình là vị anh hùng kia, đứng tại trên chiến trường, đối mặt với vô tận địch nhân. Hắn nhẹ nhàng huy can, cầu cùng cầu ở giữa truyền đến dễ nghe tiếng va chạm, phản phất là chiến đấu đao quang kiếm ảnh bành. Cầu đánh trúng vào mục tiêu cầu, Lâm Mộ Phong mắt con ngươi sáng lên, hắn tưởng tượng chính mình cây cơ chính là một thanh kiếm, đem địch nhân từng cái đánh tan. Tiểu Minh nhìn xem Lâm Mộ Phong chơi bóng lúc toát ra cảm xúc mạnh mẽ, không khỏi cảm thấy khâm phục. Hắn biết, Lâm Mộ Phong là một cái có phong phú sức tưởng tượng tiểu thuyết gia, hắn lúc nào cũng có thể đem trong sinh hoạt một chút chuyển hóa làm thú vị cố sự. Lâm Mộ Phong kỹ thuật dẫn bóng càng ngày càng tốt, trí tưởng tượng của hắn cũng càng ngày càng phong phú. Mỗi một cán cầu đều giống như là hắn vì cố sự bệnh kịch bản, tại trên bàn bì đã diễn ra. Tranh tài tiến hành đến một ván cuối cùng, Lâm Mộ Phong đã hoàn toàn đắm chìm tại chính mình sáng tạo cố sự trong thế giới. Hắn cây cơ giống như một cái pháp trượng, hắn cầu giống như ma pháp giống như tại trên bàn bì đã bay múa. Hắn cùng Tiểu Minh ở giữa đối thoại cũng càng thêm thú vị. Tiểu Minh cười nói, "Lâm Mộ Phong, chuyện xưa của ngươi càng ngày càng đặc sắc. Ta không nhịn được nghĩ biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì." Lâm Mộ Phong đắc ý trả lời, ngươi chỉ cần tiếp tục xem tiếp, cố sự tự nhiên sẽ bày ra. Cuối cùng một cây cầu, Lâm Mộ Phong tập trung tất cả sức mạnh cùng sức tưởng tượng, hắn đưa bóng kích vào trong túi, thắng lợi thuộc về hắn. Hai người bọn họ hưng phấn mà ôm nhau, chúc mừng lấy trận này đặc sắc tranh tài. Lâm Mộ Phong, ngươi thật là một cái không tầm thường tiểu thuyết gia. Tiểu Minh kích động nói, trí tưởng tượng của ngươi không chỉ tồn tại ở trên giấy, còn có thể thông qua đánh bia tới bày ra. Lâm Mộ Phong mỉm cười nói, đúng vậy, bia cho ta một cái hoàn toàn mới sáng tác phương thức. Thông qua chơi bóng, ta có thể đem cố sự bên trong tràng cảnh cùng tình tiết dung nhập trong đó, khiến cho cố sự càng thêm sinh động thú vị. Bọn hắn cùng rời đi bia câu lạc bộ, lòng tràn đầy đối với tương lai sáng tác chờ mong. Lâm Mộ Phong phát hiện, vô luận là viết tiểu thuyết vẫn là đánh bia, trí tưởng tượng của hắn đều có thể nhận được phát huy đầy đủ, mang cho hắn vô hạn niềm vui thú cùng sáng tác linh cảm. Lâm Mộ Phong là một vị giàu có sức tưởng tượng tiểu thuyết gia, hắn lúc nào cũng có thể đủ đem chuyện xưa của hắn cùng thực tế xảo diệu kết hợp với nhau. Nhưng mà, gần nhất hắn cảm thấy mình sức tưởng tượng có chút khô kiệt, thế là hắn quyết định tìm kiếm một chút mới linh cảm. Một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Lâm Mộ Phong đi tới một nhà bia câu lạc bộ. Hắn đối với bia không phải rất quen thuộc, nhưng hắn nghe nói nơi này có rất nhiều đặc sắc cố sự, có thể giúp hắn một lần nữa nhóm lửa tưởng tượng hỏa hoa. Hắn đi vào câu lạc bộ, nhìn thấy một người trẻ tuổi đang tại bàn bóng bàn bên cạnh huy can. Người tuổi trẻ tên gọi Lý Dương, hắn là khách quen của nơi này, đối với bia vô cùng si mê. Lâm Mộ Phong đi qua, mỉm cười đối với Lý Dương nói, ngươi nhìn đối với bia rất có tự tin đâu. Lý Dương quay đầu, nhìn thấy Lâm Mộ Phong mỉm cười trả lời, đúng vậy, ta đã đánh mấy năm. Ngươi là mới tới sao? Cần một chút trợ giúp sao? Lâm Mộ Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta là tới tìm kiếm một chút mới linh cảm. Ta nghe nói nơi này có rất nhiều có thú cố sự, ngươi có thể nói cho ta một chút sao? Lý Dương cười cười, nói, đương nhiên có thể. Kỳ thực, mỗi người tại bàn bóng bàn phía trước đều có chuyện xưa của mình. Ta đã từng cùng một vị lão nhân đánh qua một hồi làm cho người khó quên tranh tài, hắn kỹ thuật dẫn bóng vô cùng cao siêu, để ta mở rộng tầm mắt. Lâm Mộ Phong cảm thấy hứng thú, truy vấn, xin ngươi cho ta nói một chút cố sự này. Lý Dương gật đầu một cái, bắt đầu giảng thuật, vị lão nhân kia tên gọi Trương Vũ, hắn đã về hưu nhiều năm. Hắn là một cái truyền kỳ bia tuyển thủ, từng tại thi đấu quốc tế bên trong nhiều lần thu được quán quân. Mặc dù niên kỷ của hắn đã lớn, nhưng hắn kỹ thuật dẫn bóng không chút nào không giảm. Lâm Mộ Phong tưởng tượng thấy Trương Vũ tại trên bàn bì đại anh tư, nói, nghe hắn vô cùng không dạy nổi. Vậy ngươi và hắn đánh một hồi tranh tài, lại xảy ra chuyện gì chuyện thú vị đâu? Lý Dương cười cười, tiếp tục nói, chúng ta bắt đầu đánh banh thời điểm, ta cho là mình nhất định có thể thắng. Thế nhưng là, không nghĩ tới Trương Vũ kỹ thuật dẫn bóng vượt qua tưởng tượng của ta. Hắn đánh vô cùng ổn định, mỗi một cắn đều chính xác không sai. Lâm Mộ Phong cảm thấy hiếu kỳ, vẫn nói, vậy ngươi thua sao? Lý Dương gật đầu cười, nói, đúng vậy, ta thua. Nhưng trận đấu này với ta mà nói lại là một lần quý báu kinh nghiệm. Trương Vũ không chỉ có là một cái xuất sắc cầu thủ, hắn vẫn là một cái ôn hòa quan tâm người. Hắn ở trong trận đấu cho ta rất nhiều chỉ đạo cùng cổ vũ, để ta càng thêm nóng yêu địa. Lâm Mộ Phong nghe đến mê mẩn, tưởng tượng thấy Trương Vũ cùng Lý Dương ở trong trận đấu đối thoại, cảm thấy đoạn chuyện xưa này vô cùng thú vị. Hắn nhịn không được vấn nói, ngươi cảm thấy bia không chỉ có là một hạng vận động, vẫn là một loại nghệ thuật sao? Lý Dương suy tư một chút, tiếp đó hồi đáp, đúng vậy, với ta mà nói, bia là một môn nghệ thuật. Mỗi một cán đều cần chính xác sức mạnh cùng góc độ, còn cần đối với cầu vận động quỹ tích tiến hành phán đoán chuẩn xác. Ở trong quá trình này, cây cơ liền như là một cái bảng pha màu, cầu đài chính là ta vải vẽ. Lâm Mộ Phong nghe mê muội, hắn cảm thấy chính mình tìm được mới linh cảm. Hắn quyết định đem đoạn chuyện xưa này ghi vào tiểu thuyết của mình bên trong, để các độc giả cũng có thể cảm nhận được bia mị lực. Cứ như vậy, Lâm Mộ Phong tại bia câu lạc bộ gặp Lý Dương, đồng thời nghe hắn giảng thuật một cái liên quan tới Trương Vũ cố sự. Cố sự này kích phát Lâm Mộ Phong sức tưởng tượng, vì hắn tiểu thuyết rót vào mới năng lượng. Từ nay về sau, Lâm Mộ Phong trở thành một cái càng thêm giàu có sức tưởng tượng tiểu thuyết gia, chuyện xưa của hắn cũng càng ngày càng đặc sắc xuất hiện. Chương 444. Mặc dù thụ thương. Chương 444. Mặc dù thụ thương. Tiếp tục tranh tài tiến hành, Lâm Mộ Phong mặc dù thụ thương, nhưng hắn vẫn toàn lực ứng phó, vì đoàn thể vinh dự mà liều mạng đọ sức. Hắn tại trên sân bóng cho thấy ý chí kiên cường cùng xuất sắc kỹ thuật, không ngừng vì đội ngũ của mình giành được điểm số. Cuối cùng, tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn cùng thu được thắng lợi. Cứ việc cơ thể thụ thương, nhưng Lâm Mộ Phong trên mặt tràn đầy thỏa mãn cùng kiêu ngạo nụ cười. Tại trong thắng lợi chúc mừng, huấn luyện viên đi đến bên người Lâm Mộ Phong, ôn hòa nói, "Lâm Mộ Phong, ngươi thật sự rất tuyệt, cố gắng cùng sự kiên trì của ngươi vì chúng ta giành được trận thắng lợi này." Lâm Mộ Phong cảm kích nhìn qua huấn luyện viên, mỉm cười nói, "Là đồng đội cùng huấn luyện viên ủng hộ để cho ta kiên trì, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, vô luận gặp phải khó khăn gì, đều có thể chiến thắng bọn chúng." Trận đấu này để cho Lâm Mộ Phong hiểu rồi đoàn thể tầm quan trọng, càng thêm kiên định giấc mộng của mình. Hắn quyết định tương lai cố gắng huấn luyện, tranh thủ trở thành một tên đứng đầu bóng bầu dục vận động viên, vì chính mình cùng đoàn đội tranh thủ càng nhiều vinh dự. Lâm Mộ Phong mộng tưởng không còn chỉ là tưởng tượng, mà là một cái đang tại dần dần thực hiện mục tiêu. Hắn tin tưởng, chỉ cần có mộng tưởng, có cố gắng cùng kiên trì, liền có thể sáng tạo kỳ tích. Lâm Mộ Phong là một tên trẻ tuổi mà tràn ngập sức sống sinh viên. Hắn yêu quý vận động, nhất là bóng bầu dục. Mỗi cuối tuần, hắn đều cùng một đám chung một chí hướng các bằng hữu tụ tập cùng một chỗ, bày ra một hồi kịch liệt bóng bầu dục tranh tài. Một cái quang đãng cuối tuần sáng sớm, Lâm Mộ Phong cùng các bằng hữu của hắn đi tới bọn hắn ước định sân bóng. Bọn hắn mặc vào đồng phục của đội nón an toàn lên, chuẩn bị bắt đầu một hồi nóng nảy tranh tài. Làm trọng tài thổi lên tiếng còi, tranh tài chính thức bắt đầu. Lâm Mộ Phong nhanh chóng chạy về phía sân bóng trung ương, các đồng đội của hắn theo sát phía sau. Đây là một hồi vô cùng kịch liệt tranh tài, song phương đội ngũ đều toàn lực ứng phó. Lâm Mộ Phong tại trên sân bóng cho thấy hắn linh hoạt thân thủ cùng xuất sắc dẫn bóng kỹ xảo. Hắn khi thì giống như một cái báo săn, xuyên qua đối thủ phòng tuyến, khi thì lại giống một cái mãnh hổ, đưa bóng truyền lại cho đồng đội. Tranh tài tiến hành đến nửa chặng sau, hai đội điểm số đánh ngang. Lâm Mộ Phong cảm thấy mình đội ngũ cần một lần đột phá. Hắn hướng về phía các đội hưu la lớn, chúng ta không thể thua, để chúng ta cùng một chỗ khởi sướng sau cùng xung vào. Các đội hưu nghe được hắn kêu gọi, sĩ khí đại trấn. Lâm Mộ Phong tiếp nhận cầu, hắn giống như một hồi như gió lốc mau chóng đuổi theo. Đối thủ liều mạng tính toán ngăn cản hắn, nhưng hắn vẫn không sợ hãi chút nào. Hắn đột phá cái này đến cái khác đối thủ phòng tuyến, cách vạch đích càng ngày càng gần. Cuối cùng, hắn cách vạch đích chỉ có xa mấy mét. Hắn cảm thấy sau lưng có người đuổi theo, hắn biết mình nhất thiết phải tăng thêm tốc độ. Trong lòng của hắn không ngừng nói thầm, ta không thể bị bắt lại, ta muốn dẫn dắt đội ngũ của chúng ta giành được trận đấu này. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, hắn cảm thấy mình phảng phất bay lên rồi. Toàn thân hắn sức mạnh đều tập trung vào hai chân mỗi một bước. Vạch đích đang ở trước mắt, Lâm Mộ Phong cảm thấy mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Hắn đem hết toàn lực xông qua vạch đích. Các đồng đội của hắn nhảy cẫng hoan hô, trên sân người xem cũng buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn đoàn tụ cùng một chỗ, chúc mừng lấy bọn hắn thắng lợi. Lâm Mộ Phong cảm thấy mình tràn đầy vô hạn sức mạnh cùng dũng khí. Hắn đồng đội A Văn đi tới, vỗ bả vai của hắn một cái, vừa cười vừa nói, "Lâm Mộ Phong, ngươi thật là chúng ta đội ngũ anh hùng. Tốc độ của ngươi cùng kỹ xảo đơn giản khiến người ta sợ hãi thán phục." Lâm Mộ Phong khiêm tốn cười cười, hồi đáp, "Cảm tạ, nhưng cái này thắng lợi là chúng ta toàn bộ đội cố gắng thành quả. Mỗi người đều phát huy tác dụng cực lớn." Các đồng đội của hắn nhao nhao biểu thị tán đồng, bọn hắn lẫn nhau ôm, cùng chia sẻ lấy phần này thắng lợi vui sướng. Từ ngày đó trở đi, Lâm Mộ Phong trở thành bọn hắn đội ngũ lãnh tụ. Hắn lấy kích tình của mình cùng cố gắng, khích lệ các đội hữu không ngừng tiến bộ, truy cầu mục tiêu cao hơn. Trên sân bóng bầu dục, Lâm Mộ Phong cho thấy hắn phong phú sức tưởng tượng cùng vô hạn sức sáng tạo. Chuyện xưa của hắn đem tiếp tục tại trên sân bóng nở rộ, khiến mọi người vì đó nghiêng đổ. Lâm Mộ Phong là một vị trẻ tuổi có sức sống sinh viên, hắn là trường học bóng bầu dục đội trưởng, am hiểu dẫn bóng cùng tổ chức tiến công. Hắn thân hình cao lớn, bắp thịt rắn chắc, tràn đầy tự tin và quyết tâm. Một ngày này, Lâm Mộ Phong dẫn theo các đồng đội của hắn tiến hành một hồi kịch liệt bóng bầu dục tranh tài. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong nhanh chóng tiếp nhận đối phương khai cầu, đồng thời cấp tốc xông về phòng tuyến của đối phương. Hắn linh hoạt xuyên qua đối phương đội viên chặn lại, một đường sát nhập vào đối phương nửa tràng. Thế nhưng là ngay tại cách đối phương cầu môn còn có mấy mã chỗ, hắn đột nhiên cảm thấy một tia khó chịu đồng đội Lý Tuấn Tầm nhìn xa hình dáng, vội vàng hỏi, "Gió gió, ngươi thế nào?" "Không có sao chứ?" Lâm Mộ Phong có chút miễn cưỡng cười cười, nói, "Không có việc gì, có thể là chân có chút tê đau, nhưng mà không sao, ta còn có thể kiên trì." Cứ việc cảm nhận được đau đớn, Lâm Mộ Phong cũng không có từ bỏ. Hắn tính toán tiếp tục đi tới, nhưng chân đau đớn lại càng ngày càng mãnh liệt. Đối thủ thừa cơ tiến hành một lần mãnh liệt phòng thủ, đem Lâm Mộ Phong trực tiếp nhấn ngã xuống đất. Các đội hữu lập tức xuống tới, lo lắng vẫn nói, "Gió gió, ngươi không sao chứ?" Lâm Mộ Phong chịu đựng đau đớn, dây rùa đứng lên, kiên định nói, "Không có việc gì, chỉ là chân có chút vấn đề, nhưng ta sẽ không từ bỏ. Chúng ta còn có cơ hội thắng được tranh tài." Các đội hữu nhìn xem Lâm Mộ Phong kiên nghị ánh mắt, cổ vũ mà hô, "Chúng ta tin tưởng ngươi, gió gió. Chúng ta chiến đấu với nhau." Lâm Mộ Phong cảm thụ được đội hữu cổ vũ, lần nữa tiếp nhận cầu. Cứ việc chân đau đớn không ngừng xông lên đầu, hắn lại không thối lui chút nào. Hắn chọc thủng phòng tuyến của đối phương, ra sức xông vào, cuối cùng thành công đưa bóng chạm đất đạt được. Các đội hữu hưng phấn mà vây quanh ở Lâm Mộ Phong bên cạnh, ngày càng hoan hô. Lâm Mộ Phong thở hổn hển, vừa cười vừa nói, "Trận đấu này không chỉ có là thắng lợi của ta, cũng là chúng ta toàn bộ đội thắng lợi. Cảm tạ các ngươi một mực ủng hộ và cổ vũ." Tiếp tục tranh tài tiến hành, Lâm Mộ Phong từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Mặc dù hắn chân đau đớn càng ngày càng kịch liệt, hắn vẫn kiên trì, dẫn theo các đội hữu ra sức tranh thủ mỗi một phần. Cuối cùng, tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn lấy yếu ớt ưu thế thu được thắng lợi. Bọn hắn lẫn nhau ôm, chúc mừng lấy cái này kiếm không dễ thắng lợi. Tại trong phòng thay quần áo, các đội hữu vây quanh Lâm Mộ Phong, Lý Tuấn Sa ân cần vấn nói, "Gió gió, chân của ngươi không có sao chứ?" Lâm Mộ Phong cười cười, nói, "Không sao, chỉ là căng cơ mà thôi, không cần quá lo lắng." Các đội hưu cảm kích nhìn xem Lâm Mộ Phong, Lý Tuấn Sa cảm động nói, "Gió gió, sự kiên trì của ngươi tinh thần thật sự để chúng ta nhận lấy rất lớn cổ vũ. Cảm tạ ngươi một mực đến nay dẫn dắt cùng phấn đấu." Lâm Mộ Phong mỉm cười, gật đầu biểu thị cảm tạ. Hắn biết, trận đấu này không chỉ là liên quan tới bóng bầu dục thắng lợi, càng là liên quan tới đoàn thể sức mạnh cùng kiên trì ý nghĩa. Trong lòng của hắn tràn đầy đối với tương lai chờ mong, hy vọng bọn họ có thể đủ kế tiếp trong trận đấu lại sáng tạo giai tích. Lâm Mộ Phong là một tên chân chính lãnh tụ, kiên trì của hắn cùng cố gắng đem khích lệ càng nhiều người đi truy cầu giấc mộng của mình, vô luận gặp phải khó khăn gì cùng khiêu chiến, đều có thể dũng cảm đối mặt đồng thời siêu việt. Hắn dùng hành động của mình nói cho thế nhân, chỉ cần lòng mang ngộng tưởng và kiên trì không ngừng, liền có thể sáng tạo kỳ tích. Lâm Mộ Phong là một cái tuổi trẻ mà tràn ngập sức tưởng tượng tiểu thuyết gia. Mặc dù hắn thích ngồi ở trước máy vi tính sáng tác chuyện xưa của mình, nhưng có khi hắn cũng cần một chút nghỉ ngơi cùng buông lỏng. Thế là, hắn quyết định đi một nhà phụ cận bia câu lạc bộ đánh một ván bia. Lâm Mộ Phong tiến vào bia câu lạc bộ, trước mắt là một mảnh rộng rãi sáng tỏ đại sảnh. Bàn bóng bàn chỉnh tề bày đặt ở xó xỉnh, màu xanh lá cây khăn trải bàn ở dưới ngọn đèn lập lòe mê người tia sáng. Hắn nhìn thấy một cái nam tử trung niên đang chuyên tâm mà đánh bóng, kỹ thuật của hắn vô cùng cao siêu. Lâm Mộ Phong đi qua hướng hắn chào hỏi, "Ngài khỏe, nhìn ngài bia kỹ thuật rất không tệ." Nam tử trung niên thả xuống cây cơ, mỉm cười trả lời, "Cảm tạ khích lệ, ta gọi Lý Minh. Ngươi là mới tới sao?" "Đúng vậy, ta là Lâm Mộ Phong. Ta vừa mới bắt đầu học tập đánh địa, còn xin ngài chỉ giáo nhiều hơn." Lâm Mộ Phong lễ phép nói. Lý Minh hữu thiện cười cười, nói, "Không có vấn đề, ta rất tình nguyện trợ giúp ngươi để thăng kỹ nghệ. Chúng ta bắt đầu đi." Lâm Mộ Phong đứng tại cầu bên cạnh bàn bên cạnh, tay nắm lấy cây cơ, cảm thụ được trọng lượng của nó cùng khuynh hướng cảm xúc. mắt hắn híp lại, nhìn chăm chú lên địa, tưởng tượng thấy chính mình trở thành một kỹ thuật thông thạo bia cao thủ ngươi trước tiên đánh a. Lý Minh cổ vũ nói. Lâm Mộ Phong dùng sức nhất kích, bi trắng lăn hướng quả cầu đỏ, nhưng bất hạnh mà bỏ lỡ. Lý Minh nhẹ nhàng nở nụ cười, ra hiệu hắn tiếp tục. Lâm Mộ Phong lần nữa nắm chặt tay cơ, tập trung tinh thần, tính toán đánh trúng một cái khác cầu. Trong đầu của hắn hiện ra một đoạn cố sự, giảng thuật một người trẻ tuổi thông qua đánh địa, vượt qua khó khăn, cuối cùng thực hiện giấc mộng của mình. Tay cơ cùng cầu đụng nhau âm thanh quanh quẩn trong đại sảnh. Lâm Mộ Phong cầu đánh trúng vào một khỏa banh vải nhiều màu, nhưng cũng không có như nguyện đem hắn kích vào trong túi. Hắn cảm thấy thất vọng, nhưng đồng thời không nụ trí. Lý Minh cổ vũ nói, không tệ, tiến bộ của ngươi rất rõ ràng. Tiếp tục cố gắng, ngươi chắc chắn có thể thành công. Kế tiếp mấy lần đánh bóng bên trong, Lâm Mộ Phong dần dần tìm được một chút kỹ xảo cùng tiết tấu. Hắn bắt đầu có một chút nho nhỏ thành công, kích thích lên hắn càng nhiều động lực. Theo thời gian trôi qua, kỹ thuật của hắn càng ngày càng thuần thục, cầu trên bàn cầu cũng bắt đầu dựa theo ý nguyện của hắn vận động. Lâm Mộ Phong nội tâm tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn. Lý Minh nhìn hắn tiến bộ, tán thán nói, ngươi thực sự là một cái có thiên phú người học tập. Ta giáo người khác đánh bia đã rất nhiều năm, rất ít gặp đã có người có thể nhanh như vậy nắm giữ kỹ xảo. Lâm Mộ Phong cảm thấy kiêu ngạo, nhưng hắn cũng biết mình còn có rất nhiều muốn học tập. Hắn quyết định tiếp tục cố gắng, thông qua đánh bia để kích phát trí tưởng tượng của mình cùng sức sáng tạo. Từ ngày đó trở đi, Lâm Mộ Phong trở thành bia câu lạc bộ khách quen. Hắn cùng Lý Minh trở thành hảo bằng hữu, thường xuyên cùng một chỗ thảo luận bia kỹ thuật cùng cố sự sáng tác. Thông qua đánh bia, Lâm Mộ Phong sức tưởng tượng lấy được tiến một bước khai phát. Chuyện xưa của hắn trở nên càng thêm sinh động, càng thêm có thú. Hắn độc giả cũng có thể cảm nhận được chuyện xưa của hắn bên trong chạy xuôi lấy một loại chân thực mà năng lượng đặc biệt. Lâm Mộ Phong biết rõ, tác phẩm của hắn không chỉ cần có linh cảm cùng sức sáng tạo, còn cần kiên trì cùng cố gắng. Mà đánh địa trở thành hắn phóng thích chính mình tưởng tượng lực một loại phương thức. Lâm Mộ Phong là một vị dáng người thon dài, ánh mắt sắc bén người trẻ tuổi, hắn bia kỹ nghệ cử thế vô địch. Mỗi đêm, hắn đều sẽ đến thành trung tâm thành phố một nhà bia câu lạc bộ, ma luyện chính mình kỹ thuật dẫn bóng. Buổi tối đó, Lâm Mộ Phong bước vào câu lạc bộ kia, đâm đầu vào là một hồi náo nhiệt tiếng hoan hô. Hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi đang tại trên bàn bí đạ sắc bén đập nền cầu, một cây tiếp một cây, không tốn sức chút nào. Và, Dương Kiệt kỹ thuật dẫn bóng thực sự là càng ngày càng lợi hại. Một người hô. Đúng vậy a, hắn đã thắng liên tiếp mấy cái buổi tối, không ai có thể đánh bại hắn. Một người khác tán thán nói. Lâm Mộ Phong nghe đến mấy câu này, không khỏi lộ ra một tia khiêu chiến nụ cười. Hắn đi đến Dương Kiệt bên người, vỗ nhẹ nhẹ chụp bờ vai của hắn nói, nghe nói ngươi rất lợi hại, ta muốn cùng ngươi luận bàn một phen, không biết ngươi có hứng thú hay không. Dương Kiệt ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Mộ Phong mỉm cười nói, đương nhiên là có hứng thú a. Ta rất tình nguyện cùng ngươi phân cao thấp. Hai người đi tới bàn bóng bàn bên cạnh, Lâm Mộ Phong cầm lấy cây cơ, ánh mắt sắc bén mà nhìn chăm chú lên cầu đài. Dương Kiệt nhìn xem hắn, trong lòng có chút khẩn trương. "Hảo, chúng ta mang đến 3 ván thắng 2 thì thắng như thế nào?" Lâm Mộ Phong vấn đạo. "Không có vấn đề." Dương Kiệt đáp ứng nói. Ván đầu tiên bắt đầu, Lâm Mộ Phong một cây tiếp một cây mà đập nền cầu, mỗi một cán đều chính xác không sai. Dương Kiệt cũng không tỏ ra yếu kém, hắn kỹ thuật dẫn bóng cũng vô cùng xuất sắc. Trên sân bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, khán giả đều lặng lặng nhìn xem hai người đối quyết. Cuối cùng một cây, Lâm Mộ Phong chuẩn bị đập nện hắc cầu, hắn nhẹ nhàng huy động tay cơ, hắc cầu lăn tiến vào trong túi, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang lên. Lâm Mộ Phong cười đối với Dương Kiệt nói, "Ván đầu tiên, ta thắng lợi." Dương Kiệt gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy kính nể mà nhìn xem Lâm Mộ Phong, "Ngươi kỹ thuật bóng thực sự là thật lợi hại. Cảm tạ khích lệ, ngươi cũng đã có vô cùng xuất sắc. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta tiếp tục ván kế tiếp a." Lâm Mộ Phong nói. Tiếp xuống hai ván trong trận đấu, Lâm Mộ Phong cùng Dương Kiệt triển khai kịch liệt đọ sức. Mỗi một cán đều tràn đầy sức mạnh cùng kỹ xảo, trên sân cầu bay tới bay lui, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng va đập. Tại ván thứ 3 thời khắc cuối cùng, Dương Kiệt nhìn xem cầu trên đài chỉ còn lại một viên cuối cùng quả cầu đỏ, ánh mắt của hắn kiên định chuyên chú. Hắn cẩn thận quan sát lấy cầu vị trí, điều chỉnh thân thể tư thế, tiếp đó một cây đem quả cầu đỏ đánh vào trong túi. Khán giả buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Dương Kiệt cười đối với Lâm Mộ Phong nói, "Ván thứ 3, ta thắng." Lâm Mộ Phong mỉm cười, đối với Dương Kiệt nói, "Ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Đây là ta mấy năm nay tới gặp phải kích động nhất lòng người đối thủ. Chúng ta điểm số là 11, một ván cuối cùng, quyết định thắng bại." Một ván cuối cùng bắt đầu, Lâm Mộ Phong cùng Dương Kiệt đều gia nhập vào toàn lực, bọn hắn kỹ thuật dẫn bóng càng thêm tinh xảo. Mỗi một cán đều để khán giả nín thở. Cuối cùng, một viên cuối cùng hắc cầu rơi túi, Lâm Mộ Phong thắng lợi. Toàn trường người xem đều là hắn nhảy cẫng hoan hô. Lâm Mộ Phong đi đến Dương Kiệt bên cạnh, đưa tay ra cầm tay của hắn, nói, "Ngươi là một vị không tầm thường đối thủ, cảm tạ ngươi cho ta như vậy một hồi đặc sắc tranh tài." Dương Kiệt mỉm cười gật gật đầu, "Cảm ơn ngươi khích lệ, cũng cảm ơn ngươi làm bạn. Đây là ta đánh bia đến nay khó quên nhất một lần kinh nghiệm." Ánh mắt hai người trong nháy mắt giao hội, bọn hắn đều hiểu, trận đấu này để giữa bọn hắn thành lập một loại đặc thù mối quan hệ. Vô luận thắng bại, bọn hắn đều tôn trọng lẫn nhau cùng thưởng thức đối phương, bởi vì bọn hắn cũng là vì truy cầu kích tình của mình cùng yêu quý mà cố gắng phấn đấu người. Lâm Mộ Phong cùng Dương Kiệt trở thành hảo bằng hữu, từ nay về sau, bọn hắn thường xuyên cùng tới đến nhà này câu lạc bộ, huy sái kích tình của mình cùng tài hoa, thưởng thụ cái này thuộc về bọn hắn đặc biệt thế giới. Lâm Mộ Phong là một cái tràn đầy sức tưởng tượng tiểu thuyết gia, đầu óc của hắn bên trong lúc nào cũng tràn đầy đủ loại kỳ tư diệu tưởng. Hắn yêu quý đủ loại vận động, nhưng đối với bia cái này vận động càng mê muội. Mỗi lần đánh bia, hắn luôn có thể tại cầu trên bàn phát huy ra hắn phong phú sức tưởng tượng. Một ngày, Lâm Mộ Phong đi tới một nhà bia câu lạc bộ, hắn chú ý tới trong đó một trường cầu trên bàn trưng bày một loạt chỉnh tề thải sắc cầu cầu. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức quyết định muốn phát huy trí tưởng tượng của mình tới đánh một trận đặc biệt bia. Lâm Mộ Phong hướng đi cầu bàn, cầm lấy cây cơ, nhẹ nhàng vuốt. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng chính mình đưa thân vào một mảnh thần bí trong rừng rậm. Hắn nhìn thấy cây cơ đã biến thành một cái ma pháp côn, cầu trung quanh đài cầu cầu đã biến thành đủ mọi màu sắc tiểu động vật. Hắn hít sâu một hơi, mở ra con mắt, bắt đầu hắn kỳ huyễn hành trình. Lâm Mộ Phong đệ nhất cán, hắn nhẹ nhàng vung lên, cây cơ giống ma pháp côn một dạng, cầu cầu nhóm vậy mà bắt đầu khiêu vũ đứng lên. Quả cầu đỏ đã biến thành một cái ưu nhã khiêu vũ nữ hải, bi vàng đã biến thành một cái thằng hề, lam cầu đã biến thành một cái cười đùa tí từng khỉ nhỏ, lục cầu đã biến thành một cái vui sướng nết xanh nhỏ, tím cầu đã biến thành một cái thần bí hồ ly. Lâm Mộ Phong mắt phía trước tràng cảnh giống như chuyện cổ tích đồng dạng, làm cho người say mê. Lâm Mộ Phong tràn đầy phấn khởi mà đánh xong đệ nhất cán sau, hắn bắt đầu thứ hai cán. Lần này, cầu bàn đã biến thành một cái cực lớn thuyền vũ trụ, cầu cầu nhóm thì đã biến thành đủ loại tinh cầu cùng vũ trụ sinh vật. Quả cầu đỏ hóa thân thành một quả lóng lánh thái dương, bi vàng đã biến thành một viên sao băng, lam cầu đã biến thành một cái khả ái người ngoài hành tinh, lục cầu đã biến thành một quả sáng chói tinh thần, tím cầu đã biến thành một cái thần bí hắc động. Lâm Mộ Phong tại cái này kỳ huyễn trong vũ trụ tự do xuyên thẳng qua, thưởng thụ lấy vô hạn tưởng tượng. Tiếp xuống mỗi một cán, Lâm Mộ Phong đều để trí tưởng tượng của mình phát huy đến cực hạn. Cầu bàn đã biến thành một cái ma huyễn rừng rậm, cầu cầu nhóm đã biến thành đủ loại sinh vật thần kỳ cùng thực vật. Có khi hắn sẽ đem cây cơ biến thành một thanh kiếm, cùng cầu cầu nhóm tiến hành một hồi dũng cảm mạo hiểm. Có khi hắn sẽ để cho cây cơ biến thành một cái ma pháp bút, vẽ ra mỹ lệ đồ án. Có khi hắn sẽ để cho cây cơ biến thành một cái bàn phím, cùng cầu cầu nhóm cùng một chỗ diễn tấu ra tuyệt vời âm nhạc. Tại cái này tràn ngập sức tưởng tượng thế giới bên trong, Lâm Mộ Phong quên hết thời gian trôi qua. Hắn thỏa thích hưởng thụ lấy bia mang cho hắn vô hạn niềm vui thú cùng sức sáng tạo. Cuối cùng, làm hắn đánh xong cuối cùng một cây lúc, hắn thỏa mãn nhìn xem cầu cầu nhóm trở về hình dáng ban đầu, cầu bản khôi phục lại bình tĩnh. Hắn biết, đây là hắn đặc biệt sáng tạo, chỉ thuộc về hắn kỳ huyễn mạo hiểm. Lâm Mộ Phong thu hồi cây cơ, mỉm cười rời đi bia câu lạc bộ. Hắn biết, mặc dù dạng này kỳ huyễn hành trình chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng của hắn, nhưng hắn tin tưởng, sức tưởng tượng là hắn sáng tác cội nguồn, mà bia nhưng là hắn phóng thích sức tưởng tượng một loại phương thức. Hắn quyết định, về sau mỗi lần sáng tác phía trước, đều sẽ tới một hồi kỳ huyễn bia mạo hiểm, để trí tưởng tượng của mình càng thêm phong phú, sáng tạo ra càng thêm đặc sắc cố sự. Lâm Mộ Phong là một cái có phong phú sức tưởng tượng tiểu thuyết gia, nhưng trong lòng hắn cất giấu một cái không muốn người biết yêu quý, bia. Mỗi khi hắn cần buông lòng suy nghĩ, hắn sẽ tới đến căn này ở vào thành thị xó xỉnh tiểu phòng bóng bàn. Một ngày này, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên bàn bí đạ, chiếu sáng cả phòng. Lâm Mộ Phong phất phất tay, ra hiệu phòng bóng bàn lão bản cho hắn một bộ cây cơ cùng một tổ cầu. Một người một cây, Lâm Mộ Phong yên lặng chuẩn bị, ánh mắt chuyên chú mà tràn ngập sức mạnh. Hắn đem cán tựa ở bên cạnh bàn, hơi hơi buông xuống thân thể, nhìn chăm chú lên bia. Hắn tưởng tượng lấy cây cơ cùng cầu tiếng va chạm, tưởng tượng thấy cầu ở trên bàn nhấp nhô dáng vẻ. Lâm tiên sinh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lão bản vấn đạo. Đương nhiên, ta không chờ được nữa muốn bắt đầu. Lâm Mộ Phong cười hưng phấn lấy. Hắn dùng sức nhất kích, cầu cực nhanh lăn hướng các bàn. Nhưng mà, cách cửa hang chỉ có 1 mm chỗ, cầu đột nhiên ngừng lại. Hoa, thật là đáng tiếc. Lâm Mộ Phong thất vọng thở dài. Lão bản đi tới, cười vô vô bờ vai của hắn nói, đừng nản chí, đệ nhất cán liền vào động rất nhiều thiếu. Ngươi còn rất nhiều cơ hội. Lâm Mộ Phong gật gật đầu, một lần nữa tập trung lực chú ý hắn lựa chọn một cái khác cầu, điều chỉnh cây cơ góc độ, sau đó lại độ đánh bóng. Lần này, cầu lăn càng xa, nhưng vẫn cũ rời động miệng có chút khoảng cách. Lâm Mộ Phong nhíu mày. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại bình thường nhìn thấy một chút kỹ xảo, tính toán tìm được tốt hơn đánh bóng góc độ. Ngươi nhìn, dạng này đánh bóng hiệu quả sẽ tốt hơn. Một thanh âm đột nhiên truyền vào lỗ tai của hắn. Lâm Mộ Phong quay đầu, nhìn thấy một người mặc tây trang màu đen nam nhân đang quan sát hắn tranh tài. Ngươi là ai? Lâm Mộ Phong tò mò vấn đạo. Ta là tới ở đây đánh bia nhìn ngươi một mực tại đến thử. Cảm thấy có thể cho ngươi một chút đề nghị. Nam nhân mỉm cười nói, "A, cảm ơn ngươi. Vậy xin hỏi ngươi có đề nghị gì tốt sao?" Lâm Mộ Phong hưng phấn mà vấn đạo. Nam nhân đi đến Lâm Mộ Phong bên cạnh, ra hiệu hắn điều chỉnh cây cơ vị trí. Hắn giải thích nói, "Ngươi muốn tìm tới thích hợp cường độ cùng đánh bóng góc độ, còn có tại cây cơ va chạm điểm trên dưới một phen công phu. Ngươi nhìn, dạng này đánh bóng hiệu quả sẽ tốt hơn." Lâm Mộ Phong cẩn thận lắng nghe, đồng thời dựa theo nam nhân chỉ thị một lần nữa điều chỉnh tư thế. Hắn lần nữa đánh bóng, cầu cực nhanh lăn hướng cửa hàng, cuối cùng một sát na thành công lăn vào trong động. Quá tuyệt vời. Cảm ơn đề nghị của ngươi. Lâm Mộ Phong cao hưng xoay người đối với nam nhân nói, không khách khí, ta cũng hưởng thụ cùng ngươi cùng một chỗ đánh banh quá trình. Nam nhân mỉm cười. Từ một khắc này bắt đầu, Lâm Mộ Phong cùng vị này thần bí nam nhân trở thành hảo bằng hữu. Bọn hắn cùng một chỗ tại phòng bóng bàn vượt qua rất nhiều vui vẻ thời gian. Lâm Mộ Phong bia kỹ xảo cũng không ngừng đề cao. Thời gian dần qua, Lâm Mộ Phong phát hiện người đàn ông này thân phận cũng không đơn giản. Nguyên lai, hắn là một tên nổi tiếng nghề nghiệp bia tuyển thủ, từng nhiều lần ở thế giới trong trận đấu thu được quán quân. Ngươi biết không, Lâm Mộ Phong, ngươi có một khỏa trời sinh bia thiên phú. Chỉ cần ngươi tiếp tục kiên trì, ngươi sẽ trở thành một cái không tầm thường địa tay. Nam nhân khích lệ nói. Lâm Mộ Phong cảm nhận được nội tâm mình cảm xúc mạnh mẽ. Hắn biết mình đường phải đi còn rất dài, nhưng hắn nguyện ý một mực tiếp tục nỗ lực. Chương 445, khẩn trương huấn luyện. Chương 445, khẩn trương huấn luyện. Một ngày, bóng bầu dục đội trưởng tại sân huấn luyện tiến bộ đi khẩn trương huấn luyện. Lâm Mộ Phong cầm banh chạy tới chạy lui, nhanh nhẹn mà xuyên thẳng qua tại đồng đội cùng đối thủ ở giữa, thoải mái mà tránh thoát đối thủ phòng thủ. Huấn luyện viên nhìn xem hắn thở dài nói, Mộ Phong, trí tưởng tượng của ngươi thực sự là làm cho người khó có thể tin. Ngươi lúc nào cũng có thể tìm tới đặc biệt nhất phương thức tới đột phá đối thủ phòng tuyến. Các đội hữu nhau nhau ủng hộ hắn quyết định, cổ vũ hắn kiên trì. Lâm Mộ Phong hít một hơi thật sâu, cảm nhận được các đội hữu ủng hộ và cổ vũ, hắn quyết định kiên trì tới cùng. Tranh tài một ngày kia, Lâm Mộ Phong hưng phấn mà mặc vào quần áo chơi bóng, nắm chặt bóng bầu dục, đứng tại trên sân bóng chuẩn bị xuất phát. các đồng đội của hắn cũng đều là tinh anh tuyển thủ, tăng thêm huấn luyện viên chỉ đạo, Lâm Mộ Phong có lòng tin có thể lấy được thành tích tốt. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong cấp tốc chạy về phía sân bóng ở giữa, chuẩn bị nhận banh. Hắn một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú lên bay lên cao cao bóng bầu dục, đưa hai tay ra, nắm chuẩn lấy nhận banh điểm. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình phảng phất trở thành trên không chim bay, dương cánh bay lượn. Lâm Mộ Phong tiếp nhận bóng bầu dục, hắn cấp tốc quay người, hướng về vạch đích chạy như bay. Hắn cảm giác chân của mình phía dưới phảng phất có lực lượng vô hình thôi động hắn đi tới, gió ở bên tai gào thét mà qua, hắn phảng phất có thể nghe được các đội hưu tiếng hoan hô đang lúc Lâm Mộ Phong lấy như bay tốc độ vượt qua vạch đích lúc, đột nhiên, hắn cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ cường đại sức mạnh đụng một chút, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn thống khổ nắm chặt hàm răng, cố nén đau đớn kịch liệt. Các đội hưu lập tức xông tới, ân cần hỏi thăm hắn tình huống. Lâm Mộ Phong nắm đau đớn phần eo, miễn cưỡng cười một cái nói, không có việc gì, chỉ là bị đối phương cầu thủ đụng phải. Huấn luyện viên đi tới, trợ giúp hắn đứng dậy, ân cần nói, Lâm Mộ Phong ngươi bị thương rồi, cần phải đi phòng y tế kiểm tra một chút. Lâm Mộ Phong giãy giụa đứng lên, kiên định lắc đầu nói, huấn luyện viên, ta còn có thể tiếp tục tranh tài, ta không muốn để cho các đội hưu thất vọng. Lâm Mộ Phong mỉm cười trả lời, huấn luyện viên, ta tin tưởng sức tưởng tượng là ta thành công mấu chốt. Mỗi lần ta lấy được banh, ta sẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng chính mình đưa thân vào một mảnh mênh mông vô ngần trên thảo nguyên. Ta có thể cảm nhận được gió ở trên mặt phất qua, ta có thể nhìn thấy trên sân bóng mỗi một chi tiết nhỏ, ta có thể dự đoán được đối thủ mỗi một cái động tác. Cái này khiến ta có thể ở trong trận đấu làm ra cao nhất quyết sách. Huấn luyện viên gật đầu một cái, trí tưởng tượng của ngươi chính xác là thường, nhưng ở chân thực trong trận đấu, ngươi còn cần giữ vững tỉnh táo cùng tập trung. Kế tiếp, chúng ta muốn tham gia một hồi trọng yếu tranh tài, ngươi cần phát huy ra ngươi tốt nhất trình độ. Tranh tài thời gian cuối cùng lại tới. Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn đứng tại trên sân bóng, đối mặt với đối thủ cường đại. Bắt đầu tranh tài, song phương đội bóng tranh đoạt cầu quyền. Lâm Mộ Phong tiếp vào cầu sau, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu đắm chìm tại tưởng tượng của mình trong thế giới. Hắn thấy được chính mình đưa thân vào một cái chiến đấu trong sân đấu. Các đồng đội của hắn đã biến thành dũng mãnh chiến sĩ, mà đối thủ nhưng là địch nhân đáng sợ. Lâm Mộ Phong cầm banh, thân pháp khỏe mạnh mà qua lại đối thủ phòng tuyến bên trong, giống như một cái báo săn tại trên thảo nguyên truy đuổi con mồi. Hắn né tránh đối phương phòng thủ, xông qua một cái thân cao lớn đối thủ, đột nhiên, ý hắn biết đến đồng đội của mình đều bị đối thủ bao vây. Lâm Mộ Phong không chút do dự quay người, đưa bóng chuyển cho đồng đội, để hắn thuận lợi đạt được. Tranh tài tiến hành hừng hực khí thế, Lâm Mộ Phong các đội hữu nhìn thấy trí tưởng tượng của hắn mang tới thần kỳ biểu hiện, cũng bắt đầu tín nhiệm hắn chỉ huy. Bọn hắn ăn ý phối hợp, một lần lại một lần mà công phá đối thủ phòng tuyến. Một khắc cuối cùng, điểm số lâm vào giằng co, song phương đều mong mỏi lấy thắng lợi. Lâm Mộ Phong lấy được banh sau, trí tưởng tượng của hắn lần nữa bộc phát. Hắn nhìn thấy tự bay tốc chạy về phía vạch đích, các đội hưu vì hắn mở ra một cái thông đạo. Hắn cảm nhận được thắng lợi đang hướng hắn vây tay, hắn quyết tâm không để cho mình đồng đội cùng huấn luyện viên thất vọng. Hắn đem hết toàn lực, xông phá đối thủ ngăn cản, vượt qua vạch đích. Các đồng đội của hắn nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn biết bọn hắn đã giành được thắng lợi. Huấn luyện viên đi tới, cho Lâm Mộ Phong một cái ôm nhiệt tình, "Mộ Phong, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Trí tưởng tượng của ngươi không chỉ trợ giúp ngươi ở trong trận đấu làm ra tốt nhất quyết sách, còn cổ vũ toàn bộ đội. Ngươi là anh hùng của chúng ta." Lâm Mộ Phong cảm thấy vô cùng tự hào cùng thỏa mãn. Hắn hiểu được, trí tưởng tượng của hắn không chỉ là một cái tiểu thuyết gia công cụ, hay là hắn thành công mấu chốt. Hắn đem tiếp tục phát huy trí tưởng tượng của mình, dùng mộng tưởng tới sáng tạo kỳ tích. Lâm Mộ Phong là một tên thân hình cao lớn, cơ thể cường tráng sinh viên, hắn đối với bóng bầu dục tình hữu độc chung. Chiều nào khóa sau, hắn đều sẽ cùng một đám chung một chí hướng các bằng hữu đi trên bãi tập huấn luyện. Bọn hắn thường xuyên tổ chức tranh tài, bày ra chính mình bóng bầu dục kỹ xảo. Một ngày buổi chiều, trong sân tập ánh nắng tươi sáng, trên đồng cỏ ngẫu nhiên truyền đến chim chóc tiếng kêu to. Lâm Mộ Phong không kịp chờ đợi mặc vào bóng bầu dục phục, đeo lên hộ cụ, nên đón các hảo hữu đến. Các bằng hữu của hắn từng cái đi vào thao trường, chuẩn bị bắt đầu huấn luyện. Lâm Mộ Phong cao hưng mà vỗ vỗ các đội hữu bả vai, nói: "Hôm nay chúng ta muốn tới một hồi đặc sắc tranh tài. Tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa?" "Đương nhiên." Các đội hữu cùng kêu lên nói. Bọn hắn chia hai đội, chuẩn bị tiến hành thi đấu hữu nghị. Bắt đầu tranh tài sau, Lâm Mộ Phong cấp tốc chạy, cùng các đội hữu lẫn nhau chuyền bóng, tính toán đột phá phòng tuyến của đối phương. Hắn linh hoạt qua lại trên sân bóng, dùng hắn động tác nhanh nhẹn cùng thân thể cường tráng triển hiện năng lực của hắn. Tranh tài tiến hành đến một nửa thời điểm, Lâm Mộ Phong đội ngũ rơi ở phía sau mấy phần. Hắn quyết tâm dẫn dắt các đội hưu thay đổi thế cục. Hắn ngăn lại một lần đối phương tiến công, tiếp đó phóng tới sân bóng một bên khác, hướng về phía các đội hưu la lớn, đuổi kịp. "Chúng ta không thể thua." Các đội hưu nghe được thanh âm của hắn, nhao nhao tăng nhanh tốc độ, theo sát lấy bước tiến của hắn. Bọn họ cùng đối thủ kịch liệt triển khai đối kháng, trên sân bóng tràn đầy kịch liệt đối kháng âm thanh cùng tiếng hoan hô. Cuối cùng một phút, điểm số vẫn rất giằng co. Lâm Mộ Phong cầm lấy bóng bầu dục, hướng đối phương vạch đích xông vào mà đi. Hắn cảm nhận được mồ hôi theo cái trán chảy cảm giác, nhưng hắn không có thả chậm tốc độ, hắn biết thắng lợi đang ở trước mắt. Vạch đích càng ngày càng gần, Lâm Mộ Phong cảm thấy mình tim đập nhanh hơn. Hắn nhìn thấy đối phương đội viên tính toán ngăn cản hắn, nhưng hắn giơ ra mạnh mẽ hữu lực cánh tay, nên đón khiêu chiến. Hắn tiếp tục hướng phía trước dong ruổi, cũng không còn để ý tới bất kỳ quấy nhiễu nào. Cuối cùng, hắn vượt qua vạch đích, trên sân bóng vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Lâm Mộ Phong các đội hữu vây quanh hắn, cao hứng giơ hai tay, chúc mừng thắng lợi. Lâm Mộ Phong đầy khuôn mặt nụ cười, cảm nhận được thắng lợi vui sướng người quán ưu, Lâm Mộ Phong. Các đội hữu nhao nhao tán thưởng hắn. Lâm Mộ Phong cười nói, đây là đoàn đội chúng ta thắng lợi, không có cố gắng của các ngươi cùng phối hợp, ta cũng không cách nào lấy được thành tích như vậy. Mọi người cùng nhau vỗ vỗ Lâm Mộ Phong quáng, biểu thị đối với hắn tán thưởng. Bọn hắn chụp chung lưu niệm, chia sẻ cái này mỹ hảo thời khắc. Từ ngày đó trở đi, Lâm Mộ Phong trở thành trong đội ngũ có thụ tôn kính lãnh tụ. Hắn lấy kích tình của mình, dũng khí cùng nghị lực, kích ra các đội hưu tiềm lực, để mỗi một lần tranh tài đều trở nên càng thêm đặc sắc. Tại cố gắng của hắn phía dưới, đội ngũ của bọn hắn bắt đầu ở trong trận đấu nhiều lần sáng tạo giai tích. Lâm Mộ Phong trở thành trong trường bóng bầu dục tranh tài nhân vật truyền kỳ, hào quang của hắn chiếu sáng toàn bộ sân trường, đây chính là Lâm Mộ Phong cố sự, một cái giàu có sức tưởng tượng tiểu thuyết gia cũng có thể đem chuyện xưa của hắn kéo dài tiếp, để hắn tiếp tục tại trên sân bóng bầu dục sáng tạo kỳ tích. Lâm Mộ Phong là một tên thân hình cao lớn, sức mạnh 10 phần người trẻ tuổi, hắn đối với bóng bầu dục tràn đầy nhiệt tình cùng chấp nhất. Xế chiều mỗi ngày, hắn đều sẽ đến tới trường học trên bãi tập, cùng một đám chung một chí hướng đồng bạn tiến hành kịch liệt bóng bầu dục huấn luyện. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn đang tiến hành một hồi khẩn trương kích thích tranh tài. Trên sân bóng tràn đầy kịch liệt vật lộn, các đội viên ra sức phấn đấu, không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội tới tranh thủ thắng lợi. Lâm Mộ Phong nhận được đội hữu chuyền bóng, hắn cấp tốc xuyên qua phòng tuyến của đối phương, hướng về vạch đích xông vào. Nhưng mà, đối phương hậu vệ cũng sẽ không dễ dàng thả hắn thông qua. Một cái cao lớn đối thủ hướng hắn đánh tới, Lâm Mộ Phong thuận thế quay người, linh hoạt tránh đi đối phương chặn lại. Các đội hữu nhao nhao vì Lâm Mộ Phong kỹ thuật chiêu số mà reo hò, bọn họ cũng đều biết, Lâm Mộ Phong sức tưởng tượng cùng tính linh hoạt là trong đội ngũ bọn họ một điểm sáng lớn, Lâm Mộ Phong ngươi thực sự là thật lợi hại. Đồng đội Tiểu Kiệt hưng phấn mà vỗ bả vai của hắn một cái nói. Lâm Mộ Phong cười hồi đáp, kỳ thực, đây đều là ta trong đầu tưởng tượng. Ta đem mình làm một cái linh hoạt linh miêu, xuyên thẳng qua tại trên thảo nguyên. Chỉ cần ta đầy đủ chuyên chú cùng nhanh nhẹn, liền có thể dễ dàng tránh đi đối thủ chặn lại. Các đội hữu nghe xong Lâm Mộ Phong mà nói, đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bọn hắn bắt đầu biết rõ, Lâm Mộ Phong chi cho nên có thể ở trong trận đấu thể hiện ra xuất sắc như thế biểu hiện, là bởi vì hắn có phong phú sức tưởng tượng cùng đặc biệt phương thức tư duy. Tiếp xuống trong trận đấu, Lâm Mộ Phong tiếp tục thể hiện ra hắn kinh người kỹ xảo. Hắn giống một cái tấn mãnh lực ưng, trên không trung bay lượn, đưa bóng chuyển cho đồng đội. Các đội hữu đều bị biểu hiện của hắn lây, bọn hắn cũng bắt đầu nếm thử vận dụng trí tưởng tượng của mình, tìm kiếm đột phá đối phương phòng tuyến phương pháp. Tranh tài tiến hành đến cuối cùng một tiết, song phương điểm số rất gần. Lâm Mộ Phong quyết định bày ra bản thân cuối cùng tuyệt kỹ, hắn phải dùng hắn phong phú sức tưởng tượng đến mang lĩnh đội ngũ lấy được thắng lợi. Hắn cầm banh, nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng chính mình hóa thân thành một cái tập phong, tại trên sân bóng xuyên thẳng qua tự nhiên. Hắn tưởng tượng chính mình là một quả không thể ngăn trở lưu tinh, phá vỡ bầu trời, bay về phía thắng lợi. Hắn bước nhanh chân, hướng về đối phương vạch đích xông vào mà đi. Đối phương các đội viên bị tốc độ của hắn cùng quyết tâm hù dọa đến, nhao nhao né tránh, không dám tùy tiện tiến lên chặn lại. Vạch đích càng ngày càng gần, Lâm Mộ Phong cảm nhận được thắng lợi vui sướng. Hắn vọt lên, xông qua vạch đích, thắng lợi một khắc cuối cùng tới. Các đội hưu hoan hô chạy tới, đem Lâm Mộ Phong cao nâng cao lên. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Mộ Phong sức tưởng tượng cùng dũng khí là bọn hắn lấy được thắng lợi mấu chốt. Lâm Mộ Phong thở hổn hển, trên mặt mang đầy nụ cười sảng lạ. Hắn hiểu được, chỉ cần trong lòng tràn đầy sức tưởng tượng cùng dũng khí, là hắn có thể siêu việt bản thân, chiến thắng hết thảy khó khăn. Kể từ ngày đó, Lâm Mộ Phong trở thành trong đội ngũ lãnh tụ, hắn dùng trí tưởng tượng của mình cùng nhiệt tình, khích lệ các đội hữu không ngừng tiến thủ. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì không ngừng, thắng lợi liền sẽ thuộc về bọn hắn. Lâm Mộ Phong là một vị sức tưởng tượng phong phú tiểu thuyết gia, nhưng hắn cũng không chỉ là một cái đắm chìm tại văn tự trong thế giới người. Hắn còn có một cái đặc biệt yêu thích, đánh bóng bầu dục. Mỗi cuối tuần, Lâm Mộ Phong đều biết hẹn lên một đám chung một chí hướng bằng hữu, đi tới phụ cận sân bóng bầu dục, bày ra một hồi kịch liệt tranh tài. Đối thoại giữa bọn họ cùng tương tác, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui thú cùng kinh hỉ. Lâm Mộ Phong chuẩn bị xong chưa? Hôm nay chúng ta muốn đem người bóng bầu dục kỹ thuật đánh tan hoàn toàn. Đồng đội Vương Bân hưng phấn mà vỗ Lâm Mộ Phong bả vai nói. Lâm Mộ Phong lịch ngậm cười trả lời, "Hừ, các ngươi cũng chớ xem thường ta. Ta thế nhưng là trải qua vài lần sức tưởng tượng huấn luyện, câu của ta kỹ không thể khinh thường." Bắt đầu tranh tài, trên sân bóng một mảnh náo nhiệt. Lâm Mộ Phong bằng vào sức tưởng tượng phong phú đầu não, chắc là có thể tìm được một chút phương thức đặc biệt tới ứng phó đối thủ. Các đồng đội của hắn cũng tràn ngập lòng tin quay chúng quanh ở bên cạnh hắn, ăn ý phối hợp với Lâm Mộ Phong nhanh chuyển cho ta. Đồng đội Tiểu Lý hô to, cấp tốc chạy về phía một cái không vị. Lâm Mộ Phong tiếp vào cầu sau, ánh mắt lấp lóe, hắn tưởng tượng chính mình trở thành một cái siêu anh hùng, trong tay bóng bầu dục đã biến thành một quả có thể đủ phóng ra ngọn lửa năng lượng cầu. Hắn dùng sức hất lên, cầu thẳng đến Tiểu Lý mà đi. Tiểu Lý tiếp lấy cầu sau, mặt mũi tràn đầy vui sướng mà quay đầu hướng Lâm Mộ Phong nói, quá tuyệt vời. Có ngươi dạng này đồng đội, chúng ta chắc chắn có thể giành được chiến thắng. Lâm Mộ Phong mỉm cười gật đầu, tiếp đó quay người tiếp tục đuổi trục lấy trong tranh tài mỗi một cái cơ hội. Hắn tưởng tượng chính mình là một cái báo săn, tốc độ chạy nhanh đến mức giống như gió, linh hoạt qua lại đối thủ ở giữa. Tranh tài tiến hành đến cuối cùng vài phút, Lâm Mộ Phong các đội hưu dần dần cảm nhận được mọi mệt, nhưng mà bọn hắn đồng thời không nhục trí, bởi vì bọn hắn biết Lâm Mộ Phong sức tưởng tượng sẽ cho bọn hắn mang đến kỳ tích. Lâm Mộ Phong một lần cuối cùng, chúng ta cùng một chỗ xông vào. Đồng đội Trương Hoa hô. Lâm Mộ Phong gật đầu một cái, lại một lần kích phát ra hắn vô tận sức tưởng tượng. Hắn tưởng tượng chính mình trở thành một cái siêu cấp chiến sĩ, sau lưng bày ra một đôi cánh khổng lồ. Hắn dẫn theo các đội hưu xông vào, giống như một chi ngất trời mũi tên. Sau cùng vài giây đồng hồ, Lâm Mộ Phong chuyển cầu cho đồng đội Vương Bân, Vương Bân thuận lợi đem bóng bầu dục mang theo tiến đối phương cầu môn. Lập tức, các đội hưu nhảy cẫng hoan hô, ôm lấy Lâm Mộ Phong cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Vương Bân hưng phấn mà đối với Lâm Mộ Phong nói, "Lâm Mộ Phong ngươi thực sự là thật lợi hại. Trí tưởng tượng của ngươi đơn giản chính là chúng ta đội bóng vũ khí bí mật." Lâm Mộ Phong khiêm tốn cười cười, hắn biết, sức tưởng tượng sức mạnh vượt xa khỏi chính hắn tưởng tượng. Nó không chỉ có thể để hắn trở thành một xuất sắc tiểu thuyết gia, còn có thể để hắn tại trên sân bóng bầu dục thể hiện ra phi phàm kỹ xảo cùng trí tuệ. Từ ngày đó bắt đầu, Lâm Mộ Phong các đội hữu đều gọi hắn là sức tưởng tượng phong phú bóng bầu dục vương tử. Mỗi một lần tranh tài, bọn hắn đều chờ mong Lâm Mộ Phong cái kia tràn ngập kỳ tư diệu tưởng đầu não có thể cho bọn hắn mang đến như thế nào kinh hỉ cùng thắng lợi. Mà Lâm Mộ Phong cũng vui vẻ này không mệt mỏi đem trí tưởng tượng của mình vận dụng tại bóng bầu dục mỗi một cái trong nháy mắt, vì bọn họ mang đến một lần lại một lần hành động vĩ đại cùng vinh quang. Lâm Mộ Phong là một tên thân hình cao lớn, thể trạng to lớn học sinh trung học, hắn đối với bóng bầu dục tình hữu độc chung. Mỗi ngày sau khi tan học, hắn đều sẽ đến tới trường học thao trường, cùng một đám chung một chí hướng các bằng hữu cùng một chỗ luyện tập bóng bầu dục kỹ xảo. Một ngày buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, trên bãi tập tiếng người huyên náo. Lâm Mộ Phong cùng các bằng hữu của hắn đang tiến hành một hồi kịch liệt bóng bầu dục tranh tài. Bọn hắn chia hai đội, lẫn nhau đọ sức, tràn diện bốc lửa dị thường. Lâm Mộ Phong nhận được một cái chuyền bóng, hắn giống một cái báo săn một dạng cấp tốc xông vào, xuyên qua phòng tuyến của đối phương, thẳng đến đối phương cầu môn. Các bằng hữu của hắn nhao nhao hoan hô lên, cố lên, Mộ Phong, ngươi là tuyệt nhất. Có người lớn tiếng hô. Lâm Mộ Phong liếc qua đối phương hậu vệ, hắn đột nhiên ra tốc xông vào, thành công bỏ rơi đối phương phòng thủ, khoảng cách cầu môn chỉ có mấy bước xa, ha ha. Ta muốn được phân. Lâm Mộ Phong kích động trong lòng không thôi. Ngay tại hắn sắp chạm đến cầu môn lúc, một thân ảnh cao to đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đó là đối phương thủ môn viên, một cái đồng dạng cao lớn uy manh ra hỏa. Hắn cấp tốc phi thân nhào về phía cầu môn, ý đồ chặn lại Lâm Mộ Phong ghi bàn không được. Ta nhất định phải đạt được. Lâm Mộ Phong trong lòng kiên định. Thủ môn viên mắt thấy Lâm Mộ Phong giơ lên cầu muốn quăng vào cầu môn, hắn dùng sức vọt lên, giỗi ra hai tay, tính toán ngăn trở cầu. Lâm Mộ Phong mắt nhìn xem cầu lấy thế sét đánh không kịp bưng thai từ đỉnh đầu hắn bay qua, thẳng đến cầu môn mà đi tiến rồi. Lâm Mộ Phong hưng phấn mà hô lớn. Trên bãi tập lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều ngưng thần nhìn chăm chú lên cầu. Nhưng mà, ngay tại cầu sắp tiến vào cầu môn một sát na kia, một cái kinh người tràng cảnh xảy ra. Cầu đột nhiên ngừng ở giữa không trung, phản phất bị một bàn tay vô hình cầm, chuyện gì xảy ra? Lâm Mộ Phong nghi ngờ nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi trẻ nam tử đang đứng tại trước cầu môn, trong tay đang nắm lấy cái kia cầu. Ngươi là ai? Tại sao muốn ngăn cản ta ghi bàn? Lâm Mộ Phong có chút tức giận mà hỏi thăm. Nam tử mỉm cười nhìn qua Lâm Mộ Phong, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia nghiền ngẫm cùng khiêu chiến. Ta là người đối thủ cạnh tranh, tên ta là Lâm Giật Gió. Nam tử tự tin nói đối thủ cạnh tranh. Lâm Mộ Phong hơi nghi hoặc một chút, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ngươi. Lâm Giật Gió cười cười, vứt cho Lâm Mộ Phong một cái cầu. Đến đây đi, chúng ta tới một hồi chân chính quyết đấu, xem người nào mới thật sự là bóng bầu dục chi vương. Lâm Giật Gió khiêu khích nói. Lâm Mộ Phong tiếp lấy cầu, nhìn xem nam tử trước mặt, trong mắt lập lòe lửa nóng đấu trí. Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Hai người bắt đầu một hồi kịch liệt bóng bầu dục quyết đấu. Bọn hắn lẫn nhau đọ sức, vận dụng ra riêng phần mình kỹ xảo. Lâm Mộ Phong tốc độ kinh người, độ linh hoạt cực cao, nhưng Lâm Giật Gió phòng thủ kiên quyết, phản ứng cấp tốc. Tranh tài tiến hành dị thường kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Trên sân khán giả đều bị biểu hiện của bọn hắn hấp dẫn, bộc phát ra từng mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cuối cùng, tranh tài kết thúc. Lâm Mộ Phong cùng Lâm Giật Phong mạn thân đại hãn đi đến cùng một chỗ, hai người các ngươi đều quá tuyệt vời. Một cái người xem hưng phấn mà tán thán nói. Lâm Mộ Phong cùng Lâm Giật Gió nhìn nhau nở nụ cười, lẫn nhau tán thành lấy thực lực của đối phương lần sau lại so một hồi. Lâm Mộ Phong đề nghị đương nhiên. Ta chờ mong cùng ngươi lần tiếp theo quyết đấu. Lâm Giật Gió hưng phấn mà nói. Lâm Mộ Phong cùng Lâm Giật Gió bắt tay giảng hòa, bọn hắn nhìn xem phương xa, trong lòng đều dấy lên càng lớn mộng tưởng. Bọn hắn quyết tâm không ngừng cố gắng, trở thành cường đại hơn bóng bầu dục tuyển thủ. Từ đó về sau, mỗi ngày sau khi tan học, Lâm Mộ Phong cùng Lâm Giật Gió cũng sẽ ở trên bãi tập trường học luyện tập, vì trận tiếp theo quyết đấu chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn dùng cố gắng của mình cùng tài hoa, viết thuộc về mình bóng bầu dục truyền kỳ. Lâm Mộ Phong là một tên trẻ tuổi mà tràn ngập sức sống sinh viên, đối với bóng bầu dục tràn ngập nhiệt tình. Hắn là đội giáo viên chủ lực hậu vệ, ưa thích lấy linh xảo thân thủ cùng cao siêu kỹ thuật bóng dẫn dắt đội bóng lấy được thắng lợi. Hôm nay, hắn lại dẫn theo các đội hưu tại trên bãi tập tiến hành một hồi kịch liệt huấn luyện tranh tài. Lâm Mộ Phong ngươi nhanh lên tới. Huấn luyện viên la lớn. Lâm Mộ Phong vội vàng dừng lại, chạy về phía huấn luyện viên bên người. Huấn luyện viên, thế nào? Lâm Mộ Phong có chút thở hồng hộc vấn đạo. Tốc độ của ngươi cùng kỹ xảo đều rất không tệ, nhưng ta cảm thấy ngươi cần càng thêm linh hoạt cùng cơ trí. Ngươi cần tăng thêm trí tưởng tượng của ngươi, nhờ ngươi biểu hiện càng xuất sắc hơn. Huấn luyện viên nghiêm túc nói. Thế nhưng là, huấn luyện viên, ta không biết như thế nào mới có thể tăng thêm trí tưởng tượng của ta. Lâm Mộ Phong có chút hoang mang nói. Nghe cho kỹ, Lâm Mộ Phong, ngươi cần dùng tâm đi cảm thụ bóng bầu dục trong tranh tài mỗi một chi tiết nhỏ, để chính mình đắm chìm vào trong đó. Thử tưởng tượng ngươi là một cái báo săn, tại trên bãi tập săn bắt con mồi. Cảm thụ tốc độ của ngươi cùng sức mạnh, tưởng tượng ngươi ở trong trận đấu cho thấy kỹ xảo cùng trí tuệ. Huấn luyện viên kiên nhẫn giải thích nói. Lâm Mộ Phong gật đầu một cái, hắn quyết tâm dựa theo huấn luyện viên đề nghị đi làm. Thế là, hắn nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng chính mình đang tại săn bắt con mồi quá trình bên trong. Sau đó không lâu, hắn một lần nữa mở mắt, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Huấn luyện lại bắt đầu lại từ đầu, Lâm Mộ Phong giống như một cái báo săn đồng dạng mau lẹ mà qua lại trên sân bóng. Hắn linh hoạt tránh thoát đối thủ chặn lại, nhanh chóng chuyền bóng cho đồng đội, cho thấy hắn mới tìm được tốc độ cùng kỹ xảo. Lâm Mộ Phong ngươi thật lợi hại. Các đội hưu nhau nhau tán thán nói. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Lâm Mộ Phong mỉm cười trả lời. Huấn luyện kế tiếp bên trong, Lâm Mộ Phong càng ngày càng cho thấy hắn vượt mức bình thường sức tưởng tượng. Hắn dùng sức tưởng tượng để chính mình đã biến thành một cái báo săn, một cái ưng, thậm chí là một cái ong mật. Hắn thông qua những thứ này tưởng tượng làm cho mình tại trong trận đấu càng thêm linh hoạt nhanh nhẹn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong cùng các đội hữu ngồi vây chung một chỗ, thảo luận trong khi huấn luyện một chút thu hoạch. Lâm Mộ Phong ngươi hôm nay biểu hiện thực sự là quá tuyệt vời. Đồng đội Lý Minh kích động nói. Đúng vậy, trí tưởng tượng của ngươi nhường ngươi biểu hiện xuất sắc hơn. Một cái khác đồng đội Tiểu Vương nói bổ sung. Lâm Mộ Phong cảm nhận được các đội hữu tán thưởng, hắn khẽ cười nói, kỳ thực cái này đều phải quy công cho huấn luyện viên. Thông qua tăng thêm sức tưởng tượng, ta có thể tốt hơn lý giải bóng bầu dục trong tranh tài chi tiết, từ đó tăng lên biểu hiện của mình. Lâm Mộ Phong, ngươi nhất định sẽ trở thành một vị vĩ đại bóng bầu dục vận động viên. Huấn luyện viên đi tới khích lệ nói. Lâm Mộ Phong cảm thấy vô cùng vui vẻ, hắn mang đối với tương lai ước mơ tiếp tục cố gắng huấn luyện, tin tưởng mình sức tưởng tượng sẽ vì hắn mang đến càng nhiều thành tựu. Hắn quyết tâm đem huấn luyện viên dạy bảo chân tàng dưới đáy lòng, dùng tâm đi cảm thụ bóng bầu dục mỹ lực, dùng sức tưởng tượng đi siêu việt cực hạn của mình. Chương 475, sắp đóng. Chương 475, sắp đóng. Băng cầu tranh tài đại môn sắp đóng, Lâm Mộ Phong lo lắng bước vào băng cầu tràng. Hắn thở hồng hộc hướng huấn luyện viên báo đến, "Huấn luyện viên, thật xin lỗi, ta đến muộn." Huấn luyện viên nghiêm túc nhìn xem Lâm Mộ Phong nhưng sau đó lộ ra vẻ mỉm cười, "Ngươi vốn là như vậy, Mộ Phong. Bất quá, cũng may ngươi vẫn là tới. Nhanh thay đổi giày chơi bóng, tranh tài muốn bắt đầu." Trong lòng Lâm Mộ Phong âm thầm may mắn, hắn một mực yêu quý băng cầu, hôm nay là hắn lần thứ nhất tham gia chính thức tranh tài, hắn hy vọng nhiều có thể thể hiện ra thực lực của mình. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong nhanh cầm chặt gậy chơi hockey, quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu. Hắn cho thấy xuất sắc tốc độ cùng linh hoạt kỹ xảo, để cho các đồng đội của hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Tranh tài tiến hành đến giữa trận lúc nghỉ ngơi, Lâm Mộ Phong thở hổn hển, hắn thấy được các đội hữu cổ vũ ánh mắt, cái này khiến hắn càng thêm tràn đầy lòng tin. Tranh tài lại bắt đầu, Lâm Mộ Phong cho thấy càng xuất sắc hơn phát huy. Hắn cùng với các đội hữu chặt chẽ phối hợp, không ngừng tạo cơ hội, cuối cùng trợ giúp đội bóng lấy được dẫn đầu điểm số. Tại so đấu sắp lúc kết thúc, Lâm Mộ Phong cảm thấy mình thể lực đã đạt đến cực hạn. Đối thủ đội viên đột phá phòng tuyến của hắn, sút gôn đắc thủ, điểm số san đều tỷ số. Lâm Mộ Phong cảm thấy một tia thất lạc, nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Hắn nhìn xem các đội hưu ánh mắt kiên định, bọn hắn khích lệ cho nhau lấy, bọn hắn tin tưởng thắng lợi sắp thuộc về bọn hắn. Tranh tài tiến nhập sau cùng đến ngược, Lâm Mộ Phong bắt được một cái cơ hội, hắn cấp tốc xông qua phòng tuyến của đối phương, tự mình đối mặt với đối thủ thủ môn viên. Lâm Mộ Phong nhanh nhanh mà nhìn chằm chằm vào cầu môn, trong lòng của hắn chỉ muốn một mục tiêu, ghi bàn. Hắn khống chế lại tâm tình của mình, tận khả năng mà phát huy ra tốt nhất trình độ. Hắn sút gôn, cầu bay về phía cầu môn, thủ môn viên làm ra sau cùng dãy rủa, lại không cách nào ngăn cản cầu tiến vào lưới tennis. Lâm Mộ Phong các đội hưu hoan hô phóng tới hắn, bọn hắn ôm ở cùng một chỗ, chúc mừng lấy cái này mấu chốt ghi bàn. Lâm Mộ Phong cảm thấy mình trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Hắn cuối cùng thực hiện giấc mộng của mình, cũng đã chứng minh thực lực của mình. Huấn luyện viên đi tới bên cạnh Lâm Mộ Phong, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Mộ Phong, ngươi biểu hiện vô cùng xuất sắc. Trí tưởng tượng của ngươi cùng nghị lực thật sự để cho người ta kính nể." Lâm Mộ Phong mỉm cười gật gật đầu, cảm tạ huấn luyện viên. "Ta sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ trong tương lai trong trận đấu lấy được tốt hơn thành tích." Từ nay về sau, Lâm Mộ Phong trở thành băng cầu trên sân một khỏa minh tinh. Trí tưởng tượng của hắn cùng nghị lực trở thành hắn kiên cường hậu thuẫn, để cho hắn tại trên băng bay lượn. Hắn tin tưởng, chỉ cần không buông bỏ, hắn có thể đủ chiến thắng hết thảy khó khăn, đồng thời thành tựu càng thêm tương lai huy hoàng. Lâm Mộ Phong là một cái xuất sắc vận động viên hockey, hắn trời sinh có thân thủ nhanh nhẹn cùng tốt đẹp năng lực cân đối. Hắn đối với băng cầu yêu quý là hắn trở thành lĩnh vực này bên trong người xuất sắc động lực. Nhưng mà, hắn chưa từng có tham gia qua chân chính băng cầu tranh tài, cái này khiến hắn một mực cảm thấy tiếc nuối. Có một ngày, hắn nghe nói một hồi sắp tại hắn chỗ thành thị băng cầu tráng cử hành trang Tiolit. Đây là một cái rất có lực hấp dẫn cơ hội, hắn quyết định muốn ghi danh dự thi. Hắn không kịp chờ đợi tìm đến một bản liên quan tới băng cầu chiến thuật cùng kỹ xảo sách, khắc khổ học tập cùng huấn luyện, hy vọng có thể cấp tốc tăng cường chính mình thực lực. Tranh tài thời gian rất nhanh thì đến. Lâm Mộ Phong mặc vào hắn yêu mến nhất băng cầu trang bị, bước lên băng cầu tràng. Hắn cảm thấy khẩn trương nhưng lại tràn ngập chờ mong. Hắn còn không có hoàn toàn thích ứng trên sân không khí khẩn trương, lại đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc, "Mộ Phong, cố lên." Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là bạn tốt của hắn Lý Mẫn Tĩnh "Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" Lâm Mộ Phong có chút giật mình, vấn đạo, "Ta biết ngươi tham gia trận đấu, liền cố ý tới cổ vũ ngươi động viên." Lý Mẫn Tĩnh mỉm cười nói, "Cảm ơn ngươi, Mẫn Tĩnh. Có ngươi ở tại chỗ bên cạnh ủng hộ, ta có lòng tin hơn." Lâm Mộ Phong cảm kích nói. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong phát huy xuất sắc. Hắn giống như một cái tự do bay lượn đường, linh hoạt xuyên thẳng qua tại băng bên trên, đem băng cầu chuyển lại cho đồng đội đồng thời đánh trúng đối phương cầu môn. Tốc độ của hắn cùng kỹ xảo khiến cho hắn trở thành đội ngũ không thể thiếu một thành viên. Mỗi khi hắn đạt được lúc, khán giả đều biết reo hò lớn tiếng khen hay, bọn hắn bị biểu hiện của hắn hấp dẫn. Nhưng mà tranh tài tiến vào giai đoạn sau cùng, Lâm Mộ Phong đội ngũ gặp đối thủ mạnh mẽ. Đối phương các đội viên kỹ chiến thuật thành thạo, phòng thủ kiên quyết. Lâm Mộ Phong sử dụng ra tất cả vũ liếng, nhưng lại không cách nào đột phá phòng tuyến của đối phương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, điểm số vẫn rằng cò không xong. Ngay tại Lâm Mộ Phong bắt đầu cảm thấy lúc tuyệt vọng, Lý Mẫn Tĩnh đột nhiên đứng lên, la lớn, "Mộ Phong, trí tưởng tượng của ngươi, đừng quên trí tưởng tượng của ngươi." Nghe được Lý Mẫn Tĩnh la lên, Lâm Mộ Phong trong đầu linh quang lóe lên. Hắn hồi tưởng lại hồi nhỏ, hắn từng tại trong tưởng tượng trở thành một tên vô địch băng cầu chiến sĩ. Hắn tưởng tượng lấy mình có thể dễ dàng xuyên qua phòng tuyến của đối phương, sáng tạo ra không có gì sánh kịp ghi bàn. Hắn hít vào một hơi thật dài, nhắm mắt lại, đem chính mình hoàn toàn đắm chìm tại trong tưởng tượng. Làm hắn khi mở mắt ra, hắn cảm thấy mình cơ thể tràn đầy sức mạnh. Hắn quyết định buông tay đánh cược một lần. Hắn nhanh chóng trượt, giống một cơn gió mạnh một dạng xuyên qua đối phương đội viên, đồng thời bằng tốc độ kinh người đem băng cầu bắn về phía cầu môn. Cầu không huyền niệm chút nào xuyên qua đối phương thủ môn viên ngón tay, tiến nhập cầu môn. Khán giả buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Lâm Mộ Phong các đội hưu xuống lại, cao hứng ôm ấp lấy hắn. Lâm Mộ Phong cảm thấy mình trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Hắn biết, trí tưởng tượng của hắn là hắn thành công mấu chốt. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong thu đến tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Hắn cảm kích nhìn về phía Lý Mẫn Tĩnh, ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ, toát ra sâu đậm hữu nghị cùng cổ vũ. Từ đó về sau, Lâm Mộ Phong tiếp tục cố gắng huấn luyện, tên của hắn tại băng cầu giới cấp tốc truyền ra. Hắn trở thành một cái ưu tú băng cầu tuyển thủ, đồng thời trong tương lai trong trận đấu lấy được càng nhiều vinh dự. Trí tưởng tượng của hắn trở thành hắn đặc biệt kỹ xảo cội nguồn, vĩnh viễn thôi động hắn hướng về phía trước rào bước tiến lên. Băng cầu tranh tài thời gian cuối cùng đến. Lâm Mộ Phong là một vị trẻ tuổi lại tràn ngập sức tưởng tượng tiểu thuyết gia, nhưng hắn cũng là một vị yêu quý vận động người. Hắn không chỉ đối băng cầu tình hữu độc chung, còn mộng tưởng lấy có một ngày có thể đủ tham gia một hồi chân chính tranh tài, hôm nay chính là ta đại triển thân thủ cơ hội. Lâm Mộ Phong tự đủ, hắn mặc vào chính mình thích nhất băng cầu đồng phục của đội, đồng thời bước tự tin bước chân đi tới băng cầu tràng. Trước khi bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn vây tại một chỗ thảo luận sách lược chiến thuật. Lâm Mộ Phong, ngươi là chúng ta tiến công hạch tâm, chúng ta cần ngươi ở tiền tuyến phát huy tốc độ của ngươi cùng sức sáng tạo. Đội trưởng Lý Phong khích lệ nói. Lâm Mộ Phong gật đầu một cái, hắn hưng phấn mà bước lên mặt băng. Hắn cảm thụ được băng đao ở trên mặt băng trượt thoải mái, phản phất bay lượn tại băng tiên tuyết địa ở giữa. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong cấp tốc chạy về phía đối phương cầu môn, hắn linh hoạt tránh né đối phương đội viên phòng thủ, một cước lăng lệ sút gôn hướng cầu môn bay đi. Cầu bay vào trong lưới, khán giả nhảy cẫng hoan hô quá tuyệt vời, chúng ta giành trước. Các đội hưu cao hứng vỗ tay tương khánh. Nhưng mà, tranh tài vừa mới bắt đầu, đối phương đội viên cũng không tính dễ dàng buông tha bọn hắn. Bọn hắn triển khai điên cuồng tấn công, Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn gặp phải áp lực cực lớn, chúng ta không thể thua. Lâm Mộ Phong phân chấn mà hô, chúng ta muốn phát huy trí tưởng tượng của chúng ta, sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Các đội hưu ăn ý gật đầu, bọn hắn bắt đầu khai thác to gan hơn chiến thuật, không ngừng tính toán đột phá phòng tuyến của đối phương. Lâm Mộ Phong nhặt lên băng cầu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bức nguy nga chẳng cảnh. Hắn tưởng tượng tự bay hướng đối phương cầu môn, một cước thế không thể đỡ sút gôn. Hắn cấp tốc chuyền bóng, đồng đội tiếp lấy cầu, lại bị đối phương cướp đi không được, chúng ta không thể bị xáo trộn tiết tấu. Lâm Mộ Phong lạnh trô yên tĩnh vắng lặng nói. Tranh tài tiến nhập kịch liệt nhất giai đoạn, song phương đem hết toàn lực tranh đoạt thắng lợi. Lâm Mộ Phong bằng vào tốc độ của mình cùng nhanh nhẹn, nhiều lần xuyên thẳng qua ở trên mặt băng, không ngừng tạo cơ hội. Cuối cùng, tranh tài chỉ còn lại cuối cùng vài phút. Lâm Mộ Phong cầm lấy băng cầu, nhắm mắt lại, suy nghĩ của hắn bắt đầu phi tốc vận chuyển. Hắn tưởng tượng chính mình đưa thân vào một cái băng thiên tuyết địa thế giới bên trong, không ai có thể ngăn cản. Hắn tưởng tượng chính mình chuyền bóng cho đồng đội tiếp lấy cầu, tiếp đó chuyền cho hắn, cuối cùng hắn một cước sút gôn, cầu tựa như tia chớp bay về phía cầu môn. Trong hiện thực, Lâm Mộ Phong mở ra con mắt. Hắn nhìn thấy đồng đội đưa bóng chuyền cho hắn, hắn cấp tốc vận động, tiếp đó một cước sút gôn. Cầu bay vào đối phương cầu môn, khán giả xôi trào lên, chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Lâm Mộ Phong hưng phấn mà nhảy dựng lên. Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn hoan hô, bọn hắn lấy được thắng lợi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong cùng các đội hữu ôm nhau, chúc mừng lấy trận này thắng lợi huy hoàng. Lâm Mộ Phong ý thức được, sức tưởng tượng không chỉ tại sáng tác bên trong phát huy tác dụng, nó cũng có thể trở thành thực hiện mơ ước sức mạnh. Hắn quyết định đem loại này sức sáng tạo đưa vào hắn sáng tác bên trong, sáng tác ra càng nhiều làm cho người sợ hãi than cố sự. Từ ngày đó trở đi, Lâm Mộ Phong trở thành một cái càng thêm phong phú cùng tự tin tiểu thuyết gia. Chuyện xưa của hắn tràn đầy kỳ tư diệu tưởng, dẫn phát các độc giả vô tận mơ màng. Mà mỗi khi hắn lần nữa đạp vào băng cầu tràng, hắn lúc nào cũng mang đối với sức tưởng tượng kính sợ, thể nghiệm lấy loại kia không có gì sánh kịp tự do cùng sức sáng tạo. Lâm Mộ Phong là một vị tinh tế tỉ mỉ mà giàu có sức tưởng tượng tiểu thuyết gia, hắn lúc nào cũng có thể đủ đem trí tưởng tượng của mình dung nhập vào tác phẩm của hắn bên trong. Nhưng mà, hắn vẫn đối với băng cầu cái này vận động ôm lấy hứng thú nồng hậu, mặc dù hắn chưa bao giờ tự mình tham dự qua. Có một ngày, Lâm Mộ Phong thu đến một phần thư mời, trên đó viết một cái băng cầu tranh tài thông chi. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ xúc động, quyết định tự mình thể nghiệm một chút cái này hạng tham một mực hướng tới vận động. Tranh tài một ngày trước, Lâm Mộ Phong đi tới băng cầu tràng, hắn đeo lên băng đao, cẩn thận từng ly từng tí bước lên mặt băng. Hắn cảm nhận được mặt băng băng lãnh cùng chân trượt, phản phất tiến nhập một cái thế giới mới. Hắn nhìn thấy trên sân bóng các đội viên đang tiến hành huấn luyện, bọn hắn thân thủ mạnh mẽ, kỹ nghệ cao siêu. Lâm Mộ Phong trong lòng tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ cùng chờ mong, hắn cũng hy vọng mình có thể ở trong trận đấu phát huy xuất sắc. Tranh tài cùng ngày, Lâm Mộ Phong mặc vào chính mình vừa mua băng cầu trang bị. Hắn đứng tại trên sân bóng, cảm nhận được khán giả chờ mong cùng khẩn trương. Hắn yên lặng cắn chặt răng, nói với mình phải toàn lực ứng phó. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong chỗ đội ngũ một mực bị đối thủ áp chế, mà chính hắn cũng lâm vào khốn cảnh. Hắn không ngừng mà huy động băng đao, tính toán đoạt lại cầu quyền, nhưng lúc nào cũng không công mà lui. Các đội hưu bắt đầu đối với Lâm Mộ Phong có thể nỗ lực bày ra hoài nghi, có người thậm chí chế giễu hắn chỉ có thể viết tiểu thuyết, đối với băng cầu rốt đặc cắn mai. Lâm Mộ Phong cảm nhận được vẻ ngoài, nhưng hắn đồng thời không được trí. Hắn nhớ tới tiểu thuyết của mình bên trong nhân vật chính, bọn hắn lúc nào cũng tại trong khốn cảnh vẫn kiên trì, cuối cùng lấy được thành công. Hắn quyết định lấy thái độ như vậy tiếp tục chiến đấu. Tranh tài tiến nhập 10 phút cuối cùng, Lâm Mộ Phong đột nhiên nhặt lên một quả trượt ra ranh giới cuối cùng băng cầu. Hắn nắm chặt băng cầu côn, dùng hết toàn lực đem băng cầu đánh về phía đối phương cầu môn. Cầu vừa vặn xuyên qua đối phương thủ môn viên giữa ngón tay, tiến nhập cầu môn. Trên sân bóng một mảnh tiếng hoan hô, Lâm Mộ Phong các đội hữu nhau nhau hướng hắn vỗ tay reo hò. Lâm Mộ Phong cảm nhận được cực lớn cảm giác thỏa mãn, hắn cuối cùng đã chứng minh thực lực của mình. Hắn không còn là một cái chỉ có thể tưởng tượng tiểu thuyết gia, mà là một cái chân chính tham dự băng cầu tranh tài tuyển thủ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong cùng các đội hữu lưu lại thâm hậu hữu nghị. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, chia sẻ trong tranh tài một chút. Lâm Mộ Phong cũng từ bọn hắn nơi đó học được rất nhiều băng cầu kỹ xảo, bọn hắn ước định muốn cùng một chỗ tiếp tục cố gắng, trở thành ưu tú hơn vận động viên hockey. Từ ngày đó trở đi, Lâm Mộ Phong trở thành băng cầu tranh tài khách quen. Hắn hưởng thụ lấy tranh tài khẩn trương cùng kích động, đồng thời cũng tại băng cầu trong trận đấu tìm được mới linh cảm. Tiểu thuyết của hắn tác phẩm cũng bởi vậy trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ, tràn đầy chân thực kinh nghiệm cuộc sống. Lâm Mộ Phong băng cầu kinh nghiệm không chỉ là một đoạn cố sự, nó cũng là hắn trong đời một đoạn quý báu hồi ức. Hắn thông qua tham dự băng cầu tranh tài, không chỉ có rèn luyện cơ thể, còn học xong kiên trì không ngừng, dũng cảm tiến tới tinh thần. Đoạn trải qua này cũng làm cho hắn khắc sâu hơn lý giải đến, sức tưởng tượng không chỉ tồn tại ở trên giấy, nó có thể tại chân thực trong sinh hoạt nhận được thực tiễn và phát triển hiện. Hàn Phong lạnh thấu xương, trên mặt băng một mảnh trắng đoán. Tại cái này bị băng tuyết bao trùm trong tiểu trấn, Lâm Mộ Phong là cái trẻ tuổi mà tràn ngập sức sống vận động viên hockey. Hắn có một khỏa cùng hắn đồng hành yêu quý băng cầu tâm, mỗi ngày đều vùi đầu vào trong khi huấn luyện, mơ ước một ngày kia có thể đủ đại biểu tiểu trấn tham gia băng cầu tranh tài. Một ngày, tranh tài nghe đồn truyền khắp toàn bộ tiểu trấn, Lâm Mộ Phong nghe nói tin tức này sau, trong lòng dấy lên một cỗ hỏa diễm. Hắn quyết định muốn tham gia trận đấu này, bày ra bản thân thực lực. Thế là, hắn tìm tới mấy cái chung một chí hướng bằng hữu, cùng một chỗ gây dựng một chi băng cầu đội. Tranh tài cuộc sống ngày ngày tới gần, Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn bắt đầu gian khổ huấn luyện. Bọn hắn mỗi ngày đều đi tới băng tràng, tiến hành đủ loại kỹ thuật cùng chiến thuật huấn luyện. Đại gia giúp đỡ cho nhau, cùng tiến bộ, cùng một chỗ vì tranh tài nỗ lực. Cuối cùng, tranh tài thời gian đến. Trong trấn nhỏ băng tràng bị trang sức phi thường náo nhiệt, mọi người đều tới quan sát trận này thịnh đại tranh tài. Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn cảm nhận được đến từ khán giả chờ mong, bọn hắn càng thêm kiên định thắng lợi quyết tâm. Bắt đầu tranh tài, song phương đội bóng ở trên mặt băng triển khai kịch liệt đối kháng. Lâm Mộ Phong di động lấy, trong tay băng cầu ở trên mặt băng cực nhanh hoạt động lên. Hắn dùng thân thủ nhanh nhẹn cùng tinh chuẩn xạ kích, lần lượt hướng đối phương cầu môn khởi xướng tiến công. Các đội hưu cũng cho thấy thực lực của mình, bọn hắn chặt chẽ phối hợp, lẫn nhau ủng hộ, tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy phòng tuyến. Tranh tài tiến hành hừng hực khí thế, song phương đều cho thấy ngoan cường đấu trí. Tại điểm số rằng có tình huống phía dưới, Lâm Mộ Phong không ngừng mà cổ vũ đồng đội, điều chỉnh chiến thuật. Hắn nói cho các đội viên, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể thắng tranh tài thắng lợi. Tranh tài tiến nhập mấu chốt cuối cùng thời khắc, song phương đều muốn nắm chặt cơ hội. Lâm Mộ Phong ở trong trận đấu cho thấy siêu cường năng lực cá nhân, một mình hắn dẫn bóng chọc thủng đối phương đội bóng phòng tuyến, tiếp đó tự mình đối mặt với đối phương thủ môn viên. Hắn tập trung tinh lực, dùng sức bắn ra một cái mạnh mẽ hữu lực sút gôn. Cầu trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, đang bên trong đối phương cầu môn bên trên thập tự giá. Khán giả tại Lâm Mộ Phong ghi bàn âm thanh bên trong nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn vì vị này trẻ tuổi vận động viên học kỳ lớn tiếng khen hay. Tranh tài sau cùng tiếng còi vang lên, Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn vui vẻ ra mặt. Bọn hắn thành công giành được chiến thắng, thu được tiểu trấn băng cầu tranh tài quán quân. Thắng lợi này không chỉ có là đối với đoàn thể cố gắng hồi báo, cũng là Lâm Mộ Phong cá nhân cố gắng tán thành. Từ ngày đó trở đi, Lâm Mộ Phong trở thành trong trấn nhỏ có thụ chú mục băng cầu thần tượng. Tên của hắn tại mọi người trong miệng truyền tụng ra, mà hắn cũng càng thêm cố gắng huấn luyện, vì mục tiêu cao hơn mà nỗ lực. Hắn biết, cái trấn nhỏ này chỉ là hắn băng cầu mơ ước điểm xuất phát, hắn còn có càng rộng lớn hơn mục tiêu muốn đi truy cầu. Từ đó về sau, Lâm Mộ Phong băng cầu sự nghiệp một mực tại không ngừng phát triển, hắn tham gia cao hơn cấp bậc tranh tài, đồng thời thu được càng nhiều vinh dự. Giấc mộng của hắn trở nên càng ngày càng gần, hắn tin tưởng chỉ cần kiên trì không ngừng, giấc mộng của hắn cuối cùng rồi sẽ trở thành sự thật. Gió lạnh gào thét, trên mặt băng bay múa đầy trời bông tuyết như ngân sắc như hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Lâm Mộ Phong ôm cánh tay đứng tại băng cầu bên sân, nhìn chăm chú đang tiến hành tranh tài. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia băng cầu tranh tài, trong lòng tràn đầy kích động cùng khẩn trương. Tranh tài tiến hành hừng hực khí thế, Lâm Mộ Phong nhìn thấy đối phương đội viên sắc bén băng đao xẹt qua mặt băng, đem băng cầu mang hướng bọn hắn cầu môn. Bọn hắn thủ môn viên ra sức phốc cầu, nhưng vẫn bị đối phương đội viên lăng lệ sút gôn đánh trúng, bóng ra phá cửa mà vào. Các đội hưu trên mặt lộ ra vẻ mặt như đưa đám, mà Lâm Mộ Phong lại nắm chặt nắm đấm, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Chúng ta không thể cứ như vậy bị đánh bại. Hắn kích động nói, chúng ta còn có cơ hội, chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng, chúng ta chắc chắn có thể lật về điểm số. Các đội hưu bị Lâm Mộ Phong mà nói kích thích lên đấu trí, bọn hắn một lần nữa chỉnh lý đội hình, chuẩn bị một lần nữa đầu nhập tranh tài. Lâm Mộ Phong cũng cấp tốc thích ứng các đội hưu tiết tấu, bọn hắn không ngừng mà chuyền bóng, dẫn bóng, sút gôn, thể hiện ra xuất sắc phối hợp cùng kỹ xảo. Lâm Mộ Phong đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng xông lên đầu, hắn biết mình thời khắc đến. Hắn dùng linh xảo bộ pháp, xuyên qua đối phương đội viên bao bọc, lấy được băng cầu. Hắn giống như là một tia chớp xuyên qua mặt băng, tốc độ nhanh để cho người ta hoa mắt. Hắn mở ra chân, sử xuất toàn lực đem băng cầu bắn về phía đối phương cầu môn. Băng cầu vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung, đang bên trong cầu môn góc trên bên phải. Lâm Mộ Phong nhìn xem bóng vào rồi, hắn hưng phấn mà nhảy dựng lên, cùng các đội hưu reo hò chúc mừng. Tiếp tục tranh tài tiến hành, Lâm Mộ Phong thể hiện ra kinh người băng cầu thiên phú. Hắn linh hoạt thân thủ, kỹ thuật cao siêu, để hắn trở thành trong đội ngũ nhân vật trọng yếu. Vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, hắn đều có thể lội lưỡi đao có thừa mà ứng đối. Tranh tài sắp kết thúc, song phương điểm số bị đổi ngang. Lâm Mộ Phong nhìn xem các đội hưu thân ảnh mệt mỏi, hắn biết bọn hắn cần hắn cổ vũ. Hắn đi đến đội ngũ ở giữa, lấy hết dũng khí phát biểu một phen cảm xúc mạnh mẽ mênh mông nói chuyện, chúng ta đã đi xa như vậy, chúng ta không thể cứ như vậy từ bỏ. Phải tin tưởng chính mình, tin tưởng chúng ta đoàn đội tinh thần. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng, chiến đấu với nhau đến một giây sau cùng. Các đội hưu bị Lâm Mộ Phong mà nói kích phát ra lực lượng cuối cùng, bọn hắn giống mảnh thú một dạng bày ra tiến công, quyết tâm muốn đem tranh tài kéo vào đánh thêm giờ. Tranh tài cuối cùng vài phút, Lâm Mộ Phong lần nữa nhận được băng cầu, hắn cảm thụ được các đội hưu chờ mong cùng ủng hộ. Hắn gắng sức phóng tới đối phương cầu môn, sút gôn trong nháy mắt, thời gian phảng phất đọc lại. Băng cầu như là cỗ sao chổi xẹt qua mặt băng, va chạm tiến vào đối phương cầu môn. Lâm Mộ Phong các đội hưu nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn bằng vào cái này ghi bàn đem so với phân san đều tỷ số, tranh tài tiến nhập đánh thêm giờ bên trong, Lâm Mộ Phong bắt được một cái cơ hội tuyệt hảo, một cái tinh chuẩn sút gôn, băng cầu lần nữa lưới rách mà vào. Băng cầu tranh tài cuối cùng tại Lâm Mộ Phong biểu hiện xuất sắc phía dưới, lấy bọn hắn đội ngũ thắng lợi mà kết thúc. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong các đội hưu vây quanh hắn chúc mừng, bọn hắn tán thưởng hắn biểu hiện xuất sắc. Lâm Mộ Phong cười cùng bọn hắn nắm tay, cảm tạ ủng hộ của bọn hắn cùng hợp tác. Trận này băng cầu tranh tài đối với Lâm Mộ Phong tới nói, không chỉ là một cái thắng lợi, càng là hắn ở trên mặt băng một lần trưởng thành. Hắn hiểu được đoàn đội tinh thần tầm quan trọng, cũng cảm nhận được kiên trì cùng cố gắng sức mạnh. Từ nay về sau, Lâm Mộ Phong bắt đầu ở băng cầu trên sân bày ra bản thân tài hoa, hắn dùng chính mình phong phú sức tưởng tượng cùng nhiệt tình, sáng tạo ra từng cái tráng lệ băng cầu truyền kỳ. Lâm Mộ Phong tham gia băng cầu tranh tài cố sự. Băng cầu tranh tài thời gian cuối cùng đến, Lâm Mộ Phong nhanh nhanh nắm chặt cây cơ, đứng tại băng bên trên, cảm thụ được không khí lạnh như băng. Hắn ngắm nhìn đối diện đội ngũ, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Sau lưng các đội hữu khích lệ cho nhau lấy, để hắn cảm thấy một cỗ cường đại sức mạnh. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong chuẩn bị xong, hắn nhanh chóng trượt về sân bóng trung ương, cùng đối phương cầu thủ kịch liệt mà tranh đoạt cầu quyền. Cầu vừa đi vừa về truyền lại, bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất tại băng trên mặt toa, giống như một đám báo săn tại trên thảo nguyên chạy. Khẩn trương tranh tài để Lâm Mộ Phong cảm thấy mỏi mệt, nhưng hắn không hề từ bỏ. Làm đối phương cầu thủ tính toán tiến công lúc, hắn nhanh chóng chặn bọn hắn ghi bàn, bảo hộ lấy chính mình cầu môn. Các đội hưu tiếng hò hét phảng phất cho hắn vô tận lực lượng, trí tưởng tượng của hắn bắt đầu ở trong trận đấu phát huy tác dụng. Lâm Mộ Phong tưởng tượng chính mình là một cái không sợ ứng, dương cánh bay lượn ở trời xanh phía trên, nhìn xuống toàn bộ sân bóng. Hắn nhanh chóng xuyên qua đối phương cầu thủ phòng tuyến, đưa bóng truyền lại cho đồng đội, sau đó lại nhận về cầu, một lần nữa hướng đối phương cầu môn khởi xướng tiến công. Tranh tài tiến hành đến cuối cùng vài phút, điểm số vẫn rằng có không xong. Lâm Mộ Phong có thể cảm nhận được các đội hưu cố gắng cùng bọn hắn đối với thắng lợi khát vọng. Bọn hắn dùng ánh mắt truyền lại lòng tin, ăn ý phối hợp để bọn hắn càng thêm cường đại. Chương 447, không muốn người biết. Chương 447, không muốn người biết. Lâm Mộ Phong là một vị tràn ngập sức tưởng tượng năm tác giả lì tật nổ mèo, trong đầu của hắn thường xuyên hiện ra đủ loại kỳ diệu cố sự. Nhưng mà, sâu trong nội tâm hắn lại cất giấu một đoạn không muốn người biết quá khứ. Lúc hắn tuổi thơ, hắn từng là một cái vận động viên hockey, mà đoạn trải qua này đối với hắn sức tưởng tượng sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Có một ngày, Lâm Mộ Phong thu đến một cái ngoài ý muốn điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là hắn khi xưa băng cầu đồng đội Tiểu Minh. Tiểu Minh nói cho hắn biết, bọn hắn đã từng cùng một chỗ đánh qua băng cầu đội đem tổ chức một hồi thi đấu hữu nghị, hy vọng Lâm Mộ Phong có thể đủ tham gia. Trong lòng Lâm Mộ Phong do dự một hồi, quyết định cuối cùng tiếp nhận mời. Hắn biết đây là một cái hiếm có cơ hội, có thể lần nữa cảm thụ băng cầu mỹ lực, hơn nữa, hắn muốn dùng trí tưởng tượng của mình đem đoạn này đi qua biến thành một đoạn tuyệt vời cố sự. Tranh tài cùng ngày, Lâm Mộ Phong đứng tại trên mặt băng, trong lòng tràn ngập kích động. Hắn thấy được đã từng quen thuộc các đội hữu, còn có cái kia đã từng vì bọn họ mang đến vô số thắng lợi huấn luyện viên. Mộ Phong, chúng ta thật cao hứng ngươi có thể tới tham gia trận đấu. Huấn luyện viên đối với Lâm Mộ Phong cười ôn hòa nói, cảm tạ huấn luyện viên, ta cũng thật cao hứng có thể đủ trở lại trên mặt băng. Lâm Mộ Phong cảm khái hồi đáp. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong cấp tốc tiến vào trạng thái. Động tác của hắn ưu nhã thông thạo, phản phất thời gian cũng không có ở trên người hắn lưu lại vết tích. Hắn trên tràng xuyên thẳng qua tự nhiên, các đồng đội của hắn cũng tràn ngập lòng tin phối hợp với đang lúc tranh tài tiến vào giai đoạn ác liệt lúc, Lâm Mộ Phong đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt năng lượng từ sâu trong thân thể hiện ra. Ánh mắt của hắn trở nên sáng ngời có thần, tốc độ của hắn trở nên càng nhanh, kỹ xảo của hắn trở nên càng thêm xuất sắc. Mộ Phong, ngươi thế nào? Tiểu Minh kinh ngạc hỏi. Ta không sao, chỉ là tưởng tượng lực sức mạnh tại trong thân thể ta phun trào. Lâm Mộ Phong thần bí cười trả lời. Lâm Mộ Phong các đội hữu nhìn xem hắn, bọn hắn có thể cảm nhận được biến hóa của hắn. Phản phất bọn hắn sáp nhập vào Lâm Mộ Phong sức tưởng tượng bên trong, phối hợp của bọn hắn trở nên càng thêm ăn ý, sự tiến công của bọn họ trở nên càng thêm lăng lệ. Tranh tài tiến hành đến một khắc cuối cùng, điểm số giằng co, bầu không khí khẩn trương. Lâm Mộ Phong dẫn theo các đội hữu phát khởi sau cùng tiến công. Bọn hắn vận dụng đủ loại kỹ xảo, sử dụng ra tất cả vô liếng, đem hết toàn lực đem băng cầu nện vào đối phương cầu môn. Cuối cùng, theo một tiếng vang lên cầu môn âm thanh, tranh tài kết thúc. Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn lấy được thắng lợi. Lâm Mộ Phong cảm nhận được băng cầu tranh tài mang cho hắn kiêu ngạo cùng cảm giác thành tựu. Về đến trong nhà, Lâm Mộ Phong ngồi ở viết chữ trước bàn, bắt đầu viết. Hắn dốc hết có khả năng, đem trận đấu này cố sự viết xuống, để nó trở thành hắn tiếp theo quyển tiểu thuyết linh cảm nơi phát ra. Hắn tin tưởng, cố sự này sẽ để các độc giả cảm nhận được băng cầu mị lực, cùng với sức tưởng tượng sức mạnh. Từ nay về sau, Lâm Mộ Phong trở thành một cái có thụ chú mục tiểu thuyết gia, tác phẩm của hắn tràn đầy băng cầu nguyên tố, cho các độc giả mang đến vô tận không gian tưởng tượng. Hắn dùng chuyện xưa của mình, hướng thế nhân giải thích sức tưởng tượng kỳ diệu cùng sức mạnh. Lâm Mộ Phong vẫn đối với băng cầu tràn đầy nhiệt tình, hắn mơ ước có một ngày có thể đủ tham gia một hồi chân chính băng cầu tranh tài. Cuối cùng, một ngày này cuối cùng lại tới. Lâm Mộ Phong tiến nhập một chi từ người trẻ tuổi tạo thành nghiệp dư băng cầu đội. Mặc dù bọn hắn cũng không phải chuyên nghiệp đội bóng, nhưng mỗi người đều yêu quý băng cầu, hy vọng có thể bày ra bản thân tài hoa. Một ngày, đội trưởng Dương Huy nói cho Lâm Mộ Phong, "Lâm Mộ Phong, chúng ta cuối tuần có một hồi trọng yếu tranh tài, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Lâm Mộ Phong hưng phấn mà gật gật đầu, "Ta chuẩn bị xong, đội trưởng. Ta một mực mộng tưởng có thể đủ tham gia một hồi chân chính tranh tài." Dương Huy cổ vũ mà vỗ vỗ Lâm Mộ Phong bả vai, "Rất tốt, tin tưởng ngươi chính mình. Chúng ta đem luyện tập phải càng xuất sắc hơn, để chúng ta đối thủ giật nảy cả mình." Tiếp xuống một tuần, các đội viên huấn luyện gian khổ, mỗi ngày đều tại băng bên trên cố gắng tiến bộ. Lâm Mộ Phong không chỉ có tăng cường tố chất thân thể huấn luyện, còn luyện tập đủ loại kỹ xảo cùng chiến thuật. Tranh tài thời gian cuối cùng đến, Lâm Mộ Phong nhanh chóng ngồi tại trong phòng thay quần áo, các đội hưu khích lệ cho nhau cùng động viên. Bọn họ cũng đều biết trận đấu này đối với bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong xem như tiên phong ra sân. Hắn cảm xúc mạnh mẽ bốn phía mà phóng tới đối phương cầu môn, hắn đồng đội theo sát phía sau. Bọn hắn biểu hiện ra ăn ý phối hợp, không ngừng uy hiếp đối phương cầu môn. Nhưng mà, đối phương đội bóng cũng không phải ăn chay. Bọn hắn phòng thủ rất chặt gót, không cho Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn bất cứ cơ hội nào. Tranh tài tiến hành vô cùng kịch liệt, song phương cũng không có để lại cho đối phương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lâm Mộ Phong cảm thấy mình dần dần thích ứng tranh tài tiết đấu, hắn tăng cường cùng đồng đội ở giữa phối hợp, tính toán đột phá phòng tuyến của đối phương. Nhưng mà, mỗi lần hắn tiếp cận cầu môn, đều bị đối phương thủ môn viên đập ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tranh tài tiến nhập mấu chốt cuối cùng thời khắc. Điểm số vẫn là 0-0, thắng bại không giải quyết được. Tại so đấu cuối cùng vài phút, Lâm Mộ Phong đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt động lực từ nội tâm tuôn ra. Hắn phóng tới cầu môn, vận dụng tất cả kỹ xảo cùng tốc độ, cuối cùng tại một khắc cuối cùng đưa bóng đá tiến vào đối phương cầu môn. Toàn trường người xem nhảy cẫng hoan hô, các đội hữu nhao nhao phóng tới Lâm Mộ Phong chúc mừng chàng thắng lợi này. Lâm Mộ Phong ngậm tưởng cuối cùng thực hiện. Kết thúc tranh tài sau, Dương Huy đi đến Lâm Mộ Phong trước mặt, vừa cười vừa nói, "Lâm Mộ Phong, ngươi quá tuyệt vời. Cố gắng của ngươi cùng tài hoa trợ giúp chúng ta giành được trận đấu này." Lâm Mộ Phong cảm kích nhìn xem Dương Huy, cảm tạ, "Đội trưởng, ta rất may mắn có thể đủ gia nhập vào chi này đội bóng, ủng hộ của các ngươi cùng cổ vũ để ta trở nên càng cường đại." Từ ngày đó trở đi, Lâm Mộ Phong tên bị càng ngày càng nhiều người quen thuộc. Hắn trở thành một cái ưu tú vận động viên hockey, tham gia càng nhiều tranh tài, hơn nữa dẫn theo đội ngũ của hắn giành được càng nhiều thắng lợi. Thông qua băng cầu, Lâm Mộ Phong không chỉ có thực hiện giấc mộng của mình, còn học xong đoàn đội hợp tác, kiên trì không ngừng cùng siêu việt bản thân trọng yếu giá trị. Trí tưởng tượng của hắn cùng nhiệt tình khiến cho hắn trở thành một cái tuyệt đối phong phú tiểu thuyết gia, chuyện xưa của hắn đem khích lệ vô số người đi truy tìm giấc mộng của mình. Lâm Mộ Phong là một cái riêng có thiên phú vận động viên hockey, hắn nắm giữ phản ứng nhạy cảm cùng xuất sắc kỹ xảo, được vinh dự bằng cầu giới thiên tài. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ tham gia qua chân chính tranh tài, bởi vì hắn một mực gánh vác lấy một đoạn đi qua bóng tối. Tại một cái rét lạnh vào đông, Lâm Mộ Phong thu đến một phong đặc thù thư mời, mời hắn tham gia một hồi trọng yếu băng cầu tranh tài. Đây là một cái cơ hội, Lâm Mộ Phong biết hắn không thể trốn nữa tránh quá khứ của mình. Hắn quyết định tiếp nhận khiêu chiến, để chứng minh thực lực của mình. Tranh tài cùng ngày, trong sân vận động tràn đầy người xem tiếng hoan hô cùng tiếng trợ uy. Lâm Mộ Phong đứng tại sân bóng phía trước, cảm thụ được toàn trường chờ mong. Các đồng đội của hắn cũng đều là ưu tú cầu thủ, tất cả mọi người hy vọng có thể lấy được thắng lợi. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong cấp tốc thể hiện ra thiên phú của hắn. Hắn giống như một cái linh xảo báo săn, qua lại sân bóng ở giữa, đem đối thủ vật bóng bàn thế như trẻ tre. Khán giả kinh thán không thôi, bọn hắn ý thức được bọn hắn đang tại mắt thấy một cái truyền kỳ sinh ra. Nhưng mà, ngay tại tranh tài tiến hành đến một nửa thời điểm, Lâm Mộ Phong đột nhiên cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa. Hắn đem hết toàn lực tiếp tục tranh tài, nhưng mà càng ngày càng thân thể hư nhược bắt đầu ảnh hưởng đến biểu hiện của hắn. Hắn nhìn xem các đội hữu cố gắng tranh thủ thắng lợi, nhưng chính hắn cũng không có thể ra sức. Chịu đựng lấy đau đớn, Lâm Mộ Phong nhớ tới đi qua. Mấy năm trước, hắn đã từng là một cái bị băng cầu giới truy phùng tân tú, nhưng một hồi nghiêm trọng sự cố phá hủy giấc mộng của hắn. Hắn nhận lấy nghiêm trọng nao chấn động, được cho biết cũng đã không thể tham gia bất luận cái gì thể dục hoạt động. Nhưng mà, Lâm Mộ Phong từ không từ bỏ. Hắn đón nhận khôi phục trị liệu, học tập lại hết thảy. Mặc dù hắn cơ thể suy yếu, nhưng hắn không muốn để cái này trở thành hắn gò bó. Hắn quyết tâm dùng cố gắng của mình chứng minh, hắn có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Đột nhiên, Lâm Mộ Phong cảm thấy ngực đau đớn một hồi, hắn không khỏi ngã trên mặt đất. Các đội hữu nhanh chóng vây lại, lo lắng vẫn nói, "Lâm Mộ Phong, ngươi không sao chứ?" Lâm Mộ Phong giãy giụa đứng lên, xuyên thấu qua đau đớn, hắn cười nói, "Ta không sao, tiếp tục tranh tài a, ta sẽ không để đối thủ này đánh bại chúng ta." Bọn hắn nhìn xem Lâm Mộ Phong ánh mắt kiên định, trong lòng tràn đầy lòng tin. Bọn hắn một lần nữa tụ tập lại, quyết tâm vì Lâm Mộ Phong mà chiến. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Lâm Mộ Phong mặc dù cơ thể mỏi mệt, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì. Bọn hắn thể hiện ra không có gì sánh kịp ăn ý, phối hợp giống như một chi rắn chắc băng cầu chiến đội. Cuối cùng, tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn lấy một hồi kinh người nghịch tập đoạt được thắng lợi. Khán giả xôi trào, vì bọn họ dũng khí cùng nghị lực gieo họ. Lâm Mộ Phong cùng các đội hữu mệt mỏi nhưng vui mừng ôm nhau. Bọn hắn biết, trận đấu này không chỉ là một hồi tranh tài, càng là một cái liên quan tới kiên trì cùng dũng khí cố sự. Một ngày này, Lâm Mộ Phong đã chứng minh thực lực của mình, cũng đã chứng minh quyết tâm của mình. Hắn thành công vượt qua quá khứ của mình, trở thành một cái chân chính băng cầu anh hùng. Trời đông ra rét sáng sớm, Lâm Mộ Phong đón Hàn Phong đi tới băng cầu tràng. Hắn là một tên sức tưởng tượng phong phú tiểu thuyết gia, nhưng cùng lúc cũng là một cái yêu quý băng cầu vận động viên. Hôm nay, hắn đem tham gia một hồi trọng yếu tranh tài, đại biểu hắn chỗ đội ngũ nên chiến thực lực cường đại đối thủ. Lâm Mộ Phong cố lên. Các đội hưu nhao nhao cổ vũ hắn. "Cảm ơn mọi người, ta sẽ cố hết sức." Lâm Mộ Phong mỉm cười đáp lại. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ mà chạy về phía băng cầu, hy vọng có thể tại trận đấu này bên trong có chỗ thu hoạch. Hắn thân thủ nhanh nhẹn, kỹ thuật thành thạo, lần lượt đánh bóng, lần lượt bổ cứu, cho thấy thực lực của hắn cùng nghị lực. "Lâm Mộ Phong, ngươi thực sự là thật lợi hại." Đồng đội Tiểu Kiệt kích động nói. Lâm Mộ Phong cười nói, "Cảm tạ, Tiểu Kiệt, ngươi cũng rất ưu tú. Chúng ta muốn một lòng đoàn kết, cùng chiến thắng đối thủ." Tranh tài tiến hành đến nửa chặng sau, tình huống có chút không ổn. Đối thủ cho thấy thực lực cường đại, không ngừng phát động sắc bén thế công. Lâm Mộ Phong thân là đội bóng hạch tâm, cảm nhận được áp lực. "Chúng ta không thể bị động như vậy phòng thủ xuống." Lâm Mộ Phong đối với các đội hữu nói. Các đội hữu nhao nhao gật đầu, bọn hắn quyết định thay đổi chiến thuật, hăng hái chủ động khởi xướng tiến công. Lâm Mộ Phong dẫn dắt các đội hữu ra sức xông vào, tính toán lật về điểm số. "Lâm Mộ Phong, chuyền bóng cho ta." Đồng đội Tiểu Cương hô lớn. Lâm Mộ Phong cấp tốc chuyền bóng, Tiểu Cương tiếp lấy cầu sau, giống như một cái như thiểm điện hướng đối phương cầu môn phóng đi. Hắn xảo diệu thoảng qua đối thủ, một cước lăng không sút gôn, cầu bay về phía cầu môn. "Tiến rồi." Lâm Mộ Phong kích động nhảy dựng lên. Các đội hữu nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn thành công lật về một cầu. Cái này ghi bàn để bọn hắn một lần nữa chấn phấn lòng tin. Tranh tài tiến nhập thời khắc cuối cùng, song phương đều sử xuất tất cả vô liếng. Lâm Mộ Phong phát hựa ra trí tưởng tượng của hắn, hắn mỗi một lần ra tay đều tràn đầy sáng ý, hắn tưởng tượng chính mình trở thành một tên băng cầu đại sư, dùng tinh xảo kỹ xảo cùng trí tuệ đánh bại đối thủ. Tiếng còi mãn cuộc tiếng vang lên, tranh tài kết thúc. Cứ việc Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn bỏ ra cực lớn cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nghịch chuyển thế cục, bọn hắn lấy yếu ớt phân kém thua mất tranh tài. Lâm Mộ Phong có chút thất lạc, nhưng hắn đồng thời không nhục trí. Hắn biết, thất bại chỉ là tạm thời, lần tiếp theo bọn hắn sẽ càng thêm cố gắng, tái chiến một lần. Lâm Mộ Phong đừng nản chí, chúng ta lần sau chắc chắn có thể thắng. Các đội hưu nhao nhao cổ vũ hắn. Lâm Mộ Phong mỉm cười, nói, đúng vậy, lần sau chúng ta sẽ cường đại hơn. Rời đi băng cầu tràng thời điểm, Lâm Mộ Phong trong lòng tràn đầy trưởng thành cùng kiên trì. Hắn biết, sức tưởng tượng phong phú tiểu thuyết gia cùng yêu quý băng cầu vận động viên đều cần không ngừng siêu việt chính mình, không ngừng thay biến. Trong cuộc sống tương lai, hắn đem tiếp tục sáng tác, đồng thời cố gắng huấn luyện chính mình băng cầu kỹ xảo. Hắn tin tưởng, chỉ cần trả giá cố gắng, cuối cùng rồi sẽ có thể đủ thực hiện giấc mộng của mình. Băng cầu tranh tài ban đêm, Lâm Mộ Phong đứng tại trong phòng thay quần áo, nắm thật chặt gậy chơi hockey. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia chính thức tranh tài, trên người cảm giác khẩn trương cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Bộ ngực hắn đội huy, lập loè tia sáng, phảng phất tại nói cho hắn biết, hắn đại biểu lấy toàn bộ đội ngũ vinh dự. Huấn luyện viên đi vào phòng thay quần áo, hắn cho tới nay cũng là Lâm Mộ Phong tấm gương, một vị băng cầu giới nhân vật truyền kỳ. Hắn mang theo một bộ vẻ mặt nghiêm túc, đối với các đội viên nói, đại gia, đây là một hồi trọng yếu tranh tài. Chúng ta không thể ném đi trận đấu này, chúng ta muốn chứng minh cho đối thủ nhìn, chúng ta là cường đại nhất. Các đội hưu yên lặng gật đầu, bọn họ cũng đều biết huấn luyện viên mà nói là thật tâm. Lâm Mộ Phong nhìn chăm chú lên đồng đội của mình nhóm, bọn họ đều là bạn tốt của hắn, bọn hắn cùng một chỗ huấn luyện, cùng một chỗ phân đấu, bây giờ bọn hắn sẽ lại lần chiến đấu với nhau. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong đứng tại trên sân bóng, cảm nhận được kịch liệt không khí. Đông tuyết trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa, trên mặt băng lưu lại từng đạo vết đao sâu hoắm. Hắn cầm thật chặt gậy chơi hockey, chuẩn bị nên đón khiêu chiến. Tranh tài tiến hành hừng hực khí thế, đối thủ cầu thủ cường đại mà hung mãnh, không ngừng hướng Lâm Mộ Phong tới gần. Tốc độ của bọn hắn nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, chiêu chiêu chí mạng. Lâm Mộ Phong dốc hết toàn lực mà chạy, chật, cố gắng phòng thủ cùng tiến công. Hắn có thể cảm nhận được thể lực cực hạn, nhưng hắn đem hết toàn lực, quyết không từ bỏ đột nhiên, đối phương cầu thủ cướp được cầu, hướng hắn xông lại. Lâm Mộ Phong phi tốc lui lại, lại phát hiện hắn không chỗ có thể lui. Trong đầu hắn thoáng qua một đạo linh quang, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn bỗng nhiên đạp một cái chân, xông về phía trước, tiếp đó cấp tốc quay người, dùng gậy chơi học kỳ bỗng nhiên nhất kích. Băng cầu trên không trung bay qua, tiến vào đối phương cầu môn. Lâm Mộ Phong các đội hữu nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn biết quả bóng này tầm quan trọng. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, Lâm Mộ Phong đội ngũ bị đối thủ đẩy vào tuyệt cảnh. Bọn hắn cố gắng phòng thủ, lại vẫn luôn không có cơ hội phản công. Lâm Mộ Phong ý thức được, bọn hắn không thể bị động như vậy nữa xuống, bọn hắn cần thay đổi thế cục. Hắn đột nhiên quyết định cùng các đội hữu tiến hành một lần ăn ý phối hợp. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu các đội hữu, tiếp đó nhẹ nhàng đưa bóng chuyển cho một vị đồng đội. Các đội hữu bắt đầu nhanh chóng chuyền bóng, không ngừng biến hóa vị trí, mê hoặc đối phương cầu thủ. Lâm Mộ Phong bắt được cơ hội, phóng tới đối phương cầu môn. Cầu tại hắn gậy chơi học kỳ bên trên tung hoành bay lượn, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Hắn phảng phất trở thành một hồi hàn phong, uy lực vô tận. Hắn hung hăng nhất kích, cầu bay qua đối phương thủ môn viên, tiến nhập mục tiêu. Lâm Mộ Phong các đội hữu lần nữa reo hò, bọn hắn cảm nhận được thắng lợi khí tức. Tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong đội ngũ thu được thắng lợi. Bọn hắn cao hứng bừng bừng mà chúc mừng lấy, ôm lẫn nhau, hô to khẩu hiệu. Lâm Mộ Phong cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác thành tựu, hắn biết, bọn hắn hoàn thành một hồi nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trở lại phòng thay quần áo, huấn luyện viên đi đến Lâm Mộ Phong trước mặt, cao hứng vỗ bả vai của hắn một cái, ngươi làm được rất tốt, Mộ Phong. Chí tưởng tượng của ngươi cùng dũng khí dẫn theo đội ngũ lấy được thắng lợi. Về sau, ngươi chính là chúng ta lĩnh đội. Lâm Mộ Phong cảm thấy vô cùng vinh hạnh, hắn biết, hắn đem tiếp tục cố gắng, truy đuổi mục tiêu cao hơn. Chí tưởng tượng của hắn cùng băng cầu kỹ thuật sẽ vĩnh viễn trở thành cánh hắn, để hắn bay về phía xa hơn tương lai. Lâm Mộ Phong là một vị tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ người trẻ tuổi, hắn vẫn đối với băng cầu tràn ngập yêu quý. Xế chiều mỗi ngày, hắn đều sẽ đến băng tràng, mặc vào giày trượt băng, vùi đầu vào băng cầu trong trận đấu. Mặc dù hắn cũng không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng kỹ xảo của hắn cùng tốc độ nhưng lại làm kẻ khác sợ hai thán phục. Có một ngày, Lâm Mộ Phong bằng hữu Lý Thần tại so đấu sau khi kết thúc tìm được hắn, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Lâm Mộ Phong, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tháng sau, chúng ta ở đây đem tổ chức một hồi toàn thành phố băng cầu tranh tài, ta đã báo danh, ngươi có muốn hay không cũng tham gia. Lâm Mộ Phong nghe được tin tức này, trong mắt lập lòe ra tia sáng, đương nhiên, ta một mực khát vọng có cơ hội tham gia một hồi chính thức tranh tài. Trong những ngày kế tiếp, Lâm Mộ Phong ngày đêm phấn đấu, huấn luyện càng thêm khắc khổ. Hắn mỗi ngày sáng sớm, trước cửa nhà băng trên sân luyện tập kỹ xảo, buổi tối thì đi phòng tập thể thao tiến hành huấn luyện thân thể. Các bằng hữu của hắn nhìn thấy cố gắng của hắn, nhao nhao cho cổ vũ cùng ủng hộ. Cuối cùng, tranh tài thời gian đến. Lâm Mộ Phong đi tới sân thi đấu, chuẩn bị kỹ càng trang bị của mình. Hắn nhìn thấy tuyển thủ dự thi nhóm từng cái phấn khởi mà tại chỗ bên ngoài tiến hành làm nóng người, trong lòng tràn đầy khẩn trương và chờ mong. Bắt đầu tranh tài. Lâm Mộ Phong tiến vào sân bãi, cầm thật chặt băng cầu côn, chuẩn bị ứng chiến. Hắn cảm giác tim đập rộn lên, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Tranh tài tiến hành vô cùng kịch liệt, đám tuyển thủ chạy ở trên mặt băng, phát ra bén nhọn vạch phá không khí âm thanh. Lâm Mộ Phong cho thấy hắn đặc biệt kỹ xảo, linh hoạt tránh đi đối thủ phòng thủ, đem băng cầu chuyển lại cho đồng đội. Hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng quyết đoán của hắn cùng tốc độ phản ứng làm cho người sợ hai thán phục, lần lượt mà sáng tạo ra cơ hội. Tranh tài tiến hành đến cuối cùng một tiết, hai đội chiến trở thành thế hòa. Lâm Mộ Phong quyết định dùng lực lượng cuối cùng tranh thủ thắng lợi. Hắn tập trung tinh lực, phóng tới đối thủ cầu môn, đơn giản dễ dàng mà tránh thoát đối thủ chặn lại, phát ra một cái cường lực sút gôn. Cầu xuyên thấu đối thủ cầu môn. Lâm Mộ Phong đồng đội cùng khán giả hoan hô lên, bọn hắn cảm nhận được thắng lợi vui sướng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong các đội hưu vây quanh hắn, nhiệt tình vỗ bờ vai của hắn, quá tuyệt vời, Mộ Phong, ngươi thật sự thật lợi hại. Lâm Mộ Phong cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng kiêu ngạo, hắn biết mình cố gắng không có uổng phí. Hắn cảm tạ sự ủng hộ của các bạn, cũng cảm tạ mình kiên trì cùng mộng tưởng. Kể từ ngày đó, Lâm Mộ Phong trở thành băng cầu trong tranh tài minh tinh tuyển thủ. Hắn tiếp tục cố gắng, tham gia càng nhiều tranh tài, thể hiện ra chính mình xuất sắc kỹ nghệ. Tên của hắn tại băng cầu giới truyền ra, trở thành thế hệ trẻ tấm gương. Lâm Mộ Phong cố sự, khích lệ càng nhiều người trẻ tuổi dũng cảm truy đuổi mộng tưởng. Bọn hắn thấy được cố gắng cùng kiên trì sức mạnh, tin tưởng mình cũng có thể trở thành trong lòng mình anh hùng. Gió lạnh gào thét lấy, thổi đến người không khỏi rút lại cổ. Lâm Mộ Phong nhanh bó chặt thật dày áo lông, đứng tại băng bên trên, hai tay cắm ở trong túi quần, nhìn lên trước mắt băng cầu chẳng ngươi nhất định phải tham gia lần tranh tài này sao? Bên cạnh đồng đội Tiểu Lý vấn đạo, hắn lo lắng nhìn xem Lâm Mộ Phong. Lâm Mộ Phong mỉm cười, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Đương nhiên, đây là ta cơ hội, ta không muốn từ bỏ. Tiểu Lý thở dài. Thế nhưng là ngươi biết, đối thủ của chúng ta là chi kia thực lực cường đại quán quân đội ngũ, bọn hắn tại băng cầu trên sàn thi đấu một mực vô địch. Ngươi một người mới, đi đối kháng bọn hắn, chỉ sợ. Lâm Mộ Phong ngắt lời hắn. Ta biết cái này rất khó khăn, nhưng ta tin tưởng mình. Ta đã bỏ ra rất nhiều cố gắng, ta sẽ không dễ dàng buông tha. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong đứng tại trên sân bóng, nhìn xem đối thủ như manh thú đồng dạng đuổi theo băng cầu. Các đồng đội của hắn ra sức phòng thủ, nhưng đối phương thực lực mạnh mẽ quá đáng, bọn hắn rất nhanh liền rơi ở phía sau mấy phần Lâm Mộ Phong người ra sân a. Huấn luyện viên hô. Lâm Mộ Phong đón nhận băng cầu tràng, trong lòng của hắn tràn đầy quyết tâm. Người mặc dãy số 11 quần áo chơi bóng, hắn giống một hồi gió lạnh một dạng phi tốc xuyên thẳng qua tại trên sân bóng, mỗi cái động tác đều vô cùng tinh chuẩn chuyển cho ta. Lâm Mộ Phong lớn hô hào, thân hình hắn cấp tốc lướt qua mặt băng, tiếp nhận đồng đội chuyển tới băng cầu. Hắn mang theo băng cầu, hướng về đối phương cầu môn chạy như bay. Cứ việc đối tay liều mạng ngăn cản, nhưng Lâm Mộ Phong cho thấy tốc độ cùng độ linh hoạt không ai bằng. Hắn giống như một đạo thiểm điện, chọc thủng phong tuyến của đối phương, đem băng cầu chuẩn xác bắn vào cầu môn. Người xem buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, các đội hữu cũng nhao nhao tiến lên chúc mừng. Lâm Mộ Phong mỉm cười, cảm nhận được thắng lợi tư vị. Tiếp tục tranh tài tiến hành, Lâm Mộ Phong cho thấy kinh người năng lực. Hắn bằng vào bén nhạy sức quan sát cùng linh hoạt động tác, một lần lại một lần mà cướp được băng cầu, đồng thời đem hắn chuyển cho đồng đội. Toàn bộ sân bóng đều trở nên sôi trào, Lâm Mộ Phong biểu hiện để cho người ta rung động không thôi. Cuối cùng một phút, điểm số vẫn là rất lại phía sau. Lâm Mộ Phong trong lòng biết chính mình nhất thiết phải lần nữa đứng ra. Hắn dùng hết toàn lực, xông vào đến đối phương trước cầu môn, chuẩn bị sút gôn. Nhưng mà, động tác của hắn bị đối phương hậu vệ xem thấu sẽ không để cho ngươi được như ý. Đối phương hậu vệ cười lạnh, chắn trước mặt hắn. Lâm Mộ Phong mắt thần ngưng lại, hắn không có lùi bước. Hắn đột nhiên quay người, đột phá đối phương phong tỏa, đem băng cầu chuyển cho sau lưng đồng đội. Chương 448, truyền thông phỏng vấn. Chương 448, truyền thông phỏng vấn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong đón nhận truyền thông phỏng vấn. Hắn nói, trận đấu này với ta mà nói ý nghĩa phi phàm, nó cho ta xem đến băng cầu vận động mị lực cùng đoàn đội hợp tác tầm quan trọng. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, truy cầu mục tiêu cao hơn. Các đội hưu tiếp nhận băng cầu, Lâm Mộ Phong vọt tới trước cầu môn, chờ đợi đội hưu chuyền bóng. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng cầu nguyện đột nhiên, hắn cảm nhận được băng cầu chạm đến hắn gậy tròn. Hắn mở hai mắt ra, nhìn thấy đồng đội ngắn ngủn chuyền bóng xuyên qua phòng tuyến của đối phương, bay thẳng vào cầu môn. Thắng lợi tiếng hò hét tại trên sân bóng quen quần, Lâm Mộ Phong các đội hưu như ong vỡ tổ mà dâng lên tới, đem hắn giơ lên người quá tuyệt vời. Chúng ta thắng. Tiểu Lý kích động vỗ Lâm Mộ Phong cõng. Lâm Mộ Phong mỉm cười, cảm thụ được các đội hưu tiếng hoan hô cùng ôm. Hắn biết, quyết tâm của mình cùng cố gắng rốt cuộc đến hồi báo. Hắn không chỉ có giành được chiến thắng, còn giành được các đội hưu tôn trọng cùng hưu nghị. Đây là Lâm Mộ Phong xem như một cái người mới tham gia trận đấu băng cầu tranh tài, cũng là hắn tương lai băng cầu đời sống bắt đầu. Hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu, hắn còn có rất nhiều khó khăn muốn vượt qua, rất nhiều mục tiêu muốn đạt tới. Nhưng mà, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn bảo trì trí tưởng tượng của mình cùng cố gắng, hắn nhất định có thể trở thành một tên chắc tuyệt vận động viên hockey. Lâm Mộ Phong cố sự tại giới thể dục đưa tới rộng rãi chú ý chấp nhất cùng cố gắng của hắn cho rất nhiều người hy vọng cùng khích lệ. Hắn trở thành một cái cổ vũ lòng người tấm gương, không gần như chỉ ở băng cầu lĩnh vực, cũng tại trong sinh hoạt. Từ đó về sau, Lâm Mộ Phong tiếp tục tham gia đủ loại tranh tài, tên của hắn dần dần tại băng cầu giới truyền ra. Hắn dùng thực lực của mình cùng tài hoa, viết từng cái đặc sắc cố sự, trở thành một vị có thụ chú mục vận động viên hockey. Gió lạnh gào thét, đông tuyết bay lượn trên không trung. Mùa đông sáng sớm, Lâm Mộ Phong hoàn toàn như trước đây mà tỉnh sớm, hắn biết hôm nay là hắn chờ mong đã lâu băng cầu tranh tài. Xem như một cái sức tưởng tượng phong phú tiểu thuyết gia, trong đầu của hắn đã ý nghĩ tốt toàn bộ cố sự tình tiết. Lâm Mộ Phong là một chỗ trung học học sinh, đối với băng cầu tràn đầy yêu quý. Hắn từ nhỏ đã đối với cái này vận động tràn đầy ước mơ, hắn ưa thích băng bên trên loại kia tự do hô hấp cảm giác, cũng khát vọng thông qua tranh tài bày ra bản thân năng lực. Sân thi đấu là một tòa băng bên trên nhà thi đấu thể thao, Lâm Mộ Phong cùng hắn băng cầu các đội hưu sớm đã tới. Các đội hưu tràn đầy phấn khởi thảo luận lấy tranh tài sách lược cùng chiến thuật, mà Lâm Mộ Phong giống như một tiểu thuyết gia, yên lặng quan sát hết thảy xung quanh, tìm kiếm linh cảm. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong xem như đội trưởng, xuất lĩnh các đội viên đầu nhập vào kịch liệt trong trận đấu. Hắn linh hoạt ở trên mặt băng xuyên thẳng qua, dùng bén nhạy ánh mắt quan sát đến đối thủ nhất cử nhất động, tìm kiếm lấy phá giải đối phương chiến thuật cơ hội. Trên sân điểm số một mực giằng co, tranh tài tiến nhập mấu chốt cuối cùng giai đoạn. Lâm Mộ Phong cảm nhận được áp lực tăng thêm, nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định thắng lợi quyết tâm. Ý hắn biết đến, sức tưởng tượng là hắn băng bên trên lợi kiếm, hắn có thể thông qua đặc biệt chiến thuật xuất kỳ chế thắng. Tại so đấu cuối cùng vài phút, Lâm Mộ Phong quyết định áp dụng một loại chiến thuật hoàn toàn mới. Hắn lợi dụng các đội hưu phân tán phòng thủ, đem đối thủ hấp dẫn đến giữa trận, tiếp đó đột nhiên quay người dẫn bóng hướng đối phương cầu môn phóng đi. Giờ khắc này, Lâm Mộ Phong sức tưởng tượng đạt đến đỉnh phong, hắn phảng phất thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Lâm Mộ Phong lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đột phá tất cả trở ngại, tốc độ của hắn cùng linh hoạt động tác làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Khán giả xôn xao, tiếng hoan hô giống như thủy triều dâng lên. Lâm Mộ Phong một cước nặng nề mà đưa bóng đá vào đối phương cầu môn, lập tức trên sân bóng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn thắng lợi mà cơ hai tay, chúc mừng lấy trận này kiếm không dễ thắng lợi. Lâm Mộ Phong cảm nhận được thắng lợi vui sướng, đồng thời cũng cảm nhận được sức tưởng tượng sức mạnh. Về đến trong nhà, Lâm Mộ Phong ngồi ở trước bàn sách, bắt đầu hắn sáng tác. Hắn dùng nhắn nhủi hành văn, miêu tả mình tại băng cầu trong tranh tài đủ loại kinh nghiệm, đem trí tưởng tượng của mình hóa thành văn tự, để các độc giả có thể đủ cảm nhận được hắn cái kia băng bên trên cảm xúc mạnh mẽ cùng quyết tâm. Nhiều năm sau, Lâm Mộ Phong trở thành một cái nổi tiếng tiểu thuyết gia, tác phẩm của hắn tại độc giả bên trong đưa tới rộng rãi của mình. Hắn sáng tác tràn đầy đối với băng cầu nhiệt tình và đối với sức tưởng tượng truy cầu, hắn hy vọng thông qua chính mình văn tự, có thể đủ kích phát càng nhiều người dũng cảm truy đuổi mơ ước dũng khí. Tại Lâm Mộ Phong trong lòng, sức tưởng tượng là hắn băng cầu hành trình linh hồn, nó để chuyện xưa của hắn càng thêm đặc sắc xuất hiện. Đối với cái này tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ tiểu thuyết gia tới nói, trí tưởng tượng của hắn là cánh hắn, để hắn có thể đủ bay lượn tại rộng lớn hơn sáng tác trên bầu trời. Rét lạnh vào đông, Lâm Mộ Phong đứng tại băng cầu bên sân, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trên sân tranh tài. Hắn là một cái tràn ngập sức tưởng tượng tiểu thuyết gia, nhưng ở sâu trong nội tâm của hắn cũng cất giấu một cái yêu quý vận động thể dục linh hồn. Trung quanh các bằng hữu đều biết Lâm Mộ Phong đối với băng cầu tình hữu độc trung, hắn thường thường mượn xem tranh tài để kích phát linh cảm của mình. Nhưng mà hắn chưa bao giờ chân chính đạp vào băng bên trên chiến đấu sân khấu, mặc dù hắn từng mộng tưởng qua có thể trở thành một cái xuất sắc vận động viên hockey. Lâm Mộ Phong, ngươi vì cái gì không thử một chút đâu? Một vị bằng hữu tò mò vấn đạo. Ta không dám nếm thử. Lâm Mộ Phong nhẹ nhàng thở dài. Vì cái gì? Một vị khác bằng hữu tò mò truy vấn. Ta sợ thất bại, sợ bị người khác chê cười. Lâm Mộ Phong ánh mắt có chút buồn bã. Một ngày, băng cầu đội huấn luyện viên thấy được Lâm Mộ Phong so sánh cuộc so tài cùng nhiệt truy cầu, hắn đi đến Lâm Mộ Phong bên cạnh nói, "Lâm Mộ Phong, ngươi một mực đứng ở chỗ này xem so tài, có hay không nghĩ tới chính mình đứng tại trên sân đâu?" Lâm Mộ Phong có chút co quắp gật đầu một cái. "Ngươi biết không, đội ngũ chúng ta vừa vặn cần một cái ưu tú cầu thủ, ngươi có hứng thú hay không gia nhập vào đội ngũ của chúng ta?" Huấn luyện viên tràn ngập mong đợi vấn đạo. Lâm Mộ Phong trong lòng trong nháy mắt nhấc lên một cỗ mênh mông cảm xúc. Trong mắt của hắn lập lòe mơ ước ngôi sao, cũng không còn cách nào ngăn cản được nội tâm khát vọng. "Hảo, ta nguyện ý nếm thử." Lâm Mộ Phong tràn ngập dũng khí hồi đáp. Từ một khắc kia trở đi, Lâm Mộ Phong bắt đầu gian khổ huấn luyện. Hắn tại băng cầu trên sân chạy, phấn đấu, cứ việc cơ thể nhiều lần té ngã, nhưng lòng tin của hắn từ đầu đến cuối chưa từng dao động. Hắn tin tưởng chỉ cần cố gắng, liền sẽ có thu hoạch. Tranh tài thời gian cuối cùng đến. Lâm Mộ Phong đứng tại băng cầu giữa sân, tim đập rộn lên, hai tay nắm chặt gậy chơi hockey. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy được các bạn ánh mắt bên trong để lộ ra cổ vũ cùng ủng hộ, cái này khiến hắn càng thêm kiên định tín niệm của mình. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong toàn lực ứng phó mà vùi đầu vào trong trận đấu. Hắn linh hoạt qua lại trên mặt băng, dùng động tác ưu nhã khống chế băng cầu, hướng về đối thủ cầu môn xông vào. Tốc độ của hắn, kỹ xảo cùng quyết tâm khiến mọi người vì đó sợ hãi thán phục. Nhưng mà tranh tài cũng không lúc nào cũng thuận lợi. Tại một lần kịch liệt va chạm bên trong, Lâm Mộ Phong đã mất đi cân bằng, hung hăng ngã xuống ở trên mặt băng. Hắn cảm thấy kịch liệt đau nhức, nhưng hắn không hề từ bỏ. Hắn dây dùa đứng lên, kiên định tiếp tục chiến đấu. Sau cùng vài phút, điểm số khẩn trương bày ra. Lâm Mộ Phong đem hết toàn lực, phát huy ra chính mình tốt nhất trình độ, hướng về cầu môn khởi xướng một lần cuối cùng xung kích. Nhắm ngay hắn mục tiêu, thi triển ra hắn sở trường nhất kỹ xảo, quả nhiên đưa bóng chuẩn xác đánh vào cầu môn. Trên sân người xem nhảy cẫng hoan hô, mà Lâm Mộ Phong thì hưng phấn mà nhảy dựng lên. Hắn cảm thấy mình trái tim tràn đầy sức mạnh, hắn đã chiến thắng sợ hãi của mình, thực hiện giấc mộng của mình. Từ ngày đó trở đi, Lâm Mộ Phong trở thành băng cầu đội một thành viên. Hắn không còn chỉ là một cái sức tưởng tượng phong phú tiểu thuyết gia, hắn cũng là một cái tràn ngập sức sống cùng cảm xúc mạnh mẽ vận động viên hockey. Chuyện xưa của hắn khích lệ rất nhiều người, nói cho bọn hắn chỉ cần có can đảm nếm thử, liền sẽ có vô hạn có thể. Mộng tưởng sẽ không bởi vì thất bại tiêu tán, nó chỉ có thể bởi vì dũng khí mà trở nên càng thêm chân thực. Lâm Mộ Phong ở trong lòng yên lặng nói với mình. Băng cầu trên sân tràn ngập khí tức rét lạnh, trên khán đài không còn chỗ ngồi, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô không ngừng quanh quẩn. Đây là một hồi có thụ chú mục trận chung kết, hai chi thực lực mạnh mẽ băng cầu đội sẽ tại ở đây tranh đấu quán quân. Lâm Mộ Phong một cái tuổi trẻ mà tràn ngập sức tưởng tượng tiểu thuyết gia, đứng tại bên sân, trong lòng vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Hắn là trong đội ngũ duy nhất dự bị, mặc dù chưa bao giờ tại chính thức trong trận đấu ra sân, nhưng hắn một mực kiên trì huấn luyện, hy vọng một ngày kia có thể thực hiện chính mình băng cầu mộng tưởng. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong nhìn xem các đội hưu tại băng bên trên ra sức phấn đấu, nội tâm tràn đầy đối bọn hắn kính nghệ. Trong lúc hắn tâm thần chuyên chú nhìn chăm chú lên lúc tranh tài, một tiếng vang thật lớn phá vỡ yên tĩnh, đồng đội Dương Huy vô ý vọt tới bên sân rào chắn, ngã trên mặt đất. Lâm Mộ Phong lòng nóng như lửa đốt, lập tức chạy về phía đội hưu bên cạnh. "Dương Huy, ngươi không sao chứ?" Lâm Mộ Phong nhanh trương mà hỏi thăm. Dương Huy miễn cưỡng đứng lên, vuốt vuốt bị băng cầu đánh trúng gương mặt, cười khổ nói, "Không có việc gì, chỉ là có chút choáng, đầu có chút đau." Lâm Mộ Phong không do dự, hắn quyết định thay thế Dương Huy ra sân. Hắn mặc dù không có chính thức tranh tài kinh nghiệm, nhưng hắn đối với băng cầu lý giải cùng kỹ xảo cũng không kém. Hắn mặc vào đội hưu quần áo chơi bóng, đặt vào mặt băng, cảm nhận được các đội hưu chờ mong. Giờ khắc này, hắn quyết định phải dùng trí tưởng tượng của mình cùng phấn đấu tinh thần, vì các đội hưu mang đến thắng lợi. Tranh tài lần nữa bắt đầu, Lâm Mộ Phong cấp tốc thích ứng trên sân khẩn trương không khí. Hắn linh hoạt qua lại địch quân đội viên ở giữa, cho thấy hắn tốc độ kinh người cùng độ bén nhạy. Khán giả vì hắn biểu hiện mà reo hò. "Mộ Phong, ngươi thật sự quá tuyệt vời." Đồng đội Tiểu Long kích động hô. Lâm Mộ Phong mỉm cười đáp lại, tiếp tục toàn lực ứng phó. Hắn dùng trí tưởng tượng của hắn, dự đoán lấy địch quân đội viên động tác, không chút do dự tiến lên chặn lại, thành công đoạt lại băng cầu. Các đội hưu phối hợp càng ngày càng ăn ý, tại Lâm Mộ Phong dẫn dắt phía dưới, bọn hắn không ngừng mà sút gôn, không ngừng mà mở rộng ưu thế. Khán giả bị bọn hắn phấn khích biểu hiện hấp dẫn, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Tranh tài tiến vào thời khắc cuối cùng, hai đội điểm số giằng co. Lâm Mộ Phong nhanh nhanh mà nhìn chằm chằm vào đối phương thủ môn viên, hắn cảm thấy thắng lợi đang ở trước mắt. Mộ Phong, ngươi có thể thực hiện được. Đồng đội Tiểu Long khích lệ nói. Lâm Mộ Phong hít sâu một hơi, chuẩn bị sút gôn. Hắn dùng lực lượng toàn thân đem băng cầu đẩy ra, băng cầu xẹt qua không khí rất lạnh, thẳng đến thủ môn viên. Thủ môn viên ánh mắt ngưng lại, dùng hết toàn lực bổ cứu, nhưng mà băng cầu lại không chút lưu tình xuyên qua phòng tuyến của hắn. Một tiếng thanh thúy tiếng còi vang lên, tranh tài kết thúc. Lâm Mộ Phong các đội hữu nhao nhao phóng tới hắn, hoan hô chúc mừng thắng lợi. Mộ Phong, ngươi quá tuyệt vời. Các đội hữu kích động hợp lực ôm hắn. Lâm Mộ Phong cảm thấy vừa hưng phấn lại thỏa mãn, hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua mình có thể tại trận này quán quân chi chiến bên trong phát huy xuất sắc như thế biểu hiện. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong về tới sáng tác thế giới. Hắn đem đoạn này băng cầu tranh tài kinh nghiệm ghi chép lại, sáp nhập vào tiểu thuyết của hắn bên trong. Hắn tin tưởng, cố sự này sẽ trở thành hắn tiếp theo bản sách bán chạy trọng yếu nguyên tố, cũng sẽ khích lệ càng nhiều người truy đuổi giấc mộng của mình. Từ nay về sau, Lâm Mộ Phong không còn chỉ là một cái sức tưởng tượng phong phú tiểu thuyết gia, hắn cũng đã trở thành một cái tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ cùng dũng khí băng cầu tuyển thủ. Rét lạnh trong ngày mùa đông, Lâm Mộ Phong đứng tại băng cầu bên sân, nhìn qua các đội hữu trượt thân ảnh, trong lòng dũng động cảm xúc mạnh mẽ cùng khát vọng. Hắn cho tới nay cũng là cái sức tưởng tượng phong phú tiểu thuyết gia, mà bây giờ hắn hy vọng có thể dùng hai chân của mình đạp vào mặt băng, tự mình cảm thụ băng cầu tranh tài kịch liệt cùng kích động. Lâm Mộ Phong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Huấn luyện viên âm thanh cắt đứt suy nghĩ của hắn. Đúng vậy, huấn luyện viên. Lâm Mộ Phong cấp tốc điều chỉnh trạng thái, nắm chặt trong tay gậy chơi hockey, mở ra kiên định bước chân, mặc vào vừa dày vừa nặng trang bị, chuẩn bị gia nhập vào tranh tài. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong cùng các đội hữu ra sức trượt, đem băng cầu vừa đi vừa về chuyển lại, tìm kiếm cơ hội tiến công. Trên mặt băng thi đấu giống như một bức bức họa xinh đẹp, các đội hữu tại Lâm Mộ Phong trong tưởng tượng hóa thân thành khác biệt nhân vật, động tác của bọn hắn ưu nhã mạnh mẽ, tràn ngập sức mạnh cùng tốc độ. Mộ Phong, nhanh nhận banh. Đồng đội Tiểu Lý chuyển đến la lên. Lâm Mộ Phong phản ứng cấp tốc, đưa tay tiếp lấy băng cầu. Hắn cảm nhận được băng cầu ở trong tay trọng lượng, phản phất một cỗ cường đại động lực tại thể nội phun trào, hắn lao về phía trước, tránh thoát đối phương phòng thủ, tới gần đối phương cầu môn. Lâm Mộ Phong sút gôn a. Huấn luyện viên âm thanh vang vọng ở bên tai. Lâm Mộ Phong điều chỉnh chỗ đứng, ổn định tâm tình của mình, chuẩn bị sút gôn. Hắn giơ lên gậy chơi hockey, điều chỉnh tốt góc độ, sau đó dụng lực đem băng cầu bắn về phía cầu môn. Quá tuyệt vời. Ghi bàn. Các đội hưu nhao nhao hoan hô lên. Lâm Mộ Phong kích động chạy về phía các đội hưu, bọn hắn lẫn nhau ôm, vỗ tay chúc mừng lấy ghi bàn vui sướng. Loại này đoàn đội hợp tác cùng với ghi bàn cảm giác thành tựu để Lâm Mộ Phong say mê trong đó, phảng phất đưa thân vào một cái tràn ngập ma huyễn cùng mạo hiểm thế giới tiểu thuyết. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, Lâm Mộ Phong cùng các đội hưu không có buông lỏng cảnh giác, bọn hắn ăn ý hợp tác, đem băng cầu vừa đi vừa về chuyển lại, tranh thủ càng nhiều tiến công cơ hội. Mỗi người đều tại tận lực phát huy tài năng của mình, dùng sức tưởng tượng đắp nặn ra từng tràng đặc sắc băng cầu chiến đấu. Tranh tài tiến vào thời khắc cuối cùng, hai đội điểm số cắn chặt, thắng bại không giải quyết được. Lâm Mộ Phong cảm nhận được các đội hữu kiên nghị cùng quyết tâm, bọn hắn cùng một chỗ ra sức tranh đoạt mỗi một cái cầu, không hề từ bỏ ý niệm. Lâm Mộ Phong cơ hội tới. Đồng đội Tiểu Cương la lớn. Lâm Mộ Phong mắt thần kiên định, hắn cấp tốc tiếp lấy băng cầu, xuyên qua đối phương phòng thủ, phóng tới cầu môn. Hắn cảm nhận được sau lưng phong thanh càng ngày càng gần, đối phương phòng thủ tuyển thủ theo đuổi không bỏ. Ta không thể thua. Lâm Mộ Phong nói thầm. Hắn tăng thêm tốc độ, đột phá đối phương phòng, chuẩn bị sút gôn. Mắt thấy cầu cách cầu môn càng ngày càng gần, hắn dùng hết toàn lực, đem băng cầu bắn về phía cầu môn. Tiến rồi. Cầu môn âm thanh vang lên, toàn trường bộc phát ra như sấm tiếng hoan hô. Lâm Mộ Phong kích động đến hai chân như nhũn ra, hắn quỳ rạp xuống trên mặt băng, cảm thụ được thắng lợi vui sướng cùng kiêu ngạo. Giờ khắc này, hắn không còn là một cái sức tưởng tượng phong phú tiểu thuyết gia, mà là một cái băng cầu chiến sĩ, dùng cố gắng của mình cùng kiên trì, thực hiện giấc mộng của mình. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong cùng các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi, bọn hắn lẫn nhau trêu ghẹo, khích lệ cho nhau. Lâm Mộ Phong cảm nhận được đoàn thể sức mạnh, đây không chỉ là một hồi tranh tài thắng lợi, càng là đối với hắn tưởng tượng lực khẳng định cùng thôi hóa. Từ ngày đó bắt đầu, Lâm Mộ Phong trở thành trong đội ngũ một thành viên, hắn dùng chính mình chuyện ngắn sáng tạo ra một cái cố sự, một cái liên quan tới kiên trì cùng mơ ước cố sự này đem kèm theo hắn, vì hắn nhân sinh tăng thêm vô hạn màu sắc. Băng bên trên trong ngáy mắt. Vào đông sáng sớm, Lâm Mộ Phong đứng bình tĩnh tại băng cầu bên sân, nhìn chăm chú lên các đội hữu vừa múa vừa hát làm nóng người huấn luyện. Nụ cười của bọn hắn rực rỡ, dáng người mạnh mẽ, phảng phất như là một đám tại trong băng tuyết vũ động tinh linh. Mà Lâm Mộ Phong hắn chỉ có thể an tĩnh quan sát, không cách nào gia nhập vào bọn hắn hàng ngũ. Lâm Mộ Phong từng là một cái ưu tú vận động viên hockey, tốc độ của hắn, kỹ thuật cùng sức mạnh đều trong người đồng lứa độc chiếm vị trí đầu. Nhưng mà, một hồi nghiêm trọng ngoài ý muốn cải biến vận mệnh của hắn. Một hồi tai nạn giao thông, hắn đã mất đi chân trái. Từ đó về sau, Lâm Mộ Phong từ băng cầu trên sân hoàn toàn biến mất, đã từng yêu quý vận động trở thành hắn vĩnh viễn tiếc nuối. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ buông tha đối với băng cầu yêu quý, hắn lấy sức tưởng tượng xem như cánh, thỉnh thoảng bay vào băng cầu tràng thế giới. Làm nóng người sau khi kết thúc, huấn luyện viên đi đến Lâm Mộ Phong bên cạnh, nhẹ nói: "Mộ Phong, ngươi hôm nay nguyện ý cùng chúng ta tham gia băng cầu tranh tài sao?" Lâm Mộ Phong do dự một chút, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia bất an, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong đứng tại sân bóng bên cạnh, nhìn chăm chú lên các đội hưu tại băng bên trên phi tốc xuyên thẳng qua. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được kích tình của bọn hắn, nhiệt huyết của bọn họ đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng huýt sáo vạch phá không khí rất lạnh, tranh tài tiến hành đến giữa trận nghỉ ngơi. Các đội hưu có chút mỏi mệt, nhưng vẫn như cũ thể hiện ra kiên nghị ánh mắt. Huấn luyện viên đi đến Lâm Mộ Phong bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, "Mộ Phong, ngươi nguyện ý lên chẳng sao?" Lâm Mộ Phong ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới sẽ có cơ hội như vậy. Hắn tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên, nổi lên vẻ hưng phấn cùng khẩn trương. "Mộ Phong, tin tưởng mình, ngươi có thực lực kia." Huấn luyện viên âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn. Lâm Mộ Phong hít sâu một hơi, đứng lên, dũng cảm đạp vào mặt băng. Hắn chú ý tới các đội hữu đều dùng ánh mắt khích lệ nhìn qua hắn, cho hắn lấy sức mạnh cùng ủng hộ. Lâm Mộ Phong cảm nhận được phần kia ấm áp, hắn biết bọn hắn sẽ chiến đấu với nhau, cùng một chỗ cố gắng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Lâm Mộ Phong mang kích động cùng cảm xúc mạnh mẽ trượt ở trên mặt băng. Hắn đi theo đồng đội, chuyền bóng, tiến công, phòng thủ, hắn không có cho chính mình lưu lại lùi bước chút nào chỗ trống. Thời gian cực nhanh trôi qua, tranh tài tiến vào quyết chiến cuối cùng giai đoạn. Lâm Mộ Phong cảm thụ được mồ hôi tại trên trán trượt xuống, trái tim của hắn nhảy lên giống một cái chạy trốn dã thú. Thời khắc cuối cùng, cầu tại đội hưu truyền lại bên trong bay về phía Lâm Mộ Phong. Ánh mắt hắn kiên định, không chút do dự dùng sức đánh. Cầu theo bay lượn quy tích, mang theo một mảnh băng tuyết bắn tung tóe. Cầu nhào vào đối phương cầu môn, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va đập. Toàn trường buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Lâm Mộ Phong cơ quả trượng, chúc mừng lấy cái này đi bàn. Trong mắt của hắn lập lòe thắng lợi vui sướng cùng đối với băng cầu vô tận yêu quý. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại, nhưng ánh mắt của hắn tràn đầy cảm kích cùng thỏa mãn. Hắn hiểu được, băng cầu không chỉ là một hạng vận động, nó càng là một loại tinh thần, một loại không sợ cùng kiên trì sức mạnh. Lâm Mộ Phong vẫn là một vị sức tưởng tượng phong phú tiểu thuyết gia, hắn dùng hành văn tinh tế tỉ mỉ mà miêu tả mình tại băng cầu trên sân kỳ diệu lữ trình. Chuyện xưa của hắn khiến mọi người biết rõ, chỉ cần trong lòng tràn ngập nhiệt tình và dũng khí, dù cho đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến, cũng có thể thu hoạch chính mình băng trong ngáy mắt. Lâm Mộ Phong là một vị yêu quý băng cầu người trẻ tuổi, hắn đối với băng cầu yêu quý bắt đầu tại hồi nhỏ ở quê hương trên hồ trượt băng kinh nghiệm. Mỗi khi mùa đông giá rét tới, hắn lúc nào cũng không kịp chờ đợi mặc vào băng thật dày cầu trang bị, trượt đến trên mặt hồ, cùng bạn nhóm thỏa thích rất mồ hôi. Nhưng mà, hắn băng cầu mộng tại trong một lần ngoài ý muốn tao ngộ trở ngại. Một lần trong khi huấn luyện, hắn vô ý ngã xuống, té bị thương cổ tay. Bác sĩ nói cho hắn biết, hắn cần nghỉ ngơi 12 chu, hơn nữa cấm tham gia bất luận cái gì băng cầu hoạt động, để tránh thương thế chuyển biến xấu. Lâm Mộ Phong cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Tại khôi phục trong lúc đó, Lâm Mộ Phong bắt đầu đại lượng đọc liên quan tới băng cầu sách, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới cái này vận động tri thức. Hắn còn làm quen một vị nghề nghiệp vận động viên hockey, thông qua cùng hắn giao lưu, hắn càng xâm nhập thêm hiểu rõ băng cầu kỹ xảo cùng chiến thuật. Khỏi bệnh sau, Lâm Mộ Phong quyết định báo danh tham gia một hồi từ nơi đó nghiệp dư băng cầu thi đấu vòng tròn cử hành tranh tài. Mặc dù hắn biết mình thực lực có thể không cùng với hắn tuyển thủ, nhưng hắn hy vọng thông qua lần tranh tài này tới kiểm nghiệm tiến bộ của mình. Tranh tài cùng ngày, Lâm Mộ Phong sớm đạt tới sân thi đấu. Hắn nhìn thấy những tuyển thủ khác mặc sáng rõ đồng phục của đội, lẫn nhau nhiệt tình trao đổi. Hắn cảm thấy mình có chút khẩn trương, nhưng vẫn kiên định hướng đi phòng thay quần áo. Tại trong phòng thay quần áo, hắn đụng phải một vị tên là Giác đồng đội. Giác là một tên kinh nghiệm phong phú vận động viên hockey, hắn nhìn ra Lâm Mộ Phong tâm tình khẩn trương, chủ động cùng hắn đáp lời. "Hắc, ngươi là mới tới?" "Ta là Giác, thật hân hạnh gặp ngươi." "Chớ khẩn trương, chúng ta cũng là nghiệp dư tuyển thủ, tranh tài chỉ là vì giải trí, chỉ cần tận lực là được rồi." Giác hữu thiện đối với Lâm Mộ Phong nói. Lâm Mộ Phong cảm thấy Giác lời nói ấm áp tâm linh của hắn. Hai người bọn họ bắt đầu nhắc tới băng cầu kỹ xảo cùng chiến thuật, thời gian dần qua mở ra máy hát. Lâm Mộ Phong phát hiện, bọn hắn có cùng hứng thú cùng truy cầu, cái này khiến cho hắn càng thêm chờ mong tranh tài bắt đầu. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong tràn ngập tự tin đứng tại trên sân bóng. Hắn thỏa thích phóng thích trí tưởng tượng của mình cùng sức sáng tạo, trên tràng thể hiện ra tinh xảo kỹ xảo cùng linh hoạt dáng người. Mặc dù hắn cũng không có đạt được, nhưng biểu hiện của hắn hấp dẫn người xem ánh mắt. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong các đội hữu đều rối rít tán thưởng biểu hiện của hắn. Mặc dù bọn hắn thua tranh tài, nhưng bọn hắn đều ý thức được, Lâm Mộ Phong tại trên sân bóng trả giá cùng cố gắng không cách nào dùng kết quả tranh tài để cân nhắc đêm hôm đó. Lâm Mộ Phong trên đường về nhà trở về chỗ tranh tài từng ly từng tí. Hắn thật sâu ý thức được, băng cầu không chỉ là một hạng vận động, càng là một loại tinh thần truy cầu. Hắn quyết định tiếp tục cố gắng, truy đuổi chính mình cái kia thiêu đốt băng cầu ngộng. Chương 449. Đội bóng đối với giải. Chương 449. Đội bóng đối với giải. Lâm Mộ Phong là một tên thân hình cao lớn người trẻ tuổi, hắn yêu quý băng cầu vận động, hơn nữa là trường học băng cầu đội đội trưởng. Nhưng mà, hắn tại tham gia băng cầu tranh tài phía trước, tao ngộ một lần chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến tay phải của hắn cổ tay thụ thương, không cách nào sử dụng. Tranh tài thời gian tới gần, Lâm Mộ Phong cảm thấy 10 phần bị bại. Hắn cho tới nay cũng là đội bóng linh hồn nhân vật, nhưng bây giờ, hắn không cách nào lại vì đội bóng làm ra công hiến. Các đội hữu nhìn thấy khốn cảnh của hắn, nhao nhao đến đây an ủi hắn. "Mộ Phong, không nên nản chí. Chúng ta tin tưởng ngươi, vô luận như thế nào, ngươi cũng là chúng ta đội trưởng." Đồng đội Tiểu Lý nói với hắn. "Đúng vậy, Mộ Phong. Chúng ta là một chi đoàn đội, chúng ta sẽ cùng một chỗ cố gắng." Đồng đội Tiểu Cương nói bổ sung. Lâm Mộ Phong cảm nhận được đội hữu ủng hộ, trong lòng dần dần dấy lên một tia hy vọng. Hắn đã nghĩ tới một cái ý nghĩ. Có lẽ ta có thể dùng một cái tay khác để luyện tập. Lâm Mộ Phong đột nhiên mở miệng nói ra. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn. Lâm Mộ Phong bọn họ cũng đều biết thực lực Lâm Mộ Phong, vô luận là cái tay nào, hắn đều là một tên xuất sắc cầu thủ. "Mộ Phong, ngươi là nghiêm túc sao?" Đồng đội Tiểu Lý hỏi. "Đúng vậy, ta nghĩ thử một lần." Lâm Mộ Phong kiên định hồi đáp. Thế là, Lâm Mộ Phong bắt đầu gian khổ huấn luyện. Hắn mỗi ngày đều tại trên sân bóng, dùng tay trái tận lực thao tác băng cầu. Mới đầu, động tác của hắn vụ về, thường xuyên sai lầm, nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Hắn kiên trì không ngừng mà huấn luyện, mỗi một lần thất bại đều là đối với khiêu chiến của hắn. Tranh tài thời gian cuối cùng đến, toàn trường mỗi niên cấp học sinh đều đi tới băng cầu tràng xem tranh tài. Lâm Mộ Phong các đội hữu đều vô cùng lo lắng, bọn hắn biết Lâm Mộ Phong tay thương cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Bắt đầu tranh tài, các đội viên ra sức phấn đấu. Lâm Mộ Phong đứng tại bên sân, trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Hắn khát vọng có thể đủ ra sân, vì các đội hữu làm ra cống hiến. Đột nhiên, hắn nghe được các đội hữu tiếng hô hoán. "Mộ Phong, ngươi ra sân a. Chúng ta tin tưởng ngươi." Lâm Mộ Phong không chút do dự vọt vào sân bóng. Hắn đổi lại quần áo chơi bóng, đội nón an toàn lên, mang trên lưng các đội hữu mong đợi. Tranh tài tiến hành hừng hực khí thế, Lâm Mộ Phong cho thấy biểu hiện kinh người. Mặc dù hắn tay phải thụ thương, nhưng hắn dùng tay trái đưa bóng khống chế được thành thạo điêu luyện, đưa bóng truyền lại cho các đội hữu, hơn nữa thỉnh thoảng sút gôn. Các đồng đội của hắn vì hắn biểu hiện reo hò cổ vũ. Cuối cùng, tranh tài kết thúc. Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn cùng một chỗ đứng ở chính giữa, chờ đợi kết quả công bố. Khi trọng tài chính tuyên bố bọn hắn thu được tin tức thắng lợi lúc, toàn trường đều sôi trào. Lâm Mộ Phong cảm thấy mình mồ hôi cùng cố gắng rốt cuộc đến hồi báo. Hắn hướng đi các đội hữu, cầm mỗi người tay. "Cảm ơn các ngươi tin tưởng ta, không có ủng hộ của các ngươi, ta không cách nào lấy được hôm nay thắng lợi." Lâm Mộ Phong cảm kích nói. Các đội hữu nhao nhao biểu đạt đối với hắn tán dương cùng cảm tạ. Bọn hắn biết, Lâm Mộ Phong dùng kiên trì của hắn cùng cố gắng, đã chứng minh đoàn thể sức mạnh cùng với chính mình kinh người sức tưởng tượng. Cố sự này nói cho chúng ta biết, vô luận gặp phải khó khăn gì, chỉ cần chúng ta kiên trì không ngừng, tin tưởng mình, đoàn thể sức mạnh sẽ khiến cho chúng ta chiến thắng hết thảy. Lâm Mộ Phong là một vị trẻ tuổi có mơ ước tiểu tử, hắn đối với băng cầu có vô tận yêu quý. Mỗi cuối tuần, hắn đều sẽ đến băng cầu tràng, cùng bạn nhóm cùng một chỗ huấn luyện. Hắn mơ ước có một ngày có thể trở thành một cái chân chính vận động viên học kỳ. Có một ngày, Lâm Mộ Phong bằng Hưu Tiểu Minh nói cho hắn biết, bọn hắn trường học muốn tổ chức một hồi băng cầu tranh tài, đồng thời mời bọn hắn tham gia. Lâm Mộ Phong hưng phấn mà gật đầu đáp ứng, hắn biết đây là một cái bày ra thực lực mình cơ hội. Tranh tài trước mấy ngày, Lâm Mộ Phong cố gắng gấp bội mà huấn luyện, hắn muốn bày ra bản thân một mặt tốt nhất. Hắn luyện tập băng cầu đủ loại kỹ xảo, mỗi ngày đều tại băng cầu trên sân mồ hôi đầm đìa mà tự nhiên mồ hôi đến tranh tài cùng ngày, Lâm Mộ Phong mặc vào đồng phục của đội, khẩn trương chờ đợi bắt đầu tranh tài. Tim của hắn đập rất nhanh, nhưng hắn tin tưởng bản thân có thể thắng lợi. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng nói với mình, ta có thể làm được. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong giống một con báo một dạng nhanh chóng ở trên mặt băng trượt. Hắn cảm thụ được trên mặt băng truyền đến không khí lạnh, chuyên chú quan sát đến các đội hữu động tác. Đột nhiên, đối phương đội cầu thủ truyền bóng tới, Lâm Mộ Phong cấp tốc phản ứng, đưa bóng cản lại. Hắn nhanh chóng dẫn banh hướng đối phương cầu môn phóng đi, sau lưng các đội hữu vì hắn góp phần trợ uy. Lâm Mộ Phong ngăn cản được đối thủ phòng thủ, vững vàng đưa bóng bắn vào cầu môn. Quả bóng này để toàn trường người xem bộ phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Tiếp tục tranh tài tiến hành, Lâm Mộ Phong cho thấy thực lực của mình cùng kỹ xảo, hắn dùng hắn đặc biệt băng cầu phong cách hấp dẫn ánh mắt mọi người. Các đội hữu cùng hắn ăn ý phối hợp, trên sân bầu không khí càng ngày càng hăng say. Tranh tài tiến vào 10 phút cuối cùng, song phương điểm số vẫn giằng co. Lâm Mộ Phong cảm nhận được mọi mệt, nhưng hắn quyết tâm không buông bỏ. Hắn muốn làm giấc mộng của mình đem hết toàn lực. Ngay tại tranh tài còn lại cuối cùng 1 phút thời điểm, Lâm Mộ Phong lấy được một lần tuyệt cao đạt được cơ hội. Hắn nắm thật chặt băng cầu côn, nhìn chăm chú lên cầu môn. Hắn bắn vọt qua, sút gôn. Cầu bay về phía cầu môn, ánh mắt của toàn trường đều nhìn chăm chú lên quỹ tích của nó. Cầu trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung, tiếp đó im lặng trượt vào cầu môn. Toàn trường sôi trào lên, Lâm Mộ Phong các đội hữu nhau nhau xông lại ôm ấp lấy hắn. Cuối cùng, Lâm Mộ Phong chỗ đội ngũ giành được chiến thắng. Bọn hắn tại tương bừng vui sướng bên trong chúc mừng thắng lợi, mà Lâm Mộ Phong cũng trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Cố gắng của hắn cùng kiên trì rốt cuộc đến hồi báo. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Hắn hiểu được, chỉ cần có mộng tưởng, chỉ cần trả giá cố gắng, liền nhất định có thể thực hiện mục tiêu của mình. Từ một khắc kia trở đi, hắn quyết tâm phải tiếp tục cố gắng, trở thành một tên ưu tú vận động viên hockey, đồng thời đem chuyện xưa của mình truyền lại cho nhiều hơn người. Lâm Mộ Phong băng cầu mộng tưởng ngày hôm đó cất cánh, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn kiên trì, tương lai của hắn sẽ càng thêm huy hoàng. Cái này tràn ngập sức tưởng tượng tiểu tử đang bước về phía thuộc về hắn băng cầu truyền kỳ chi lộ. Lâm Mộ Phong là cái yêu quý băng cầu người trẻ tuổi, hắn đối với băng cầu nhiệt tình như lửa giống như thiêu đốt. Xế chiều mỗi ngày, hắn đều sẽ đến băng cầu tràng, cùng các đội hưu huấn luyện. Bọn hắn tỉ thí với nhau, lẫn nhau khích lệ, vì một cái cùng chung mục tiêu mà cố gắng. Có một ngày, chuyện xưa của chúng ta bắt đầu. Lâm Mộ Phong đang dẫn theo hắn chỗ đội ngũ tham gia một hồi trọng yếu băng cầu tranh tài. Trận đấu này đối bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu, bởi vì nếu như bọn hắn thắng, bọn hắn sẽ có cơ hội tham gia cả nước băng cầu thi đấu tranh giải. Trước khi tranh tài, Lâm Mộ Phong cùng các đội hưu tụ ở trong phòng thay quần áo. Bọn hắn khẩn trương mà hưng phấn, mỗi người đều yên lặng cầu nguyện có thể đủ phát huy ra tốt nhất trình độ đại gia, đây là chúng ta cơ hội, chúng ta nhất định muốn toàn lực ứng phó. Lâm Mộ Phong nói, ánh mắt kiên định. Các đội hưu nhao nhao gật đầu, biểu đạt đối hắn ủng hộ. Lâm Mộ Phong là đội ngũ lãnh tụ, lời của hắn lúc nào cũng có thể đủ khích lệ đại gia. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong cùng các đội hưu toàn lực ứng phó mà chạy nhanh, cùng đối thủ tiến hành kịch liệt đối kháng. Bọn hắn phối hợp lẫn nhau, không rời không bỏ, để đối thủ không cách nào dễ dàng lấy được ưu thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tranh tài tiến nhập cuối cùng một tiết. Lúc này, điểm số đã biến thành 4-4 thế hòa. Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn biết, bọn hắn nhất thiết phải cầm xuống trận đấu này, chỉ có dạng này mới có thể thực hiện giấc mộng của bọn hắn. Các đội hưu không ngừng chuyền bóng, tính toán tìm được cơ hội tiến công. Lâm Mộ Phong đột phá đối thủ vây quanh, đột nhiên phát hiện mình cùng đối phương cầu môn chỉ có cách xa một bước. Trong lòng của hắn dũng động cảm xúc mạnh mẽ, hắn tin tưởng mình có thể đủ làm đến. hắn huy động cầu côn, một cái lăng lệ sút gôn thẳng đến cầu môn mà đi. Cầu bay vụn vụt đối phương thủ môn viên ngón tay, hung hăng đập về phía cầu môn tiến rồi. Lâm Mộ Phong hưng phấn mà hô to một tiếng. Cầu cấp tốc xuyên qua cầu môn, đập trúng lưới tennis bên trên. Lâm Mộ Phong các đội hữu lập tức xông tới, cho hắn ôm một cái. Bọn hắn thắng tranh tài. Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn kích động chúc mừng lấy. Bọn hắn biết, cố gắng của bọn hắn không có uổng phí, bọn hắn sẽ có cơ hội tham gia cả nước băng cầu thi đấu tranh giải. Mấy tháng sau, cả nước băng cầu thi đấu tranh giải đúng hạn cử hành. Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn tràn ngập tự tin đứng tại băng cầu trên sân, chờ mong mới khiêu chiến. Bắt đầu tranh tài, bọn hắn lần nữa vùi đầu vào trong đối kháng. Bọn hắn khắc phục đủ loại khó khăn, dùng xuất sắc biểu hiện giành được khán giả lớn tiếng khen hay. Cuối cùng, bọn hắn thành công tấn cấp đến trận chung kết. Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ mà đứng tại trên bục lãnh thưởng, nhận lấy kim bài trao tặng. Trận này băng cầu tranh tài không chỉ có là giấc mộng của bọn hắn cùng nhiệt tình thể hiện, càng là bọn hắn cùng cố gắng kết tinh. Bọn hắn thông qua đoàn đội hợp tác, ương ngạnh phấn đấu cùng vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần, thực hiện mục tiêu của mình. Cái này băng cầu tái sự đối với Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn tới nói, không chỉ là một hồi tranh tài, càng là bọn hắn thanh xuân chứng kiến, bọn hắn sẽ vĩnh viễn ghi khắc đoạn trải qua này cùng hữu nghị. Từ đây, bọn hắn băng cầu chi mộng đem tiếp tục tại trong cuộc sống tương lai thiêu đốt. Lâm Mộ Phong là một vị tuổi trẻ tài cao băng cầu tuyển thủ, hắn có một đôi nhanh nhẹn cước bộ cùng linh hoạt động tác, am hiểu trưởng khống tranh tài tiết tấu. Nhưng mà, hắn một mực không thể tham gia qua trọng yếu băng cầu tranh tài, lúc nào cũng bị vây ở tiểu thi đấu vòng tròn bên trong. Có một ngày, hắn nghe nói sắp tổ chức một hồi từ cả nước băng cầu hiệp hội làm chủ cỡ lớn băng cầu tranh tài, quán quân đội ngũ đem bị mời tham gia cả nước băng cầu thi đấu tranh giải. Lâm Mộ Phong quyết định cố gắng huấn luyện, tranh thủ một lần tham gia trọng yếu như vậy tái sự cơ hội. Đi qua mấy tháng gian khổ huấn luyện, tranh tài thời gian cuối cùng đến. Lâm Mộ Phong đi tới đấu trường quán, nhìn thấy đông đảo đối thủ cường đại, trong lòng của hắn sinh ra một vẻ khẩn trương. Nhưng mà, kích tình của hắn cùng đối với thắng lợi khát vọng điều động hắn khắc phục khẩn trương, hắn tự nhủ, ta nhất định phải chứng minh thực lực của mình. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong chỗ đội ngũ thể hiện ra tổ chức cường đại năng lực cùng đoàn đội hợp tác tinh thần. Lâm Mộ Phong bằng vào tốc độ của hắn cùng kỹ xảo, lần lượt dẫn dắt đồng đội xung kích đối phương cầu môn. Nhưng mà, đối thủ thủ môn viên biểu hiện xuất sắc, từ đầu đến cuối giữ được cầu môn. Tranh tài tiến vào cuối cùng một tiết, song phương điểm số vẫn như cũ giằng co. Ngay tại tranh tài sắp kết thúc lúc, Lâm Mộ Phong thấy được một cái cơ hội. Hắn bén nhạy mà tránh thoát đối thủ, dẫn bóng phóng tới đối phương cầu môn. Tốc độ của hắn nhanh chóng tránh thoát thủ môn viên ngăn cản, đem băng cầu bắn vào cầu môn. Khán giả phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt, mà Lâm Mộ Phong cùng các đội hữu thì hoan hô chúc mừng thắng lợi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong bị bình chọn vì tranh tài có giá trị nhất cầu thủ. Cố gắng của hắn cùng biểu hiện đến đại gia tán thành. Cả nước băng cầu hiệp hội đại biểu cũng hướng hắn đưa ra mời, mời hắn đội bóng tham gia cả nước băng cầu thi đấu tranh giải. Lâm Mộ Phong trong lòng tràn đầy vui sướng cùng kích động, hắn cuối cùng có cơ hội tại toàn quốc trên sân khấu bày ra thực lực của mình. Hắn cùng các đội hưu quyết định càng thêm cố gắng huấn luyện, vì cả nước băng cầu thi đấu tranh giải làm tốt chuẩn bị chú đáo. Trong vòng mấy tháng sau đó, Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn tiến hành càng thêm kịch liệt huấn luyện. Bọn hắn không ngừng nhắc đến cao kỹ thuật của mình cùng phối hợp ăn ý, vì cả nước băng cầu thi đấu tranh giải làm ra chuẩn bị chú đáo. Cuối cùng, cả nước băng cầu thi đấu tranh giải thời gian đến. Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn đi tới đấu trường quán, đối mặt với cả nước các nơi đỉnh tiêm tuyển thủ. Nhưng mà, bọn hắn không thối lui chút nào, bọn hắn tin tưởng thực lực của mình. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn biểu hiện xuất sắc, bọn hắn tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ cùng đấu trí triển khai tiến công. Lâm Mộ Phong lần lượt dẫn dắt đồng đội xung kích đối phương cầu môn, sự tiến công của bọn họ cơ hồ không cách nào ngăn cản. Cuối cùng, bọn hắn thành công đoạt được cả nước băng cầu thi đấu tranh giải quán quân. Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn hưng phấn không thôi, cố gắng của bọn hắn cùng đoàn đội hợp tác lấy được to lớn thành quả. Lần này thắng lợi không chỉ thuộc về bọn hắn chính mình, cũng thuộc về bọn hắn vì đó trả giá cố gắng mỗi người. Từ nay về sau, Lâm Mộ Phong trở thành một cái có thụ chú ý băng cầu tuyển thủ. Hắn tiếp tục cố gắng huấn luyện, vì mình mộng tưởng mà phấn đấu. Hắn tin tưởng, chỉ cần có mộng tưởng và cố gắng, liền nhất định có thể thực hiện càng rộng lớn hơn mục tiêu. Lâm Mộ Phong là một vị tuổi trẻ tài cao vận động viên, hắn đối với băng cầu tình hữu độc chung. Mỗi sáng sớm, hắn đều sẽ đến băng cầu tràng, mặc vào giày trượt băng, nắm chặt băng cầu côn, thỏa thích vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Trí tưởng tượng của hắn phong phú, lúc nào cũng tưởng tượng lấy chính mình trở thành một tên đỉnh cấp vận động viên hockey, đại biểu quốc gia của mình tham gia thi đấu quốc tế. Một ngày, Lâm Mộ Phong nhận được một phong đặc thù thư mời. Văn kiện bên trong nói, hắn được tuyển chọn tham gia một hồi toàn cầu đỉnh cấp băng cầu tranh tài, đây là hắn cho tới nay mộng tưởng. Hắn không cách nào che giấu nội tâm mình kích động, không kịp chờ đợi chuẩn bị. Tranh tài một ngày kia, Lâm Mộ Phong hưng phấn mà đi tới sân thi đấu. Cái này sân vận động cực lớn mà to lớn, trên khán đài ngồi đầy nhiệt tình người xem. Hắn cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng nhìn chăm chú, trong lòng dâng lên một cỗ tự tin. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong đội ngũ cấp tốc chiếm cứ ưu thế, liên tiếp đạt được. Phối hợp của bọn hắn ăn ý, tiến công sinh động. Lâm Mộ Phong anh dũng giành trước, đánh ra đặc sắc biểu hiện, nhận được khán giả từng trận reo hò. Nhưng mà, theo tranh tài tiến hành, đối thủ càng ngày càng cường đại. Bọn hắn kỹ thuật thành thạo, chiến thuật nghiêm mật. Cuối cùng một phút, đối thủ đội ngũ lấy được một cái hoàn mỹ cơ hội, đem so với phân đuổi ngang. Lâm Mộ Phong các đội hữu ý thức được, bọn hắn nhất định phải cố gắng gấp bội mới có thể thu được thắng lợi. Lâm Mộ Phong tâm bắt đầu khẩn trương lên, hắn nhìn thấy các đội hữu đều mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hắn biết, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Hắn phồng lên dũng khí, đứng tại trước cầu môn, yên lặng hướng mình hô, ta không thể từ bỏ. Ta sẽ giữ vững cầu môn, bảo hộ thắng lợi của chúng ta. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, đối thủ triển khai mãnh liệt tiến công. Lâm Mộ Phong toàn tình đầu nhập, trí tưởng tượng của hắn bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn tưởng tượng chính mình là một cái ưng, bay lượn ở trên bầu trời, dự đoán lấy đối phương đường tấn công. Hắn linh hoạt chặn cái này đến cái khác cầu, khiến cho đối thủ không cách nào đạt được. Sau cùng trong vài giây, đối phương cầu thủ phát ra sau cùng một cái sút gôn. Lâm Mộ Phong hết sức chăm chú, thân thể của hắn trên không trung phảng phất dừng lại một giây, tiếp đó hắn đưa tay ra, đưa bóng nào xuống. Toàn trường người xem buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm, mà Lâm Mộ Phong các đội hữu cũng nhao nhao xông tới, cùng hắn cùng một chỗ reo hò chúc mừng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong thu đến một phần hợp đồng, mời hắn gia nhập vào một chi đỉnh cấp băng cầu đội. Cố gắng của hắn cùng sức tưởng tượng lấy được tán thành, giấc mộng của hắn sắp trở thành thực tế. Từ nay về sau, Lâm Mộ Phong đi lên băng cầu chi lộ, đồng thời tại thi đấu quốc tế bên trong bộc lộ tài năng. Hắn trở thành một cái có thụ chú mục vận động viên hockey, trí tưởng tượng của hắn cũng trở thành hắn ở trong trận đấu đặc biệt ưu thế. Chuyện xưa của hắn khích lệ rất nhiều người, để bọn hắn tin tưởng, chỉ cần có mộng tưởng và phấn đấu, liền có thể sáng tạo ra thuộc về mình huy hoàng. Lâm Mộ Phong là một cái tràn ngập sức sống cùng tinh thần mạo hiểm người trẻ tuổi. Hắn một mực mơ ước trở thành một tên vận động viên hockey, hy vọng có thể ở trên sân thi đấu bày ra bản thân tài hoa. Nhưng mà, hắn vóc dáng tương đối hơi lùn tiểu, khuyết thiếu một chút tố chất thân thể, cái này khiến hắn tại nếm thử tiến vào băng cầu đội lúc một mực có thụ ngăn trở. Cứ việc bị ngăn trở, Lâm Mộ Phong từ không từ bỏ giấc mộng của hắn. Hắn mỗi ngày đều tại băng bên trên huấn luyện, đề cao chính mình kỹ thuật dẫn bóng cùng thể năng. Hắn tin tưởng, chỉ cần trả giá đầy đủ cố gắng, cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ đứng tại băng cầu trên sàn thi đấu, trở thành cái kia chói mắt minh tinh. Có một ngày, Lâm Mộ Phong nghe nói một cái băng cầu tranh tài sẽ tại hắn chỗ thành thị cử hành. Đây là một cái cơ hội khó được, hắn quyết định tham gia trận đấu đồng thời hướng toàn thành bày ra thực lực của mình. Hắn báo danh dự thi, tràn ngập mong đợi chờ đợi tranh tài đến. Tranh tài cùng ngày, Lâm Mộ Phong sáng sớm liền đi đến đấu trường. Hắn nhìn thấy những tuyển thủ khác cũng là thân hình cao lớn mà cường tráng người trẻ tuổi, không khỏi cảm thấy có chút nhục chí. Nhưng mà, hắn nói với mình phải kiên trì, hắn tới đây không phải là vì cùng người khác so chiều cao, mà là để chứng minh thực lực của mình. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong cùng hắn đồng đội cấp tốc tiến vào trạng thái. Cứ việc dáng người bên trên thế yếu, bọn hắn bằng vào động tác nhanh nhẹn cùng ăn ý phối hợp, cho thấy biểu hiện xuất sắc. Lâm Mộ Phong ở trong trận đấu cho thấy tốc độ của hắn cùng tính linh hoạt, kỹ xảo của hắn cùng nhiệt tình lây nhiễm toàn trường người xem. Tranh tài tiến vào mấu chốt cuối cùng thời khắc, Lâm Mộ Phong đội ngũ rất lại phía sau đối thủ một phần. Lâm Mộ Phong quyết định phát huy trí tưởng tượng của hắn cùng sức sáng tạo, vì mình đội ngũ tranh thủ thắng lợi. Hắn đã nghĩ tới một cái đặc biệt chiến thuật, băng bên trên ba lê. Hắn cùng các đội hưu cùng một chỗ tại băng bên trên triển khai một cái hoa lệ vũ đạo, đem đối thủ lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn tới. Tại cái này làm cho người kinh diễm trong nháy mắt, Lâm Mộ Phong tìm được cơ hội. Hắn bỗng nhiên gia tốc, xuyên qua đối thủ phòng tuyến, phóng tới đối phương cầu môn. Hắn vững vàng đưa bóng đưa vào đối phương cầu môn, vì mình đội ngũ san đều tỷ số điểm số. Tranh tài tiến vào sau cùng đếm ngược, song phương ngươi tới ta đi, điểm số giằng co. Mấy giây cuối cùng chung, Lâm Mộ Phong nhận được đội hữu chuyền bóng, hắn cảm thấy một loại sức mạnh từ đáy lòng tuôn ra. Hắn vận sức chờ phát động, một cái hữu lực sút gôn đưa bóng chuẩn xác xuất vào đối phương cầu môn. Thắng lợi trong nháy mắt, toàn bộ đấu trường bộc phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Lâm Mộ Phong cùng các đồng đội của hắn hưng phấn mà ôm nhau, bọn hắn chiến thắng hết thảy khó khăn, đã chứng minh thực lực của mình. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Mộ Phong nhận lấy đông đảo người xem cùng truyền thông chú ý chuyện xưa của hắn bị lan truyền ra, trở thành thành thị bên trong một đoạn giai thoại. Giấc mộng của hắn cuối cùng thực hiện, hắn trở thành băng cầu trong tranh tài minh tinh tuyển thủ. Lâm Mộ Phong thành công không chỉ là bởi vì trí tưởng tượng của hắn cùng sức sáng tạo, càng bởi vì hắn chưa từng từ bỏ, dũng cảm truy cầu giấc mộng của mình. Cố sự này nói cho chúng ta biết, vô luận gặp phải khó khăn gì, chỉ cần chúng ta có đầy đủ kiên trì cùng cố gắng, liền nhất định có thể thực hiện giấc mộng của mình. Lâm Mộ Phong là một vị trẻ tuổi mà có sức sống sinh viên, hắn một mực yêu quý băng cầu vận động. Hắn mỗi ngày sáng sớm huấn luyện, buổi chiều tham gia trận đấu, không ngừng nỗ lực, hy vọng có thể tại băng cầu lĩnh vực lấy được một chút thành tựu. Có một ngày, Lâm Mộ Phong thu đến một phong thư mời, mời hắn tham gia một hồi trọng yếu băng cầu tranh tài. Cuộc thi đấu này sẽ có đến từ mỗi đại học đỉnh cấp đội bóng tham dự, là một cái hiện ra thực lực cùng giao lưu kinh nghiệm trọng yếu cơ hội. Thu đến thư mời một khắc này, Lâm Mộ Phong kích động không thôi, hắn đem cái tin tức tốt này nói cho bằng hữu của hắn, Tiểu Lý. Tiểu Lý sau khi nghe được tin tức này thật cao hứng nói, Lâm Mộ Phong ngươi nhất định có thể ở trong trận đấu thể hiện ra thực lực của ngươi. Ta tin tưởng ngươi có thể thắng thắng lợi. Lâm Mộ Phong cảm kích nhìn xem Tiểu Lý nói, cảm ơn ngươi của Vũ, Tiểu Lý, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tranh tài thời gian dần dần tới gần, Lâm Mộ Phong bắt đầu càng thêm khắc khổ mà huấn luyện, hắn mỗi ngày đều muốn tại băng trên sân luyện tập kỹ thuật động tác, để cao tốc độ cùng sức mạnh. Hắn tin tưởng chỉ có trình độ cao hơn mới có thể ở trong trận đấu trổ hết tài năng. Cuối cùng, tranh tài thời gian đến. Toàn bộ băng tràng tràn đầy khẩn trương mà kịch liệt bầu không khí. Lâm Mộ Phong mặc vào quần áo chơi bóng, đội nón an toàn lên, mở ra kiên định bước chân, đi vào băng tràng. Hắn cảm nhận được khán giả chờ mong cùng mình nội tâm khẩn trương. Bắt đầu tranh tài, Lâm Mộ Phong tại trên sân bóng cho thấy kỹ thuật của mình cùng năng lực. Hắn linh hoạt xuyên thẳng qua tại đối thủ ở giữa, dẫn bóng đẩy về phía trước tiến, khi thì nhanh chóng hướng về đâm, khi thì linh xảo tránh né đối thủ phòng thủ. Các đồng đội của hắn cũng cho hắn ủng hộ lớn nhất cùng trợ giúp, không ngừng chuyền bóng, vì hắn sáng tạo đạt được cơ hội. Tại so đấu một khắc cuối cùng, điểm số vẫn như cũ giằng co. Lâm Mộ Phong phóng tới đối phương cầu môn, hắn quyết định dùng hắn am hiểu nhất một chiêu, phong chi trong nháy mắt. Hắn giống như gió nhanh chóng xuyên qua đối thủ phòng tuyến, tiếp đó chuẩn xác đem băng cầu xuất vào cầu môn. Phần hâm mộ bóng đá buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm, mà Lâm Mộ Phong các đội hữu nhau nhau phóng tới hắn chúc mừng thắng lợi. Lâm Mộ Phong trong lòng tràn đầy vui sướng cùng kiêu ngạo. Hắn biết, trận đấu này thắng lợi không chỉ có là cá nhân hắn cố gắng kết quả, cũng là toàn bộ đoàn thể cùng cố gắng. Hắn cảm kích nhìn xem các đội hữu, nói, không có ủng hộ và trợ giúp của các người, ta không cách nào lấy được thắng lợi như vậy. Cảm ơn mọi người.